Nói tới đây, nàng hơi hơi nhướng mày, như thế nào? Chẳng lẽ nói, kỳ thật không dám so người là cảnh thống lĩnh ngươi? Ngươi cũng biết, so chỉ huy nói, ngươi sẽ bại bởi ta, ngươi căn bản không năng lực chỉ huy toàn bộ doanh địa binh lính, cho nên mới ở chỗ này càng quái. Cảnh Chí Hải bị nàng nói trúng rồi tâm sự, lập tức nhảy dựng lên. Quả thực là nhất phái nói bậy. Bổn thống lĩnh sẽ sợ ngươi cái này tân nhân. Ai sẽ tin tưởng loại này chuyện ma quỷ? Cảnh Chí Hải hoàn toàn là tức muốn hộp máu bộ dáng. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly lời này, có thể nói là vừa lúc chọc chúng hắn đau chân. Hắn xác thật là sợ. So chỉ huy trình độ, hắn vốn dĩ liền không có gì tin tưởng. Hắn ở trận thuật phương diện là một chút thiên phú đều không có, cũng không có tiêu phí nhiều ít tâm tư. Ngày thường, hắn tuy rằng thân là thống lĩnh, nhưng là thủ hạ binh lính tất cả đều là từng người vì chiến, cái gì thống nhất chỉ huy điều phối, thông qua trận hình biến hóa đánh chết cường địch, loại chuyện này hắn căn bản chưa làm qua. Đối mặt Hoàng Nguyệt Ly như vậy, bị Lê Vũ Khôn tự mình khích lệ quá có chỉ huy thiên phú đội trưởng, hắn có thể nói là một chút tin tưởng đều không có. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nhìn hắn, nếu không sợ, ngươi vì cái gì không dám cùng ta tỉ thí? Không phải nói, tỉ thí nội dung từ ta tới định sao? Cảnh Chí Hải còn đang suy nghĩ biện pháp chống chế, chung quanh vây xem các binh lính, đều bị bọn họ như vậy không dứt cái cỏ, làm đến không kiên nhẫn. Chính là a, vừa rồi đều nói tốt làm lý đội trưởng tới định tỉ thí nội dung, hiện tại vì cái gì lại đổi ý? Chương 3098 dùng thực lực nói chuyện. 4. Chẳng lẽ thật giống lý đội trưởng nói như vậy, cảnh thống linh cảm thấy chính mình khẳng định sẽ thua, cho nên mới không đồng ý. Đây là rõ ràng đi. Muốn nói chỉ huy trình độ, ta cảm thấy lý đội trưởng một chút đều không thua cấp thần vệ đại nhân. Cảnh thống linh căn bản không có khả năng là nàng đối thủ A. Cảnh thống linh cái này xem như tài, bị lý đội trưởng cấp tính kế. Chúng ta còn tưởng rằng lý đội trưởng quá xúc động, không nghĩ tới, nhân gia đã ở phía trước đào cái hố. Lời nói không thể nói như thế. Lý đội trưởng yêu cầu, ta cảm thấy hợp tình hợp lý A. Thượng chiến trường, chúng ta tánh mạng cùng quân công, đều là muốn xem chỉ huy trình độ tới quyết định, nếu là 10 cái người đều chỉ huy không tốt, ai yên tâm đem mệnh giao cho chỉ huy trong tay A. Mọi người nghị luận sôi nổi, tựa hồ đều nhận định Cảnh Chí Hải không dám ứng chiến. Cảnh Chí Hải nghe vào lỗ tai, sắc mặt một trận thanh, một trận hồng, một trận bạch, thoạt nhìn xuất sắc cực kỳ. Hiện tại, hắn đã là tiến thoái lưỡng nan. Nhận thua khẳng định là không có khả năng, khiêu chiến là chính hắn nói ra, hiện tại nếu là bất chiến mà lui, này mặt quả thực là đánh đến bạch bạch rung động. Nhưng là, nếu là ứng thừa xuống dưới, hắn chín thành trở lên khả năng vẫn là sẽ thua. Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy một chi bình thường tiểu đội đánh chết 3 cái mà ma sự tích, kia chính là mọi người đều biết. Trừ phi, Cảnh Chí Hải trong đầu đống nhiên linh quang vừa hiện. Hắn nghĩ nghĩ, đông nhiên thật mạnh ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, hảo, ngươi muốn phái 10 người tiểu đội ra tới tỉ thí, kia. Chúng ta liền tỉ thí một phen hảo. Hy vọng ngươi thua lúc sau, không cần đổi ý, dựa theo ước định nhường ra doanh địa quyền chỉ huy. Nguyên bản, tất cả mọi người đã nhận định Cảnh Chí Hải không dám ứng chiến. Kết quả, lúc này mới không mấy tức thời gian, tình huống liền đã xảy ra hoàn toàn chuyển biến. Cảnh Chí Hải cư nhiên đáp ứng rồi trận này tỉ thí nội dung. Không chỉ có như thế, hắn còn nói đến như vậy tin tưởng tràn đầy, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi giống nhau. Có lầm hay không? Chẳng lẽ Cảnh Chí Hải cũng là cái chỉ huy cao thủ, chỉ là ngày thường vẫn luôn thâm tàng bất lộ, không có biểu hiện ra ngoài không thành. Ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, Cảnh Chí Hải lại bổ sung nói, bất quá, ta có cái điều kiện, này 10 cái tham dự tác chiến võ giả. Cần thiết là từ chính chúng ta huấn luyện quá trong quân đội mặt chọn lựa, không thể ở những người khác trong đội ngũ tuyển người. Nghe thấy cái này bổ sung điều kiện, binh lính bình thường nhóm đều không có cái gì phản ứng, cảm thấy còn tính hợp lý. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại lập tức hiểu được, biết Cảnh Chí Hải là đang làm cái quỷ gì. Hai người tự mình huấn luyện quá quân đội. Ở hôm nay phía trước, bọn họ hai cái một cái là thống lĩnh, một cái chỉ là đội trưởng, huấn luyện quá quân đội. Nhân số thượng chính là cách biệt một trời. Phải biết rằng, thống linh thủ hạ chính là có suốt 10 cái tiểu đội. Muốn rút ra một chi 10 người đội ngũ, Hoàng Nguyệt Ly từ thủ hạ 50 cá nhân trung gian chọn lựa, liền ý huyền cảnh lúc đầu võ giả, cũng chỉ có Trịnh Một Xuyên một cái, căn bản chọn không ra mấy cái tốt tới. Nhưng Cảnh Chí Hải thủ hạ liền bất đồng, hắn chính là từ 500 người trung gian chọn lựa. Khác không nói, có thể đảm nhiệm các tiểu đội đội trưởng võ giả, ít nhất cũng là ý huyền cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Nếu toàn chịu như vậy võ giả tới cùng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ tỉ thí nói, hai bên thực lực chênh lệch lớn đến trình độ như vậy, cơ hồ đã không có khả năng dùng trận hình tới đền bù. Cảnh Chí Hải xem Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì bộ dáng, trong lòng đắc ý, truy vấn nói, làm sao vậy? Lý đội trưởng ý của ngươi như thế nào a? Tỉ thí nội dung là ngươi nói ra, ngươi sẽ không đổi ý đi. Chương 3099 dùng thực lực nói chuyện, Nam. Cảnh Chí Hải cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly khẳng định không dám ứng chiến, lại bắt đầu đắc ý đi lên. Hắn liền nói sao, cái kia đê tiện nhân tộc, tự cho là có điểm tiểu thông minh, liền tưởng cùng hắn đấu. Quả thực là mơ mộng hao huyền A. Hảo, vậy dựa theo ngươi nói làm. Hoàng Nguyệt Ly thanh lãnh thanh âm vang lên, Cảnh Chí Hải đắc ý tươi cười nháy mắt động lại ở bên môi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, hiện tại tỉ thí nội dung cùng điều kiện đều đã xác định, chúng ta liền không cần lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu đi. Cho ngươi 15 phút thời gian tuyển người, 15 phút qua đi lúc sau, chúng ta còn ở nơi này tập hợp, thỉnh doanh địa sở hữu binh lính lại đây làm chứng kiến. Hảo A, thật tốt quá. Trong doanh địa đã lâu không có như vậy náo nhiệt đại sự. 15 phút, còn có 15 phút. Ta muốn chạy nhanh trở về nói cho ta các huynh đệ, cùng nhau tới xem. Cái này náo nhiệt, cảnh thống lĩnh cũng như vậy có tin tưởng, không biết bọn họ hai cái rốt cuộc ai sẽ thắng A. Trong doanh địa lập tức trở nên ầm ĩ lên. Vây xem các binh lính đều kích động không thôi. Ở luân phiên ác chiến lúc sau, có thể nhìn đến như vậy một hồi xuất sắc long tranh hổ đấu, cũng coi như là ở ưu ám quân lữ trong sinh hoạt nổi lên một kia biến hóa. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Cảnh Chí Hải thế nào cũng không có khả năng lại nói không được. Đương nhiên, hắn cũng không có cự tuyệt ý tứ. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly tự tin bộ dáng, làm hắn trong lòng có như vậy một tia thấp thỏm, chính là, Cảnh Chí Hải vẫn là cảm thấy phía chính mình nhất định sẽ thắng lợi. Kế tiếp 15 phút, Hoàng Nguyệt Ly cùng Cảnh Chí Hải liền phân biệt đến chính mình cấp dưới bên trong tuyển người. Doanh địa trung ương vây quanh binh lính càng ngày càng nhiều, cơ hồ toàn bộ doanh địa người đều xuất động, tới xem bọn họ hai người trận này quyết định doanh địa quyền chỉ huy tỉ thí. Ngay cả trọng thương Lê Vũ Khôn, cũng bị Hạ Vân Khê tự mình đẩy ra tới, xem trận này tỉ thí. 15 phút thực mau liền đến. Hoàng Nguyệt Ly cùng Cảnh Chí Hải phân biệt lãnh một đội người, xuất hiện ở nơi thi đấu hai đoan. Vây xem quần chúng nhóm tập trung nhìn vào hai bên dự thi người được chọn, đều là sửng sốt. Nhưng là, vừa rồi còn mờ mịt vô tri võ giả nhóm, lúc này bỗng nhiên đều hiểu được, rốt cuộc lý giải. Vì cái gì lúc trước Cảnh Chí Hải muốn đưa ra như vậy điều kiện? Chỉ thấy Cảnh Chí Hải trong đội ngũ, cư nhiên tất cả đều là ý huyền cảnh trung kỳ võ giả, còn có một cái thậm chí là ý huyền cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, những người này tất cả đều là đội trưởng quân hàm, không có một cái là binh lính bình thường. Mà bên kia Hoàng Nguyệt Ly đội ngũ, thoạt nhìn liền phải keo kiệt đến nhiều. Nàng mang 10 cái binh lính, đều là thật đánh thật binh lính, một cái ý huyền cảnh lúc đầu đã là mạnh nhất. Dư lại, 6 cá nhân là 10 trọng cảnh, còn có 3 cái, thế nhưng chỉ là 9 trọng cảnh. Đương nhiên, Hoàng Nguyệt Ly thủ hạ điểm này người, vốn dĩ chính là trong doanh địa bình thường tiểu đội bình quân tiêu chuẩn, đảo cũng không thể nói kém đi nơi nào. Nhưng là, cùng Cảnh Chí Hải chọn lựa kỹ càng như vậy một đội cao thủ so sánh với, kia nhưng chính là một cái bầu trời, một cái ngầm chênh lệch. Ta dựa, cảnh thống lĩnh đây là, quá vô xỉ đi. Nào có như vậy tỉ thí? Này không phải khi dễ người sao? Chính là a, nói tốt tỉ thí chỉ huy trình độ, này thực lực chênh lệch như vậy đại, nơi nào còn nhìn ra được chỉ huy trình độ? Trách không được cảnh thống lĩnh vừa rồi đưa ra như vậy kỳ quái điều kiện tới. Lý đội trưởng thật là quá đơn thuần, cư nhiên không thấy ra bên trong bấy dập, lần này. Hắn nhưng xong rồi. Chương 3100 xấu hổ đến không chỗ dung thân, 1. Ai cũng chưa nghĩ đến. Cảnh Chí Hải đường đường một vị thống lĩnh, vẫn là tâm huyền cảnh trung kỳ thần tộc cao thủ, cư nhiên sẽ dùng như vậy vô sỉ thủ đoạn tới lấy được thắng lợi. Trừ bỏ hai cái cùng Cảnh Chí Hải giao hảo thống lĩnh, những người khác đều đối Cảnh Chí Hải như vậy hành vi phi thường khinh thường. Mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía ngồi ở một bên Lê Vũ Khôn, hy vọng hắn có thể chạy nhanh ra tiếng tới ngăn cản. Nhưng mà, Lê Vũ Khôn nhưng vẫn nhắm mắt lại dựa vào trên ghế nằm, cũng không biết rốt cuộc là ngủ rồi, vẫn là thuần túy không nghĩ để ý tới. Trừ bỏ hắn bên ngoài, những người khác tự nhiên không có tư cách nhiều lời một câu. Trận này tỉ thí, vẫn là ở mọi người phức tạp ánh mắt cùng các loại nghị luận trong tiếng, chính thức kéo ra mở màn. Hoàng Nguyệt Ly thủ hạ 10 cái binh lính, lấy Trịnh Một Xuyên cầm đầu, đều là nàng đệ tam tiểu đội tu vi tương đối cao. Bất quá, nàng cũng không phải một mặt lựa chọn thực lực mạnh nhất, mà là tổng hợp suy xét binh lính chi gian phối hợp. Hai bên nhân mã ở doanh địa trung ương một tảng lớn đất chống tụ tập, sau đó cắt chiếm nửa bên địa bàn, cách xa nhau vài trăm thước khoảng cách, xa xa tương vọng. Lê Vũ Khôn lúc này mới sốc sốc mí mắt, hữu khí vô lực mà nói, vậy bắt đầu đi. Nghe thế câu nói, Hoàng Nguyệt Ly bên này, đệ tam tiểu đội đội viên thực mau liền xếp thành nhất am hiểu chim bay trận hình. Mà Cảnh Chí Hải bên này, phản ứng liền phải chậm nhiều. Các đội viên đồng loạt nhìn về phía Cảnh Chí Hải, tựa hồ bọn họ căn bản không có thương lượng quá, cũng không biết như thế nào phối hợp, còn đang đợi Cảnh Chí Hải mệnh lệnh. Cảnh Chí Hải nghẹn nửa ngày, mới cắn răng nói, trước xếp thành du ngư trận hình. Này hẳn là chim bay trận hình khắc tinh. Sau đó, các ngươi liền tự do phát huy. Dù sao các ngươi thực lực so đối diện cao nhiều như vậy, chính cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Đừng động bọn họ là cái gì trận hình, trực tiếp cho ta tấu là được. Hắn chi đội ngũ này võ giả, lẫn nhau chưa từng có phối hợp với nhau quá, đột nhiên ghé vào cùng nhau, vốn dĩ liền tương đương không thích ứng. Cảnh Chí Hải lại không có thể cho ra minh xác chỉ thị, càng làm cho người không biết theo ai. Nhưng là, hiện tại nói cái gì cũng không còn kịp rồi, Hoàng Nguyệt Ly bên kia võ giả nhóm, đã xếp thành chim bay trận hình, hướng tới bọn họ bên này nhanh chóng di động lại đây. Hơn nữa, vừa đến phụ cận, liền không khỏi phân trần mà hướng tới bọn họ công kích lại đây. Cảnh Chí Hải bên này các đội viên, vừa mới vừa lập du ngư trận hình, còn ở do dự bước tiếp theo nên làm như thế nào, thình lình mà liền bị đối diện công kích. Bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa, chạy nhanh dơ lên vũ khí phản kích. Hoàng Nguyệt Ly bên này, võ giả cá nhân thực lực cũng không cao, căn bản không dám theo chân bọn họ cứng đối cứng. Ở Cảnh Chí Hải bên này võ giả dơ kiếm phản kích đồng thời, cũng liền đi theo sau này thối lui. Như vậy phản ứng, làm Cảnh Chí Hải trong lòng một trận hưng phấn. Tấm tắc, thực lực không được chính là không được a. Công kích thời điểm thoạt nhìn hung hổ, nhưng còn không phải sấn chúng ta không chuẩn bị tốt sao. Thật sự đánh giáp lá cả thời điểm, bọn họ liền quang biết chạy thoát. Hai chi tiểu đội lại giao thủ mấy cái hiệp. Có thể nhìn ra được tới, Cảnh Chí Hải tiểu đội thực lực rõ ràng hiếu thắng ra một đoạn, Hoàng Nguyệt Ly bên này thậm chí không dám cùng đối phương trực tiếp giao thủ. Mỗi lần hai bên muốn phát sinh trực tiếp xung đột thời điểm, Trịnh Một Xuyên đều sẽ mang theo người sau này thối lui. Mấy cái hiệp lúc sau, người đứng xem nhóm đều bắt đầu âm thầm lắc đầu. Ai, thoạt nhìn, Lý đội trưởng bọn họ phải thua a. Quả nhiên, thực lực chênh lệch quá lớn nói, liền tính chỉ huy trình độ lại cao, cũng không có khả năng lấy được thắng lợi. Lý đội trưởng thua thật đúng là oan uổng a. Chương 3101 xấu hổ đến không chỗ dung thân, 2. Xem nàng chỉ huy chi đội ngũ này, kỳ thật tiến thối có độ, đối mặt nhiều như vậy thực lực xuất chúng đối thủ công kích, còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã là tương đương không tồi. Nếu không phải cảnh thống lĩnh như vậy có tâm cơ, có lẽ Lý đội trưởng đã thắng. Ai, đáng tiếc, thật đáng tiếc a. Người ở bên ngoài xem ra, Hoàng Nguyệt Ly tiểu đội vẫn luôn đều ở phòng thủ, giống như đối địch phương công kích không hề có sức phản kháng. Như vậy đi xuống, kết quả khẳng định là muốn thua, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Bất quá, phòng ngự năng lực như vậy cường, có thể kiên trì lâu như vậy, cũng coi như là đáng giá thưởng thức biểu hiện. Cảnh Chí Hải nghe được mọi người nghị luận, sắc mặt lại đen hắc, tức khắc nóng nảy lên. Hắn bước đi đến sân thi đấu bên cạnh, đề cao giọng hô, uy, các ngươi rốt cuộc đều đang làm cái gì đâu. Bất quá là mấy cái 10 trọng cảnh cửu trọng cảnh phế vật, như thế nào thời gian dài như vậy còn thu thập không được. Mau đem bọn họ xử lý, đừng cho bổn thống lĩnh mất mặt. Dựa theo trong quân tỉ thí quy củ, giết người khẳng định là không được, tạo thành đối thủ thương tàn cũng là muốn bị phạt. Phán đoán thắng thua tiêu chuẩn, giống nhau này đây một phương bị đánh vựng hoặc là ngã xuống đất không dậy nổi vì chuẩn. Cảnh Chí Hải ý tứ, chính là làm thủ hạ các đội viên nhanh chóng đem người đánh bại, bằng không ở hai bên thực lực chênh lệch lớn như vậy dưới tình huống, kéo đến càng lâu, kỳ thật hắn liền càng mất mặt. Nghe được Cảnh Chí Hải thúc giục, giữa sân võ giả đều không khỏi lộ ra cười khổ chi sắc. không phải bọn họ không biết muốn tốc chiến tốc thắng, mà là Hoàng Nguyệt Ly thủ hạ này đó võ giả, thật sự là quá giảo hoạt. Không phải bọn họ như vậy chân chính cùng đối phương giao thủ người, căn bản là thể hội không đến bọn họ hiện tại có bao nhiêu thống khổ. Mặt ngoài xem, cảnh trí hải tiểu đội sắc thật chiếm hết thượng phong, đem đối phương áp chế đến không có chút nào đánh trả chi lực. Chính là, trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly tiểu đội cũng không phải giống mọi người tưởng tượng như vậy, không có cơ hội đánh trả. Có đôi khi, bọn họ rõ ràng có thực tốt ra tay cơ hội, lại vẫn là lựa chọn lui bước. Cảnh trí hải các đội viên, ngay từ đầu còn cho rằng là đối phương khiếp đảm, hoặc là kinh nghiệm không đủ, trong lòng còn âm thầm cao hứng. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện, sự tình thật sự có chút không thích hợp. Cảnh trí hải này đó các đội viên, phát hiện chính mình tựa hồ bị quân lấy. Mặc kệ hướng nơi nào công kích, đều sẽ bị không dấu vết mà chắn trở về. Hơn nữa, bọn họ 10 người tiểu đội viên chi gian khoảng cách, không biết sao lại thế này, tựa hồ trở nên càng ngày càng gần. Thậm chí vừa ra tay, liền sẽ không cẩn thận đánh tới bên người. Tình huống như vậy càng ngày càng nhiều, bọn họ công kích cũng càng ngày càng không thông thuận, trong lòng mọi người đều có không ổn dự cảm. Nhưng loại cảm giác này, khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, người ngoài cuộc càng là rất khó nhìn ra được tới. Cảnh trí hải rõ ràng liền nhìn không ra tới, hắn còn ở bên cạnh liều mạng mà dậm chân thúc giục. Nhanh lên xông lên đi, một chưởng là có thể đem bọn họ đánh hôn mê. Kia mấy cái liền ý huyền cảnh đều không đạt được phế vật, căn bản bất kham một kích ra. Các ngươi còn ở nơi này cọ sát cái gì? Đáng chết, các ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe bổn thống lĩnh nói chuyện? Nhanh lên đi lên đánh vượng bọn họ. Ai lại dây dưa dây cả, đừng trách bổn thống lĩnh quân pháp xử trí. Nơi sân, cảnh trí hải tiểu đội các đội viên, một đám đều là khóc không ra nước mắt. Trời biết bọn họ hiện tại thừa nhận áp lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bọn họ cũng rất muốn nhanh lên đánh vượng đối phương, chính là thật sự làm không được a. Giờ này khắc này, tình hình chiến đấu đã hoàn toàn thoát ly bọn họ khống chế. Chương 3102 xấu hổ đến không chỗ dung thân, 3. Trong bất chi bất giác, cảnh trí hải tiểu đội các đội viên, tốc độ càng ngày càng chậm, ra chiêu lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Ngay cả bàng quan võ giả nhóm, cũng dần dần bắt đầu phát hiện, sự tình có điểm không thích hợp. Có chút ánh mắt tương đối độc võ giả, đều nhíu mày. Đúng lúc này, sân thi đấu một chỗ khác, truyền đến Hoàng Nguyệt Ly thanh lanh thanh âm. Vây kín hoàn thành, bước tiếp theo, biến hóa diều hâu trận hình, tức khắc bắt đầu phản kích. Vây kín hoàn thành, bắt đầu phản kích. Này, đây đều là chút cái gì mệnh lệnh? Ở đây võ giả nhóm nghe được lời này, đều là vẻ mặt khiếp sợ thêm mờ mịt biểu tình, hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại. Trừ bỏ ở tỉ thí bắt đầu phía trước, lược làm một ít an bài ở ngoài, tỉ thí bắt đầu lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly liền vẫn luôn không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở một bên, cho dù là bắt đầu khi nàng các đội viên bị đối phương công kích, cực kỳ nguy hiểm thời điểm, nàng đều không có ra tiếng, hơn nữa trước sau bình tĩnh phong dong. Toàn bộ trên sân thi đấu, trừ bỏ hai bên đội viên binh khí tương giao thanh âm ở ngoài, vẫn luôn đều chỉ có cảnh trí hải một người kêu gào thanh. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên mở miệng. Hơn nữa, một mở miệng, chính là như vậy lệnh người khiếp sợ nội dung. Ai cũng không rõ, nàng vì cái gì sẽ phát ra như vậy mệnh lệnh. Nhưng mà, mọi người mở miệng cũng chỉ duy trì ngắn ngủn mấy tức thời gian, ngay sau đó phát sinh hết thảy, làm cho bọn họ cầm đều rất tới rồi trên mặt đất, quả thực hoài nghi nhân sinh. Chỉ nghe Hoàng Nguyệt Ly tiểu đội các đội viên đồng thời lên tiếng đúng vậy. Sau đó, trận hình bay nhanh mà biến hóa. Ở mọi người hoa cả mắt thời điểm, bọn họ cư nhiên đồng thời xuất kiếm. Mũi kiếm thẳng chỉ cảnh trí hải tiểu đội. Cảnh trí hải bên này, các đội viên luống cuống tay chân mà ra tay ngăn cản. Chính là, bọn họ vừa mới chặn này nhất chiêu, tiếp theo chiêu theo sát liền tiếp đi lên. Tốc độ cực nhanh, làm cho bọn họ đáp ứng không xuể. Về phương diện khác, bọn họ cho nhau chi gian khoảng cách thật sự là thân cận quá, lẫn nhau cho nhau kiềm chế, làm cho bọn họ trở nên càng ngày càng bị động. Thẳng đến lúc này, bàng quan võ giả nhóm mới kinh ngạc phát hiện. Không biết là khi nào bắt đầu, Hoàng Nguyệt Ly tiểu đội các đội viên đã hình thành vây kín, đem cảnh trí hải thủ hạ 10 cái người tất cả đều vây quanh ở trung gian, còn không ngừng đè ép bọn họ hoạt động không gian. Cơ hồ là ở một cái chớp mắt chi gian, công thủ tình thế liền hoàn toàn đổ lại đây. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly tiểu đội các đội viên không công kích tắc đã, một khi ra tay, chiêu chiêu chí mệnh. Bọn họ lẫn nhau chi gian phối hợp phi thường ăn ý, quả thực so cùng cá nhân ra chiêu còn muốn nối liền, lẫn nhau đền bù đồng đội khuyết tật cùng không đủ. Như vậy luân phiên sắc bén công kích, Cảnh Trí Hải các đội viên căn bản là ngăn cản không được. Không bao lâu, bọn họ liền sôi nổi trúng kiếm, bị vết thương nhẹ. Bởi vì liên quân quân quy hạn chế, Hoàng Nguyệt Ly thủ hạ cũng không dám hạ cái gì nặng tay, cho nên, không có người bị thương nghiêm trọng. Nhưng là, người sáng suốt đều rõ ràng thật sự, nếu đây là ở trên chiến trường, kia Cảnh Trí Hải thủ hạ những người này, hiện tại tuyệt đối mỗi người không chết tức thương, đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Nơi sân chung, Cảnh Trí Hải các đội viên cũng thực minh bạch điểm này, đã tính toán nhấc tay đầu hàng. Chính là bọn họ vừa định buông vũ khí, liền nghe được nơi sân bên cạnh, truyền đến Cảnh Trí Hải tiếng giống giận. Đáng chết, các ngươi này đó phế vật. Như thế nào liền thực lực như vậy kém cỏi đối thủ đều chiến thắng không được. Ta muốn các ngươi gì dùng. Nhanh lên, tiếp tục công kích, lấy ra các ngươi thực lực tới. Ai dám đầu hàng, đừng trách bổn thống lĩnh tàn nhẫn độc ác. Chương 3103 xấu hổ đến không chỗ dung thân, 4. Nghe được như vậy uy hiếp, Cảnh Trí Hải thủ hạ các binh lính, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục chống cự. Chính là, cứ việc bọn họ đã dùng ra cả người thủ đoạn, lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì chuyển bại thành thắng khả năng tính. Hoàng Nguyệt Ly các đội viên đã không còn yêu cầu mệnh lệnh, chỉ cần dựa theo ngày thường huấn luyện nội dung, liền có thể đem đối thủ vây ở trận hình trung gian. Cảnh Trí Hải tiểu đội, giống như là cá trong chậu, không có bất luận cái gì biện pháp chạy thoát, ngược lại bị liên hoàn công kích bức cho chật vật bất ham, liên tiếp trúng kiếm. Tuy rằng này đó miệng vết thương đều không tính rất sâu, nhưng là, tích lũy vài chỗ miệng vết thương lúc sau, cũng sẽ xuất hiện mất máu quá nhiều tình huống. Không bao lâu, liền có một cái võ giả một trận đông đưa, đông nhiên té ngã trên đất. Trời ạ! Có người ngất xỉu! Vì cái gì tỉ thí còn không kết thúc a? Ở như vậy đi xuống, thật sự phải có người trọng thương. Đúng vậy, cảnh thống lĩnh đội ngũ đều thiếu một người, có thể tính bọn họ thua đi. Ở người đứng xem ra, tỉ thí thắng thua đã là phi thường rõ ràng, đã sớm có thể đình chỉ. Chính là, Cảnh Trí Hải lại như thế nào cũng không chịu nhận thua, ngược lại càng thêm phẫn nộ mà kêu lên, đáng chết. Các ngươi nhưng đều là ý huyền cảnh trung kỳ trở lên võ giả. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Mắt thấy trên sân thi đấu bị thương binh lính càng ngày càng nhiều, mọi người đều có nghĩ thầm muốn đi lên khuyên bảo, nhưng là, nhìn đến Cảnh Trí Hải kia đầy mặt dữ tợn bộ dáng, lại đem mọi người đều dọa sợ. Thời gian dài, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly đều có điểm phạm sầu. Hiện tại doanh địa còn ở bị ma tộc vây khốn, đúng là dùng người hết sức, Cảnh Trí Hải thủ hạ này đó võ giả tu vi không tồi, nàng cũng hoàn toàn không tưởng trọng thương bọn họ. Chính là, hiện tại Cảnh Trí Hải không chịu nhận thua. Thi đấu liền dừng không được tới, thắng bại đã phân dưới tình huống, như vậy tiếp tục phát triển đi xuống, nói không chừng thật sự muốn tạo thành nghiêm trọng thương vong. Đủ rồi. Cảnh Trí Hải, trận này tỉ thí ngươi đã thua. Thua phải nhận. Liên đã đánh cuộc thì phải chịu thua đều làm không được, ngươi còn có cái gì tư cách trở thành doanh địa chỉ huy. Mắt thấy lại có một cái võ giả ngã xuống, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được đứng dậy, lớn tiếng quát lớn nói. Ngươi như vậy tổn hại thủ hạ binh lính chết sống, làm cho bọn họ vì loại này khí phách chi tranh đổ máu, ngươi như thế nào làm bọn họ trưởng quan? Nói, Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại, đối với Trịnh Một Xuyên đám người nói, được rồi, các ngươi dừng lại đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, đệ tam tiểu đội đội viên lập tức làm ra phản ứng, liền trong nháy mắt chần chờ đều không có, liền thu hồi vũ khí, đồng thời, bay nhanh chiều lui về phía sau đi. Bọn họ lui về phía sau quá trình, cũng là đâu vào đấy, xếp thành một liệt, đứng ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Cảnh Trí Hải thủ hạ này đều ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, có chút người thậm chí vẻ mặt nản lòng mà ngã ngồi trên mặt đất. Cảnh Trí Hải tức giận đến muốn mệnh, nhịn không được đi lên tún kia mấy cái đội viên. Các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Lý Càng Hoàng người đều bị đánh lùi, các ngươi sẽ không sấn thắng truy kích sao? Một đám ngốc ở chỗ này, muốn các ngươi có ích lợi gì? Lời vừa nói ra, vây xem võ giả nhóm đều là một trận ô lên. Ai cũng chưa nghĩ đến, đều đến cái này phần thượng, Cảnh Trí Hải vẫn là không chịu nhận thua. Tương phản, hắn cư nhiên còn cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly bọn họ chủ động lui về phía sau, là bởi vì bị đánh lùi. Còn không biết xấu hổ nói sân thắng truy kích. Hắn lại như thế nào đến ra cái này kết luận tới? Nay quả thực chính là hoàn toàn không biết xấu hổ a. Tham dự tỉ thí võ giả nhóm, càng là xấu hổ đến không chỗ dung thân. Có như vậy cái không hề hạn cuối thống lĩnh, bọn họ cái này làm người thuộc hạ, cũng đi theo mất mặt xấu hổ. Chương 3104 xấu hổ đến không chỗ dung thân, Nam. Lúc này, bọn họ thật sự bắt đầu hâm mộ Hoàng Nguyệt Ly thuộc hạ. Đi theo Hoàng Nguyệt Ly như vậy chỉ huy, không chỉ có thể thắng được thắng lợi, còn có thể kiếm lấy đại lượng quân công. Hơn nữa, nàng vững vàng lý trí, yêu quý thuộc hạ, cùng Cảnh Chí Hải quả thực là cách biệt một trời. Cảnh Chí Hải còn ở không ngừng kêu gào, nhưng là, cũng đã không có người nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn tuyển ra tới những cái đó binh lính, vốn dĩ chính là vì hắn chấp nghiệm, mới có thể chịu như vậy nghiêm trọng thương. Kết quả, chẳng những không có thể được đến một câu trấn an, ngược lại còn bị một đốn đau mắng. Mọi người thất vọng rất nhiều, càng không muốn phục tùng mệnh lệnh, có người thậm chí dứt khoát hai mắt vừa lật, làm bộ té xỉu. Hoàng Nguyệt Ly cũng không để ý tới Cảnh Chí Hải, lập tức đi tới Lê Vũ Khôn trước mặt. Thân vệ đại nhân, hiện tại thắng bại đã phân, ta hẳn là có thể đảm nhiệm chúng ta doanh địa chỉ huy đi. Lê Vũ Khôn khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, thực hảo. Ngươi, thực không tồi. Lê Vũ Khôn vốn dĩ đã thực coi trọng Hoàng Nguyệt Ly, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly hôm nay biểu hiện, lại vượt qua hắn trước đó dự tính. Ở hai đội binh lính thực lực chênh lệch lớn như vậy dưới tình huống, có thể nhẹ nhàng thắng được thắng lợi, thậm chí nàng thủ hạ binh lính tất cả đều lông tóc không tổn hao gì. Này quả thực là kinh người thiên phú. Ngay cả Lê Vũ Khôn chính mình, đều rất khó làm được trình độ như vậy. Lê Vũ Khôn đương trường làm người lấy tới chỉ huy quân đội hổ phù, giao cho Hoàng Nguyệt Ly trong tay. Trải qua vừa rồi kia một hồi tỉ thí, toàn bộ doanh địa võ giả, cơ hồ đều đã vọt tới doanh địa trung ương đất chống thượng. Lúc này, vừa thấy Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận hổ phù, mọi người đồng thời hoan hô lên. Lý thống lĩnh vạn tuế. Lý thống lĩnh quá lợi hại, chúng ta được cứu rồi. Đối binh lính bình thường tới nói, ở trên chiến trường có thể giữ được tánh mạng, còn có thể kiếm lấy quân công, chính là bọn họ lớn nhất hy vọng. Chỉ huy là thần tộc vẫn là nhân tộc cũng không quan trọng, quan trọng là, có cũng đủ trình độ cùng năng lực. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cùng Cảnh Chí Hải trận này thi đấu, đã rõ ràng mà bày ra ra nàng kinh người chỉ huy thiên phú. Binh lính bình thường tất cả đều tự phát mà đứng ở nàng bên này. Ngay cả nguyên bản cảm thấy nàng tiến vào doanh địa thời gian quá ngắn, mà tâm tồn nghi ngờ những người đó, lúc này cũng tất cả đều tán thành Hoàng Nguyệt Ly. Ở mọi người tiếng hoan hô chung, Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng tay, ý bảo mọi người an tĩnh. Ở đây võ giả nhóm tất cả đều ở trước tiên nhắm lại miệng, phảng phất là trong nháy mắt, trong doanh địa liền lặng ngắt như tờ. Hoàng Nguyệt Ly nói, nếu ta hiện tại tiếp nhận chức vụ doanh địa chỉ huy, như vậy, có một chút hy vọng mọi người nhớ kỹ. Ta ghét nhất tự mình trái với quân luật hành vi, một khi phát hiện, tuyệt đối nghiêm trị không tha. Điểm thứ hai, ở trên chiến trường, mỗi một chi tiểu đội đều cần thiết nghe theo ta chỉ huy cùng an bài, mặc kệ các ngươi cho rằng cỡ nào không hợp lý, đều cần thiết toàn bộ tiếp thu, nghiêm khắc chấp hành. Nếu có người không nghe chỉ huy, giết chết bất luận tội. Nghe hiểu không có. Bọn lính không chút do dự đáp, nghe hiểu. Cần tuân lý thống lĩnh chi mệnh. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, hiện tại, thỉnh vài vị thống lĩnh lưu lại, ở chủ trướng thương nghị bước tiếp theo đối sách, những người khác từng người phản hồi doanh địa đi. Bọn lính lúc này đối Hoàng Nguyệt Ly đã là vui lòng phục tùng, cho nên, vừa nghe đến lời này, liền rất có trật tự mà rút lui. Doanh địa trung ương dần dần không ra tới. Lê Vũ Khôn xem ở trong mắt, vừa lòng gật gật đầu, được rồi. Nơi này liền. Giao cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly thần sắc nghiêm túc mà nói, thần vệ đại nhân thỉnh an tâm tính dưỡng, ta nhất định sẽ đánh lui ma tộc. Chương 3105 lớn mật kế hoạch, 1. Lê Vũ Khôn bị người nâng tới rồi một cái khác lều trại nghỉ ngơi. 8 vị thống lĩnh tắc lại một lần về tới chủ trướng, thương nghị đối sách. Này 8 người trung gian, trừ bỏ Hoàng Nguyệt Ly, Hạ Vân Khê bên ngoài, còn có bọn họ lao cấp trên hồ thống lĩnh, cũng là trước đây 8 vị thống lĩnh trung duy nhất nhân tộc thống lĩnh. Dư lại, chính là Cảnh Chí Hải đám người, tổng cộng là 5 vị thần tộc thống lĩnh. Vừa vào cửa, hồ thống lĩnh liền đối với Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê ôm quyền nói, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, ta vốn dĩ cho rằng các ngươi hai cái là chạy nạn tới, khẳng định sẽ liên lụy chúng ta doanh địa, kết quả, các ngươi hai cái cư nhiên là khó gặp thiên tài. Lúc này mới không mấy ngày, các ngươi hai cái liền đều thành thống lĩnh. Lý thống lĩnh thậm chí còn thành chúng ta doanh địa chỉ huy. Hoàng Nguyệt Ly khách khí mà nói, ta vốn dĩ cũng chỉ là tưởng sớm một chút trở lại Hưu An thành đi, không nghĩ tới trung gian ra nhiều chuyện như vậy. Thỉnh hồ thống lĩnh tận khả năng phối hợp ta, đánh lui ma tộc, đối chúng ta tất cả mọi người có chỗ lợi. Ta cũng sẽ không trường kỳ lưu tại trong quân đội. Hoàng Nguyệt Ly đem nói đến tương đối trắng ra, bởi vì từ cảnh trí hải trên người, cũng làm nàng khắc sâu mà cảm nhận được, ở liên quân, tranh quyền đoạt thế tình huống vẫn là rất nghiêm trọng. Đương nhiên, nàng nhiều ít cũng có thể lý giải một ít. Ở liên quân mỗi người, đều là dựa vào sinh ra tử mới có thể được đến cũng đủ quân công, lấy mệnh đổi lấy vinh dự cùng ích lợi, tự nhiên không có người bỏ được dễ dàng từ bỏ. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly bản nhân đảo đối này đó không có hứng thú, từ đầu tới đuôi, nàng mục tiêu đều là sớm ngày cùng nhà mình phu quân đoàn tụ mà thôi. Bởi vậy, nàng dứt khoát minh đem sẽ không ở lâu quân doanh tính toán nói ra, hy vọng có thể giảm bớt một chút ở chỉ huy trong quá trình gặp được lực cản. Nhưng mà, Hồ Thống Lĩnh lại vẻ mặt kinh ngạc thần sắc, Lý Thống Lĩnh, ngươi đây là vì cái gì? Chỉ huy của ngươi thiên phú, đúng là toàn bộ liên quân đều nhất khuyết thiếu năng lực A. Ngươi lưu tại quân doanh, khẳng định sẽ lên chức thật sự mau. Hơn nữa, có ngươi ở chỗ này, cũng có thể cứu vô số thần giới võ giả cánh mạng. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nhịn không được nhìn nhiều Hồ Thống Lĩnh liếc mắt một cái. Hồ Thống Lĩnh nhưng thật ra tương đương chân thành bộ dáng. Trên thực tế, nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly thượng vị, Hồ Thống Lĩnh trong lòng vẫn là cao hứng chiếm đa số. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, Hoàng Nguyệt Ly chính là cá nhân tộc võ giả. Nhân tộc võ giả đảm nhiệm liên quân cao cấp quan quân, tình huống này trên thực tế là tương đương hiếm thấy. Trừ bỏ nhân tộc nổi tiếng nhất thiên cấp thiên tài Lục Tây Hà, sớm liền lên làm thần vệ, mặt khác nhân tộc muốn trở thành thần vệ, cái nào không cần ngao thượng vài thập niên tư lịch. Hơn nữa, cao hơn một bậc thần tướng bên trong, chính là một nhân tộc đều không có. Mà lấy Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện ra ngoài chỉ huy thiên phú, nàng tiền đồ chỉ sợ sẽ không so Lục Tây Hà kém. Nhân vật như vậy, chính là cả nhân tộc kiêu ngạo A. Hồ Thống Lĩnh sao có thể sẽ cùng nàng đối nghịch? Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ một chút, cũng liền hiểu được. Bất quá, nàng chính mình biết chính mình thân phận, cũng minh bạch Hồ Thống Lĩnh kỳ thật là hiểu lầm. Đương nhiên, Hoàng Nguyệt Ly sẽ không ngốc đến đi vạch trần, nếu Hồ Thống Lĩnh nguyện ý toàn lực phối hợp nàng, kia rốt cuộc là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cũng đừng quá so đo đi. Chủ trướng tổng cộng liền như vậy một chút không gian, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hồ Thống Lĩnh nói chuyện, tất cả mọi người nghe vào trong tai. Còn lại 5 cái thống lĩnh đồng loạt hướng tới bọn họ nhìn lại đây. Trong đó 2 người liếc nhau, cùng nhau bước ra khỏi hàng, đối với Hoàng Nguyệt Ly ôm quyền. Lý Thống Lĩnh, chỉ huy của ngươi trình độ, thật là làm chúng ta tâm phục khẩu phục. Chương 3106 lớn mật kế hoạch, 2. Về sau có thời gian, còn muốn thỉnh ngươi giáo giáo chúng ta. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, hai vị thật sự là quá khen. Các ngươi nếu là đánh với hình biến hóa chi thuật có hứng thú, ta sẽ tìm thời gian đem ta tâm đắc hiểu được viết xuống tới, cùng các ngươi tham khảo. Đối phương khách khí như vậy, chủ yếu là đối nàng thực lực tán thành. Muốn học tập trận hình thuật nhưng thật ra tiếp theo, kỳ thật là hàm xúc mà thuyết minh nguyện ý nghe từ nàng chỉ huy. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hai vị này thần tộc thống lĩnh liếc mắt một cái, trong lòng nhưng thật ra tương đương vừa lòng. Có thể nhận thức đến chính mình không đủ, phục tùng tuổi trẻ nhân tộc thống lĩnh chỉ huy, hai vị này trí tuệ vẫn là tương đương rộng lớn. Người như vậy, về sau cũng sẽ càng có tiền đồ. Hai bên hàn huyên một phen lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly lại đem ánh mắt đầu hướng về phía dư lại 3 người. Lấy cảnh trí hải cầm đầu 3 cái thần tộc võ giả, dựa vào chủ trướng trong một góc, trước sau không nói một lời, ánh mắt cũng đen tối khó dò. Nhận thấy được Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt, cảnh trí hải lập tức hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó âm dương quái khí mà nói, Tiêu thống lĩnh, Dương thống lĩnh, các ngươi hai vị thật đúng là thần tộc phản đồ A. Tiêu thống lĩnh cùng Dương thống lĩnh nghe vậy, sắc mặt đều là cứng đờ. Bất quá, bọn họ thực mau liền khôi phục lại. Ở quân doanh, ai có năng lực ai chính là trưởng quan. Chưa nói tới cái gì phản đồ không phản đồ. Nếu là không tuân quân lệnh, chỉ sợ mới có thể xúc phạm quân luật đi. Hai người hàm xúc địa biểu sáng tỏ chính mình lập trường, trong lời nói, cũng có vài phần khuyên nhủ ý tứ. Đáng tiếc, cảnh trí hải vẫn như cũ là mềm cứng không ăn bộ dáng, lạnh giọng nói, nếu thần vệ đại nhân 1-2 phải nhân mệnh này nhân tộc làm chỉ huy, ta đây cũng chỉ có thể nhận. Bất quá, việc này nhưng không để yên. Lý Càng Hoàng, ngươi nếu là làm cái gì sai lầm chỉ huy, hại trong doanh địa những người khác, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi đẹp. Đều đến bây giờ tình trạng này, Cảnh Chí Hải vẫn là không thể thừa nhận chính mình kỹ không bằng người, còn ở cường điệu là thân là đại nhân một hai phải nhâm mệnh Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, trong lòng cũng rõ ràng, Cảnh Chí Hải như vậy thứ đầu, chỉ sợ không phải nàng ba lượng hạ là có thể thu phục được. Nếu đặt ở ngày thường, ít nhất có mấy tháng thời gian tới huấn luyện bộ đội, nàng còn có thể nghĩ cách cấp Cảnh Chí Hải một chút giáo huấn. Nhưng là, hiện tại quân tình khẩn cấp, bọn họ cần thiết lập tức làm ra quyết đoán, tùy thời có khả năng cùng ma tộc giao chiến. Tình huống như vậy dưới, nàng cũng không dành thu thập Cảnh Chí Hải, chỉ có thể tận khả năng không cần cho hắn quan trọng nhiệm vụ. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà nói, ta tự nhiên sẽ tận lớn nhất nỗ lực, làm toàn quân có thể thuận lợi phá vây, bất quá, chư vị cũng tốt nhất nhớ kỹ lời nói của ta. Ta người này cũng không nhân từ nương tay, nếu ai trái với quân kỷ dừng ở ta trong tay, vô luận là thống lĩnh vẫn là binh lính bình thường, ta đều sẽ đối xử bình đẳng. Lời này rõ ràng chính là ở cảnh cáo Cảnh Chí Hải bên này ba vị thống lĩnh. Trong lúc nhất thời, ba người sắc mặt rất khó coi. Cảnh Chí Hải càng là lập tức nặng nề mà hừ một tiếng, lộ ra cực kỳ khinh thường thần sắc. Bất quá, hắn trung quy vẫn là không dám lại nhảy ra phản bác, mà là mang theo người, tự hành ở ghế trên ngồi xuống. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, nhưng là nghĩ đến thời gian còn lại đã không nhiều lắm, chỉ có thể trước nhịn khẩu khí này. Hảo, vài vị thống lĩnh đều ngồi xuống đi. Ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn tuyên bố. Hạ Vân Khê chờ mấy người đều đi theo ngồi xuống, thần sắc ngưng trọng mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi mở miệng nói, ta quyết định. Ngày mai rạng sáng, liền mang binh đánh bất ngờ ma tộc doanh địa. Chương 3107 lớn mật kế hoạch, 3. Cái gì? Lý thống lĩnh, ngươi nói cái gì? Ta nhất định là nghe lầm đi. Ngươi ngày mai rạng sáng muốn làm cái gì? Không thể nào. Như thế nào sẽ? Ta cũng nghe sai rồi. Vài vị thống lĩnh đều là vô cùng khiếp sợ bộ dáng, chỉ có Hạ Vân Khê lộ ra như suy tư gì biểu tình, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh, sau đó nói tiếp, các ngươi không có nghe lầm, ta xác thật muốn vào ngày mai rạng sáng đánh bất ngờ ma tộc doanh địa. Thỉnh vài vị thống lĩnh chờ lần tới đi lập tức bắt đầu chuẩn bị, rạng sáng, trừ bỏ thần vệ đại nhân thân vệ ở ngoài, những người khác toàn bộ ở doanh địa cửa tập kết. Cái này mệnh lệnh, thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người. Sở hữu thống lĩnh đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, một bộ bị sét đánh bộ dáng. Liên tính là những cái đó đối Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy thiên phú tâm phục khẩu phục thống lĩnh, cũng không thể tiếp thu như vậy mệnh lệnh. Hồ thống lĩnh lập tức ra tới nghi ngờ nói, Lý thống lĩnh, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta vừa mới bị ma tộc quân đội công kích, thiếu chút nữa liên doanh mà đều ném. Hiện tại tuy rằng đánh lùi ma binh, nhưng là, toàn bộ doanh địa tử thương thảm trọng, ngay cả thần vệ đại nhân đều trọng thương. Chúng ta liền tính là hoàn toàn phòng thủ, đều không nhất định có thể thủ được doanh địa, còn muốn khuynh xảo xuất động, đi đánh bất ngờ ma tộc. Này không phải chịu chết sao? Hồ thống lĩnh quan điểm, được đến Hạ Vân Khê bên ngoài mọi người tán đồng. Đúng vậy, này cũng quá mạo hiểm đi, quá thiếu suy xét. Hiện tại doanh địa binh lực chỉ có nguyên lai 6 thành, còn đi đánh lén chịu chết. Lý thống lĩnh, ma tộc thực lực rất mạnh, ngươi cũng không nên quá mức khinh địch a. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly hiện tại đã ngồi ở chỉ huy vị trí thượng, nhưng là, nàng rốt cuộc tuổi trẻ, hơn nữa tư lịch còn thấp, tu vi cũng không tính cao. Vừa nghe đến nàng đưa ra như vậy lệnh người ngoài ý muốn quan điểm, thống lĩnh nhóm theo bản năng mà liền tỏ vẻ phản đối. Cảnh Chí Hải càng là cười lạnh nói, đây là thần vệ đại nhân ủy lấy trọng trách chỉ huy thiên tài. Nói đánh lén liền đánh lén. Ta xem ngươi đối chúng ta doanh địa tình huống, có điểm đều không hiểu biết. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, lạnh lùng mà nhìn quét dưới đài một vòng. Vài vị thống lĩnh đối thượng nàng tầm mắt, trong lòng không lý do mà chính là một trận khẩn trương. Không biết vì cái gì, nàng rõ ràng tu vi so đang ngồi thống lĩnh nhóm đều phải thấp đến nhiều, nhưng là, quanh thân khí thế, lại so với thống lĩnh nhóm còn muốn cao hơn một đoạn tới. Chẳng lẽ nói, đây là bởi vì nàng thần thức đặc biệt cường đại sao? Hoàng Nguyệt Ly thấy mọi người an tĩnh lại, mới nhàn nhạt mà mở miệng nói, chịu chết sự tình, ta tự nhiên không có khả năng đi làm. Ma tộc cùng chúng ta tác chiến, thương vong thảm trọng nhưng không chỉ là chúng ta liên quân. Ma tộc cũng hảo không đến chỗ nào đi. Lại nói, thần vệ đại nhân cố nhiên trọng thương, chính là, thiên ma thủy tuyển cũng bị cơ quan gây thương tích. Chúng ta nếu vào lúc này tập trung binh lực công kích, nói không chừng có thể đánh chết thủy tuyển. Lại nói, ngay cả các ngươi đều cảm thấy, tối nay đánh lén ma tộc là ý nghĩ kỳ lạ, kia ma tộc quân đội liền càng không thể nghĩ tới, chúng ta sẽ suốt đêm đánh lén, tuyệt đối sẽ đại hoạch thành công. Hoàng Nguyệt Ly đơn giản mà phân tích một chút hiện tại tình thế. Trên thực tế, đổi cái góc độ tới nhìn vấn đề, cái gọi là tử cục, ngược lại đảo thành ngàn năm một thở cơ hội tốt. Cảnh Chí Hải lúc trước cũng đã nghĩ tới điểm này, bởi vậy mới có thể tranh nhau tới làm cái này chỉ huy. Bất quá, ngay cả Cảnh Chí Hải cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly sẽ như thế kiên quyết quyết đoán, cư nhiên liền một ngày đều chờ không được, màn đêm buông xuống liền phải đánh bất ngờ ma tộc doanh địa. Chương 3108 lớn mật kế hoạch, 4. Dựa theo Cảnh Chí Hải nguyên bản kế hoạch, hắn là tính toán trước làm doanh địa các binh lính nghỉ ngơi 2 ngày, đồng thời phái ra thám tử đi trước ma tộc doanh địa thăm tin tức. Chờ đến xác định thiên ma thủy tuyển thương thế, lại tìm tới thống lĩnh nhóm nghiêm túc thương nghị một phen, định hảo kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, lại đi đánh lén. Hơn nữa, hắn cũng không dám mang quá nhiều người đi, chỉ tính toán ra một chi phân đội nhỏ, nhiều nhất 3-500 người, tương đương với cảm tử đội tính trước, giữ lại đại bộ đội, vẫn là muốn lưu tại trong doanh địa. Như vậy, mặc dù đánh lén thất bại, toàn bộ doanh địa tổn thất, còn không tính là quá nghiêm trọng. Hiện tại, nghe được Hoàng Nguyệt Ly kế hoạch, làm Cảnh Chí Hải cả người chấn động. Hoàng Nguyệt Ly là gan cư nhiên lớn đến như vậy nông nỗi, hoàn toàn không có cho chính mình lưu cái gì đường lui, như thế được ăn cả ngã về không. Như vậy quyết đoán kiên quyết chỉ huy, nếu không phải đối chính mình phán đoán phi thường có tin tưởng, chính là cái gì cũng đều không hiểu hạt chỉ huy. Mà ở Cảnh Chí Hải xem ra, Hoàng Nguyệt Ly tuyệt đối là thuộc về người sau. Cảnh Chí Hải khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, không nghĩ tới, này Lý Cảng Hoàng nhược điểm nhanh như vậy liền có, đều không cần hắn lo lắng đi bắt. Hắn lập tức lớn tiếng nói, Lý Thống Lĩnh, ngươi phân tích đích xác thật không sai, bất quá, ngươi như vậy tùy tiện xuất binh, cũng không tránh khỏi quá xúc động đi. Đại khái ngươi là vừa rồi gia nhập liên quân tân nhân, cho nên không hiểu đến, hành quân tác chiến, phải có cơ bản nhất chuẩn bị. Hiện tại doanh địa các binh lính vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, một đám đều còn thực suy yếu, ngươi đều không cho bọn họ tĩnh dưỡng mấy ngày, bọn họ như thế nào có thể lực tác chiến đâu. Ngươi liền thám tử đều không có phái ra, ngươi như thế nào biết ma tộc doanh địa tình huống hiện tại. Liên ngũ như vậy hồ hồ mà đưa tới cửa đi. Còn có, nếu là đánh lén thất bại, chẳng phải là tất cả mọi người muốn chết ở nơi đó. Ta cũng không thể làm ta thủ hạ đi chịu chết. Nếu không như vậy, Lý Thống Lĩnh ngươi liền mang theo chính mình cấp dưới đi đánh lén ma tộc, dù sao đánh lén dựa vào là xuất kỳ bất ý, người nhiều ngược lại không tốt. Mà chúng ta liền thế ngươi canh giữ ở phía sau, như vậy vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta còn có thể viện trợ ngươi à, ngươi nói có phải hay không? Cảnh Chí Hải vừa nói, một bên lộ ra đắc ý tươi cười, hiển nhiên cảm thấy chính mình đề nghị là tuyệt diệu. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt tức khắc châm xuống. Gia hỏa này, chính mình không nghe chỉ huy cũng liền thôi, cư nhiên còn muốn nói như vậy, tới giao động mặt khác thống lĩnh quyết tâm. Cảnh Chí Hải cái này kế hoạch, kỳ thật là phi thường gà tặc. Hắn làm Hoàng Nguyệt Ly liền mang theo mấy đội người đi đánh lén, như vậy thất bại khả năng tính khẳng định rất cao. Chính hắn đảo mang theo người canh giữ ở trong doanh địa, còn muốn mị kỳ danh rằng ổn định phía sau. Như vậy, nếu là Hoàng Nguyệt Ly đánh lén thành công, hắn này thủ doanh đảo cũng có công lao. Mà vạn nhất thất bại đâu? Đó chính là hắn Cảnh Chí Hải có dự kiến trước, thấy rõ Hoàng Nguyệt Ly trong kế hoạch lỗ hổng, lúc này mới vì toàn bộ doanh địa để lại sinh lực. Hơn nữa, hắn lời này còn nói đến giống thật mà là giả, rất có kích động tính. Mặt khác thống lĩnh nghe xong, cư nhiên cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, ra tiếng duy trì hắn. Lý Thống Lĩnh, ta cảm thấy, giống như còn là Cảnh Thống Lĩnh kế hoạch tương đối ổn thỏa một ít. Đúng vậy. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là bảo vệ cho doanh địa, mà không phải một hai phải đi đánh chết thiên ma, vẫn là không cần mạo lớn như vậy nguy hiểm đi. Hiện tại ma tộc nếu cũng thực suy yếu, chúng ta đây áp lực liền thu nhỏ a. Có lẽ quá hai ngày sẽ có viện quân tới, chúng ta là có thể đủ nhẹ nhàng được cứu trợ, hiện tại chủ động xuất kích, xác thật không quá thích hợp a. Chương 3109 lớn mật kế hoạch, 5. Người đều là sợ chết, nghe được muốn chủ động đi đánh lén ma tộc doanh địa, thống lĩnh nhóm trong lòng cũng có chút buồn chồn. Vốn dĩ bọn họ liền có khuynh hướng nghiêm mật phòng thủ, chỉ là ngại với Hoàng Nguyệt Ly là chỉ huy, không thể trực tiếp cùng nàng đối nghịch. Hiện tại, cảnh trí hải đương cái này chim đầu đàn, còn nói đến đạo lý rõ ràng, những người khác tựa như tìm được rồi dưới bậc thang, chạy nhanh đi theo phụ hòa lên. Hoàng Nguyệt Ly nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, hơi hơi câu môi. Cảnh thống linh nói, giống như còn là có chút đạo lý. Cảnh trí hải nghe xong, trong lòng vui vẻ, như vậy, Ly thống lĩnh là chuẩn bị tiếp thu ta ý kiến. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly thật sự như vậy xuẩn, hắn chính là muốn cao hứng hỏng rồi. Chờ đến Hoàng Nguyệt Ly mang theo như vậy một chút người chết ở ma tộc trong doanh địa, hắn là có thể thuận lý thành chương mà tiếp quản cái này doanh địa. Nhưng mà, không đợi cảnh trí hải cười ra tiếng, Hoàng Nguyệt Ly liền lắc lắc đầu, thong thả ung dung mà nói, nhìn như có lý, kỳ thật. Đều là nhất phái nói bậy. Cảnh trí hải sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái gì? Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lạnh băng, không chút khách khí mà nói, ma tộc tuy rằng suy yếu, thiên ma tuy rằng trọng thương, nhưng là, cũng không phải 3-500 người là có thể dễ dàng ứng phó. Liên tính toàn bộ doanh địa khuynh xảo xuất động, cũng chưa chắc có thể bảo đảm thủ thắng, còn chỉ ra mấy cái tiểu đội. Kia không phải trực tiếp chịu chết sao? Ngươi giáp tâm ở đâu? Còn có, làm doanh địa binh lính nghỉ ngơi 2 ngày. Không tồi, nghỉ ngơi 2 ngày xác thật có thể khôi phục thể lực, bất quá, không chỉ là chúng ta liên quân binh lính thể lực, còn có ma tộc binh lính thể lực. Đến nỗi phái ra thám tử. Ma tộc doanh địa địa hình, chúng ta sớm đã có, hà tất làm điều thừa. Lại nói, vạn nhất thám tử bị ma tộc phát hiện, bọn họ có phòng bị, chúng ta còn như thế nào đánh lén? Ngươi, chính là cảnh trí hải bị nàng đổ mà nói không ra lời. Trên mặt thanh một trận bạch một trận. Qua một hồi lâu, hắn mới nghĩ tới phản bác nói, tóm lại, ngươi chính là quá xúc động, quá mạo hiểm. Nói đánh lén liền đánh lén, liền một chút kế hoạch đều không có, có ngươi như vậy chỉ huy quân đội sao? Hắn đây là đã nói bất quá Hoàng Nguyệt Ly, bắt đầu càng quái. Bất quá, hắn nhưng thật ra cũng thực hiểu biết mặt khác thống lĩnh tâm lý, bắt được bọn họ không dám mạo hiểm nhược điểm, cấp Hoàng Nguyệt Ly khấu thượng hành sự xúc động chủ mũ. Quả nhiên, mặt khác thống lĩnh nhóm lại bắt đầu lo trước lo sau, do dự lên. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, chỉ là lạnh lùng cười. Ta không hiểu đến chỉ huy quân đội. Ta xúc động mạo hiểm. Có lẽ ngươi nói đều là thật sự. Nhưng là, ta còn nhớ rõ, chúng ta hôm nay sở dĩ sẽ bị ma tộc công kích, chính là bởi vì đang ngồi các vị 1-2 phải áp dụng phòng thủ chiến lược, còn tự cho là vạn vô nhất hết. Nàng nhìn về phía Hạ Vân Khê, sớm tại vài ngày trước, Tịch thống lĩnh cũng đã nhắc nhở quá lớn ra, ma tộc hiện tại đúng là suy yếu thời điểm, chủ động xuất kích sẽ so phòng thủ càng tốt. Chính là, không có người tin tưởng nàng lời nói, kết quả đâu. Cuối cùng hậu quả, mọi người đều đã thấy được. Đã phạm quá một lần sai lầm, chẳng lẽ các ngươi còn tội phạm quan trọng đồng dạng sai lầm. Ta biết mọi người đều là tu luyện nhiều năm, mới có thể có hiện tại tu vi cùng quân hàm, tự nhiên quý trọng chính mình sinh mệnh, nhưng là, không dám mạo hiểm, chúng ta chỉ biết ngồi chờ chết. Các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu thiên ma thủy tuyển thương hảo, mà chúng ta viện quân không có đến, cuối cùng sẽ là cái dạng gì kết quả? Các ngươi không phải sợ chết sao? Đến lúc đó, các ngươi đã có thể thật sự chỉ có đi tìm chết này một cái lộ. Chương 3110 lớn mật kế hoạch, 6. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, chủ trong lều tức khắc liền an tĩnh lại. Vài cái thống lĩnh đều là thâm chịu xúc động, lâm vào trầm tư giữa. Mấy ngày hôm trước ở cái này doanh trướng nghị sự cảnh tượng, còn rõ ràng trước mắt. Hôm nay doanh địa thiếu chút nữa bị ma tộc công ham thời điểm, tất cả mọi người đã từng nghĩ tới, nếu lúc ấy nghe Hạ Vân Khê ý kiến, không có vì bảo mệnh liều mạng phòng thủ nói, có phải hay không? Hôm nay liền sẽ không có như vậy kết quả. Lúc ấy, hối hận người nhưng không ở số ít. Chỉ là, ma tộc bị đánh lui lúc sau. Có chút người lại đem loại này hối hận cảm xúc vứt ở sau đầu. Hiện tại, nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, bọn họ lại tỉnh ngộ lại đây, đều cảm thấy hổ thẹn không thôi. Hoàng Nguyệt Ly tạm dừng một chút, nói tiếp, ta lấy doanh địa chỉ huy thân phận, yêu cầu các ngươi cần thiết phục tùng quân lệnh. Mặc kệ các ngươi nội tâm có nhận biết hay không cùng ta, tối nay canh năm, sở hữu bộ đội cần thiết muốn doanh địa cửa tập hợp. Trái lệnh giả, giết chết bất luận tội. Hoàng Nguyệt Ly hạ tối hậu thư, liền tống cổ thống lĩnh nhóm từng người đi điều quân. Chỉ có Hạ Vân Khê ngồi ở ghế trên, không có động. Hoàng Nguyệt Ly gặp người đều đi hết, từ chủ tọa thượng đi xuống tới, hỏi, Vân Khê, ngươi đối ta vừa rồi mệnh lệnh, có cái gì ý tưởng? Hạ Vân Khê lắc đầu nói, ta không có gì ý kiến, nếu ta không đồng ý nói, ta đã sớm ở hội nghị thượng mở miệng. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, chính là, ta xem ngươi sắc mặt không quá đẹp, chẳng lẽ nói, ngươi lại có cái gì dự cảm bất hảo? Hạ Vân Khê đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, cuối cùng, lại lắc lắc đầu. Ai, không đúng. Ta cũng không biết hẳn là nói như thế nào. Thượng một lần quẻ tượng phi thường không tốt, nhưng là, thần vệ đại nhân đại nạn không chết, mà ngươi lại thành công trở thành doanh địa chỉ huy, chuyển cơ cũng đã xuất hiện. Theo lý thuyết, phía dưới nên là thuận buồm xuôi gió mới đúng, nhưng là, ta lại cảm thấy, tựa hồ chúng ta còn sẽ đụng tới khác phiền toái. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ngươi nói phiền toái, chẳng lẽ là chỉ cảnh Trí Hải sao? Hạ Vân Khê nói, ta cũng không thể tính ra cụ thể với ai có quan hệ, bất quá, dựa theo tình huống hiện tại tới xem, hắn tự nhiên là phiền toái nhất nhân vật, ngươi nhưng đến đem hắn xem trọng, bằng không, hắn sớm muộn gì muốn thọc ra cái sọt tới. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà thở dài, ta cũng biết, đáng tiếc, hiện tại thời gian không đủ, ngày mai rạng sáng liền phải xuất chiến. Hy vọng lúc này đây hắn có thể an phận một chút. Chờ thêm ngày mai lúc sau, ta có rất nhiều biện pháp thu thập hắn. Hạ Vân Khê tự hỏi một hồi lâu, cuối cùng thở dài, hảo đi, giống như, cũng chỉ có thể như thế. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là, Hạ Vân Khê trong lòng, vẫn là tràn ngập điểm xấu dự cảm. Thức mau, liền đến canh năm. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở doanh địa cửa, nhìn thân xuyên giáp trụ, xếp hàng mà đến liên quân binh lính. Đáy mắt một mảnh thâm trầm chi sắc. Có lẽ là chiều nay nàng cảnh cáo nổi lên tác dụng, cũng hoặc là bởi vì nàng cùng cảnh Trí Hải tỉ thí làm mọi người ý thức được thực lực của nàng. Tóm lại, hôm nay sở hữu binh lính đều tới thực đúng giờ, càng không có cái lời quân lệnh tình huống xuất hiện. Ngay cả cảnh Trí Hải, cũng sớm mà dẫn dắt bộ hạ 500 hơn người, xếp hàng chờ ở doanh địa cửa. Điểm này nhưng thật ra ra ngoài Hoàng Nguyệt Ly đoán trước. Nàng kiểm kê một chút nhân số lúc sau, vừa lòng gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở trên đài cao, lớn tiếng nói, các vị các huynh đệ, hôm nay chúng ta muốn hoàn thành một cái quan trọng nhiệm vụ. Chương 3111 đánh bất ngờ, 1. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, sở hữu võ giả đều ngẩng đầu chiều nàng phương hướng nhìn qua đi. Vì bảo mật, Hoàng Nguyệt Ly cố ý phân phó, ở xuất phát phía trước, không cần đem hôm nay rạng sáng tập hợp mục đích nói ra đi, bởi vậy, binh lính bình thường nhóm cho tới bây giờ còn bị chẳng hay biết gì, không biết chính mình muốn đi làm cái gì. Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục nói, chúng ta hôm nay mục tiêu, chính là đánh lén ma tộc doanh địa, nhất cử đánh chết thiên ma thủy tuyển. Đem ma tộc quân đội hoàn toàn tiêu diệt. Cái gì? Chúng ta muốn đánh lén ma tộc doanh địa? Không thể nào. Này! Như vậy cũng quá nguy hiểm đi. Hoàng Nguyệt Ly lời nói, giống như một đạo sấm sét đánh xuống. Bọn lính thẳng đến lúc này mới biết chân tướng, một đám đều là vô cùng khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ bị nghiêm lệnh đúng giờ tập hợp, còn yêu cầu bọn họ mặc vào đêm hành ẩn nấp trang bị, là vì hoàn thành như vậy một cái nguy hiểm thật lớn nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, bọn lính nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, tuy rằng các đội trưởng cực lực đàn áp, nhưng là, hiệu quả lại không tốt. Hoàng Nguyệt Ly thật mạnh ho khan một tiếng, đều cho ta an tĩnh. Nghị luận thanh lúc này mới hơi chút yếu bớt một chút. Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục nói, hôm nay, tuy rằng chúng ta doanh địa tổn thất thảm trọng, nhưng là, ma tộc tổn thất chỉ biết so với chúng ta lớn hơn nữa. Chúng ta phải bắt được lần này cơ hội, hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Nàng dừng một chút, lại nói tiếp, mọi người đều là liên quân dũng sĩ, đến nơi đây tới, là vì cái gì? Là vì bảo vệ quê hương của chúng ta, là vì ở trong chiến đấu mài giũa chính mình hoàn thành đột phá. Là vì càng nhiều quân công, càng cao quân hàm. Chỉ cần có thể thắng được hôm nay trận chiến đấu này thắng lợi, như vậy, này đó, các ngươi đều sẽ được đến. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm cũng không phải thực vang, nhưng là lại ở võ giả nhóm trong lòng, khơi dậy từng đạo gợn sóng. Đúng vậy, bọn họ ngay từ đầu sở dĩ gia nhập liên quân, thậm chí tiến vào tiền tuyến quân đội, nhưng cũng không phải vì giống một cái chó nhà có tang giống nhau chạy trốn nha. Bọn họ cũng là mang theo lý tưởng cùng theo đuổi mới đến nơi đây. Chỉ là, ở trên chiến trường thời gian lâu lắm lúc sau, mỗi ngày quá ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, hơn nữa lúc này đây bị ma tộc vây khốn thời gian quá dài, này đó đều dần dần ma diệt bọn họ ý chí chiến đấu. Hoàng Nguyệt Ly nói tiếp, hiện tại, đại gia cơ hội tới. Thiên ma thủy tuyển đã bị thần vệ đại nhân bị thương nặng, đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Đánh chết thiên ma khen thưởng có bao nhiêu cao, nói vậy mọi người đều biết, này cũng đủ chúng ta trong doanh địa mọi người đều tăng lên một bậc quân hàm. Dưới đài các binh lính lại bắt đầu nghị luận lên. Nhưng mà, lúc này đây, lại không phải kinh hoàng thất thố nghị luận, mà là mang theo hưng phấn chi tình nghị luận. Hoàng Nguyệt Ly có kích động tính lời nói, khơi dậy bọn họ nội tâm ý chí chiến đấu, cũng làm cho bọn họ thấy được chính mình tiền đồ cùng hy vọng nơi. Hoàng Nguyệt Ly điểm đến tức ăn, ta lời nói cũng không nói nhiều, hôm nay hành động, xác thật có chút mạo hiểm, nhưng là, ở trên chiến trường, muốn lấy được thắng lợi, nhất định phải mạo nhất định nguy hiểm, chỉ cần tất cả mọi người có thể dựa theo ta mệnh lệnh hành sự, dũng cảm tác chiến, ta có thể hứa hẹn các ngươi, nhất định sẽ được đến cho các ngươi vừa lòng quân công. Hảo, hiện tại, mọi người chuẩn bị xuất phát. Hoàng Nguyệt Ly ra lệnh một tiếng, tập hợp sở hữu binh lính đều bắt đầu hành động lên. Sớm tại tập hợp phía trước, Hoàng Nguyệt Ly đã đối thủ hạ thống lĩnh nhóm làm ra kỹ càng tỉ mỉ chỉ thị cùng an bài. 8 vị thống lĩnh thủ hạ, từng người chỉ huy một cái đại đội, từ 10 cái tiểu đội tạo thành. Chương 3112 đánh bất ngờ, 2. Tuy rằng các tiểu đội nhân số căn cứ thương vong tình huống, sẽ có chút bất đồng. Nhưng là, vẫn là có thể thô sơ giản lược tính ra, một cái đại đội tổng nhân số, cơ bản đều là ở 500 người trên dưới. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có đem chính mình hiện tại đại đội tất cả đều mang lên, mà là chỉ dẫn theo trước kia đệ tam tiểu đội 50 người, mà Hạ Vân Khê cũng chỉ chọn lựa chính mình đệ tứ tiểu đội đội viên. Hai người bọn nàng mang theo này 100 người tả hữu, là lần này công kích nhiệm vụ chủ lực. Các nàng cần thiết thâm nhập ma tộc doanh địa, tìm được thiên ma thủy tuyển dưỡng thương trung quân chủ trướng, đem trọng thương thủy tuyển đánh chết. Mà Hồ thống lĩnh, Tiêu thống lĩnh cùng Dương thống lĩnh xuất lĩnh từng người 3 cái đại đội, hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê lưu lại bộ đội, 2.000 hơn 400 người, phụ trách dọn dẹp ma tộc trong doanh địa bình thường ma binh. Dư lại cảnh trí hải thủ hạ đội ngũ, còn có cùng hắn giao hảo hai vị thống lĩnh đội ngũ, Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật căn bản không yên lòng. Vì tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, Hoàng Nguyệt Ly đem này 1.500 người tống cổ đi ma tộc doanh địa bên ngoài, làm cho bọn họ ở phụ cận rừng cây cùng đầm lầy phụ trách cảnh giới, đem sở hữu ý đồ trốn đi ma tộc toàn bộ đánh chết. Bởi vì lúc này đây xuất động quân đội nhân số đông đảo, vì tận khả năng mà giảm bất bị phát hiện khả năng tính, Hoàng Nguyệt Ly cấp 8 vị thống lĩnh phân biệt an bài bất đồng lộ tuyến. Cho nên rời đi doanh địa lúc sau, các đại đội liền dần dần phân tán mở ra, đi lên bất đồng con đường. Chờ bọn họ tiến vào ma tộc khống chế khu thời điểm, chỉ có Hạ Vân Khê đội ngũ, còn cùng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ ở bên nhau. Vân Khê, chờ một chút tới rồi ma tộc doanh địa, yêu cầu chú ý tình huống, ngươi đều nhớ kỹ sao? Hoàng Nguyệt Ly một bên đi tới, một bên thấp giọng hỏi nói. Hạ Vân Khê hơi hơi cầu môi, yên tâm đi, sự tình giao cho ta, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng? Hoàng Nguyệt Ly thở dài, ta biết ngươi nhất đáng tin cậy. Chính là không biết vì cái gì, ta luôn là có điểm yên tâm không được. Hạ Vân Khê kỳ thật cũng có tương đồng cảm giác, nhưng là, việc đã đến nước này, nàng không nghĩ lại gia tăng Hoàng Nguyệt Ly tâm lý gánh nặng. Ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta kế hoạch đến như vậy chú đáo, cho dù có ngoài ý muốn, cũng đã nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp, sẽ không có vấn đề. Ân. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức gật gật đầu. Các nàng thủ hạ đội ngũ, đã cùng các nàng phối hợp rất nhiều lần, có thể coi như là huấn luyện có tố. Mọi người vô thanh vô tức mà ở hắc ám trong rừng cây nhanh chóng đi tới, hơn một canh giờ lúc sau, liền đến đạt ma tộc doanh địa ngoại, tránh ở phụ cận một mảnh đất rừng quan sát tình thế. Hoàng Nguyệt Ly từ trong lòng móc ra một phần tay vẽ bản đồ, nương mỏng manh ánh trăng nhìn lên. Nàng chỉ vào trên bản vẽ một chút, nói, này bản đồ là thần vệ đại nhân tự mình vẽ. Ma tộc doanh địa chung quanh, cũng có cùng chúng ta cùng loại phòng ngự trận pháp, bất quá, ma tộc trận thuật cùng cơ quan thuật đều đơn sơ nhiều, thực dễ dàng phá hư. Chờ một chút, chúng ta liền từ nơi này tiến vào. Ta sẽ phụ trách phá hư nơi này trận pháp. Nàng dừng một chút, lại nói, bất quá, phòng ngự trận pháp một khi mất đi hiệu lực, ma tộc trong doanh địa khẳng định sẽ xuất hiện rối loạn, chúng ta không thể tại chỗ ở lâu. Đến lúc đó, ngươi không cần lo cho ta, mang theo người trước tiên liền xông thẳng chủ trướng, làm bọn lính xếp thành trận hình, đem chủ trướng bao quanh vây quanh. Hạ Vân Khê gật gật đầu, minh bạch. Hoàng Nguyệt Ly nghe được nàng bảo đảm, cũng không có tùng một hơi, vẫn là hơi hơi nhíu mày, ngón tay trên bản đồ thượng nhẹ nhàng di động tới, như là ở nghiêm túc mà suy tư cái gì. Chương 3113 đánh bất ngờ, 3. Kế tiếp, chính là mấu chốt nhất một bước, cũng là ta nhất không yên tâm một bước. Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng nói, đến lúc đó, Thiên Ma Thủy Tuyển nhất định sẽ bị lớn như vậy động tĩnh cấp đánh thức, khẳng định sẽ trước tiên đối với các ngươi phát động công kích. Hắn dù sao cũng là Thiên Ma, một khi ra tay, các ngươi tất cả đều sống không được. Cho nên, các ngươi tốc độ nhất định phải rất nhanh, đuổi ở hắn phản ứng lại đây phía trước, đối hắn phát động công kích. Hoàng Nguyệt Ly thưởng thức trên tay cơ quan nhỏ, nói, ta phân cho các ngươi loại này cơ hoàng, gọi là bạo vũ lê hoa trầm, thoạt nhìn chỉ là nho nhỏ một ống. Nhưng là một khi kích phát, nháy mắt là có thể bắn ra hơn 1.000 cái ngân châm. Hơn nữa, này đó ngân châm thượng, còn đều tô lên ngươi độc môn độc dược. Hạ Vân Khê cười nói, ngươi yên tâm hảo, ta độc dược nhưng độc. Chỉ cần có thể đâm vào làn da, cho dù là đỉnh trạng thái hạ thiên ma lúc đầu võ giả, đều sẽ ở mấy phút chi gian chết đột ngột. Hiện tại Thụy Tuyển đã sớm trọng thương, tự nhiên càng không có vấn đề, ta liền lo lắng, cơ hoàng lực công kích không đủ. Nếu là liền hắn phòng ngự đều phá không được, vậy phiền toái. Hoàng Nguyệt Ly trong tay chuyển cơ hoàng, này xác thật là cái vấn đề. Ta cũng không có ở thiên ma cảnh giới cường giả trên người thí nghiệm quá, chỉ có thể nói, dựa theo đồ phổ thượng đánh dấu nội dung, này ngoạn ý hẳn là có thể đâm bị thương thiên ma lúc đầu ma tộc. Liên tính một cái cơ hoàng uy lực không đủ, chúng ta hiện tại chính là có 100 người cầm đồng dạng cơ hoàng, tích lũy lên uy lực, hẳn là vậy là đủ rồi. Dù sao. Chỉ cần lưu lại một tiểu miệng vết thương, ngươi độc dược là có thể phát sinh tác dụng. Ân, không sai. Ta sẽ chỉ mình lớn nhất tốc độ. Hạ Vân Khê bảo đảm nói. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới yên lòng. Lúc này đây công kích, nếu muốn thành công, quan trọng nhất nhân tố chính là tốc độ. Chỉ có tốc độ rất nhanh, công kích đủ đột nhiên, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, mới có thể nhất cử đánh chết một vị thiên ma. Hoàng Nguyệt Ly bản nhân ở phá hủy phòng ngự trận pháp lúc sau, yêu cầu một đoạn thời gian đem trận pháp khả năng khiến cho phản vệ hóa giải rớt, bởi vậy vô pháp ở trước tiên đuổi kịp những người khác bước chân. Nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Hạ Vân Khê trên người. Cũng may, trải qua trong khoảng thời gian này kề vai chiến đấu, Hạ Vân Khê đã trải qua chứng thực, là một vị cường đại mà đáng tin cậy đồng đội. Hai người lại nhỏ giọng thương nghị trong chốc lát, xác nhận hành động sở hữu chi tiết. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, sau đó, giơ lên tay phải, nhẹ giọng nói, hành động. Theo nàng mệnh lệnh, 100 người tạo thành đột kích phân đội nhỏ, bay nhanh hướng tới ma tộc doanh địa phương hướng di động. Bọn họ thực mau liền đến đạt Hoàng Nguyệt Ly trên bản đồ thượng tiêu ra cái kia vị trí. Hoàng Nguyệt Ly làm cái tạm dừng thủ thế, ý bảo bọn họ ở dưới chờ một lát. Sau đó, nàng một cái xoay người liền nhảy lên phòng ngự trận pháp nơi đài cao. Hoàng Nguyệt Ly thân pháp phi thường xuất sắc, lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống đất, vừa ra tay liền từ phía sau cắt đứt một cái ma binh hết hầu. Bất quá, ở nàng hướng cái thứ hai ma binh ra tay thời điểm, đối phương vừa lúc quay đầu lại, nhìn đến nàng, nhịn không được kêu lên. Có. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đem hắn cấp kết quả, đem hắn dư lại lời nói đổ trở về. Chính là, cái này ma binh rốt cuộc vẫn là phát ra tiếng vang. Khiến cho trên đài cao mặt khác hai cái ma tộc chú ý. Tình huống như thế nào? Vừa rồi giống như có người ở kêu. Ta giống như cũng nghe tới rồi. Hai cái ma binh liếc nhau, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly bên này nhìn qua. Chương 3114 đánh bất ngờ, 4. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới sự tình như vậy không thuận, vừa mới động thủ, liền ra một chút sai lầm. Bất quá, nàng phản ứng cực nhanh, nhanh chóng quyết định. Liền hướng tới kia hai cái ma binh ném ra một phen Hạ Vân Khê cung cấp mê dược. Ma binh nhóm tức khắc có trong nháy mắt hoảng hốt, Hoàng Nguyệt Ly giơ tay chém xuống, liền đem bọn họ biến thành hai cổ thi thể. Nàng lại ở chung quanh tuần tra một vòng, xác định trên đài cao ma binh đã bị rửa sạch sạch sẽ. Kế tiếp, nàng liền nắm chặt thời gian, bắt đầu phá hư ma tộc phòng ngự trận pháp. Ma tộc trận pháp bản thân cũng không phức tạp, bất quá, vì không làm cho bốn phía ma binh chú ý. Hoàng Nguyệt Ly không dám đem chung quanh chiếu đến quá lượng, chỉ có thể điểm một thốc nho nhỏ ngọn lửa, chậm rãi xem xét trận pháp tình huống. Đại khái qua 15 phút tả hữu, nàng rốt cuộc tìm được rồi mắt trận vị trí, quyết đoán mà đem mặt trên ma hạch lấy xuống dưới. Liên ở nàng động thủ kia một khắc, toàn bộ doanh địa bên ngoài bỗng nhiên hiện lên một đạo ngân quang, phòng ngự trận pháp thượng trận văn, đều ở trong nháy mắt sáng lên. Ở một lát yên tĩnh lúc sau, ma tộc trong doanh địa tựa như nổ tung nổi. Sao lại thế này? Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Hình như là phòng ngự trận pháp xảy ra vấn đề. Cái gì? Phòng ngự trận pháp làm sao vậy? Hảo hảo, như thế nào sẽ ra vấn đề đâu? Chẳng lẽ là liên quân bên kia có người lại đây quấy rối? Mau! Mau đi trận pháp bên kia nhìn xem. Một mảnh ồn ào trong tiếng, Hạ Vân Khê sớm có chuẩn bị, đã mang theo 100 thân xuyên y phục dạ hành đột kích binh lính, vọt vào trong doanh địa. Các nàng ở tiến vào doanh địa phía trước, đã quy hoạch hảo lộ tuyến. Hơn nữa, tựa như Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu dự tính như vậy, ma tộc binh lính ở đã trải qua hôm nay ban ngày thảm bại lúc sau, sĩ khí đê mê, nhân viên mệt nhọc, không ít ma binh đều ngủ đến cùng heo giống nhau, một chốc căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Hạ Vân Khê bọn họ vận khí cũng không tồi, một đường nhằm phía chủ trướng trên đường, cũng không có đụng tới ma cấp bậc cao thủ, chỉ có mấy cái linh tinh ma binh phát hiện bọn họ, đều bị bọn họ thuận tay cấp kết quả. Bọn họ chạy tới chủ trướng ngoại mặt thời điểm, vừa lúc nghe được bên trong truyền ra thiên ma thủy tuyển tiếng gầm gừ. Sao lại thế này? Bên ngoài vì cái gì như vậy xảo? Người tới, mau tới người. Thủy tuyển ngữ khí mang theo phẫn nộ cùng không kiên nhẫn, nhưng là lại có vẻ trung khí không đủ, hiển nhiên là buổi sáng trong chiến đấu, hắn cũng bị trọng thương. Hạ Vân Khê không nói hai lời, chỉ huy xuống tay hạ bay nhanh mà tản ra. Dựa theo Hoàng Nguyệt Ly trước đó thiết kế tốt trận hình, đem chủ trướng vây quanh. Ngay sau đó, nàng một phen xốc lên rèm cửa. Người nào? Mắng mắng mắng mắng mắng mắng. Đáp lại Thủy Tuyển, là mấy vạn ngân châm, từ giữa không trung bay nhanh xẹt qua tiếng vang. Đột kích đội các đội viên hoàn mỹ mà hoàn thành Hoàng Nguyệt Ly giao đãi nhiệm vụ, tất cả đều ở trước tiên khởi động cơ hoàng, từng cụm ngân châm hướng tới Thủy Tuyển bay vụt qua đi. Bởi vì ngân châm quá dày đặc, ở u ám dưới ánh trăng thoạt nhìn, đảo như là một con lưu động màu bạc ti lửa giống nhau. Thiên ma thủy tuyển đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đánh bùi vặn. Hắn lắc lư một chút, một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất. Hạ Vân Khê nghe thế một tiếng đánh, mới vọt vào đi xem xét, phát hiện thủy tuyển trên người từ trên xuống dưới đều chát đầy ngân châm, thoạt nhìn so con nhím còn muốn đáng sợ. Thật tốt quá! Thủy tuyển đã xong đời, chúng ta chuẩn bị triệt. Nhưng mà... Hạ Vân Khê nói còn chưa dứt lời, phát gục trên mặt đất cao lớn thân hình, đống nhiên giật mình. Ngay sau đó, nàng liền trơ mắt mà nhìn Thụy Tuyển từ trên mặt đất bò lên. Chương 3115 thiếu chủ đích thân tới, 1. Trong doanh địa, Lê Vũ Khôn đang ngồi ở doanh địa trước đại môn, nhíu mày nhìn Hoàng Nguyệt Ly bọn họ rời đi phương hướng, cau mày. Hoàng Nguyệt Ly lựa chọn ở cùng ngày rạng sáng liền đi đánh bất ngờ ma tộc doanh địa. Lê Vũ Khôn bản nhân kỳ thật là không quá duy trì. Làm chỉ huy tới nói, Lê Vũ Khôn từ trước đến nay này đầy chiến lược bảo thủ xưng, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, ở mấy ngày phía trước, hắn mới có thể cự tuyệt Hạ Vân Khê đề nghị, lựa chọn phòng thủ là chủ chiến lược. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly vừa mới tiếp nhận doanh địa chỉ huy, liền làm ra như thế cấp tiến lựa chọn, Lê Vũ Khôn thiếu chút nữa liền nhảy ra phản đối. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn đem tin tức đè nặng, thẳng đến bọn họ xuất phát, mới làm người truyền lời cấp Lê Vũ Khôn, thỉnh hắn hỗ trợ hảo hảo bảo vệ cho doanh địa. Căn bản liền ngăn cản cơ hội đều không cho hắn. Lê Vũ Khôn chỉ cần nghĩ đến doanh địa chủ lực tất cả đều đã nhằm phía ma tộc doanh địa, trong lòng liền từng đợt hốt hoảng. Người trẻ tuổi A, chính là quá xúc động, quá xúc động. Không nghĩ tới liền Lý Cảng Hoàng như vậy tuyệt thế thiên tài, cũng sẽ như vậy xúc động, lại còn có hoàn toàn không màng hậu quả, ai. Tốt xấu cũng cùng thương lượng lại nói a. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều chậm. Chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, an toàn trở về, còn có. Hy vọng chủ lực rời đi trong khoảng thời gian này, chúng ta doanh địa không cần lọt vào cái gì ngoại địch công kích. Lê Vũ Khôn lẩm bẩm tự nói. Nhưng mà, không đợi hắn đem nói cho hết lời, đồng nhiên, doanh địa bên ngoài truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Hơn nữa, có thể nghe được ra tới. Người tới tốc độ phi thường mau, bất quá là mấy chục tức thời gian, đã từ xa tới gần, chạy tới doanh địa cửa. Lê Vũ Khôn sắc mặt đều thay đổi. Hiện tại vẫn là sáng sớm thời gian, ngày mới tờ mờ sáng, Hoàng Nguyệt Ly bọn họ rời đi, cũng bất quá chỉ có một nhiều canh giờ. Điểm này thời gian, cũng chỉ đủ bọn họ đại bộ đội tiến lên đến ma tộc doanh địa phụ cận. Nếu là tốc độ chậm một chút nói, hiện tại nói không chừng còn không có đấu võ đâu. Cho nên nói, này đó tiếng võ ngựa, khẳng định không phải Hoàng Nguyệt Ly bọn họ trở về dấu hiệu. Nhưng trừ bỏ bọn họ, lúc này, còn có cái gì người sẽ đến nơi này đâu? Chẳng lẽ nói, ma tộc đã đoán trước tới rồi bọn họ hôm nay sẽ đi đánh lén, vì thế tương kế tự kế, ngược lại ở bọn họ doanh địa phụ cận mai phục nhân mã, muốn sấn hư mà nhập. Nếu thật là như vậy, kia bọn họ những người này, đã có thể thật sự muốn xong đời. Lê Vũ Khôn cuống quýt mệnh lệnh bên người thân vệ chạy nhanh đi chuẩn bị chiến đấu. Bất quá, bởi vì người tới tốc độ quá nhanh, thân vệ còn không có tới kịp rời đi, bọn kỵ sĩ đã tới rồi doanh địa cửa. Doanh địa bên trong, mỗi một cái võ giả đều như lâm đại địch, chờ đợi đối phương phát động công kích. Nhưng ai biết, người tới rồi doanh địa cửa lúc sau, lại ngừng lại. Không bao lâu, có người xuống ngựa đi đến phòng ngự trận pháp bên ngoài, để thành kêu lên, xin hỏi có người sao? Chúng ta từ phía nam doanh địa lại đây, có thể hay không mở ra phòng ngự trận pháp, làm chúng ta đi vào. Lê Vũ Khôn nghe được thanh âm đều sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Nghe này khẩu âm, đảo như là chúng ta Vân Lân Châu bên kia nhân sĩ. Chẳng lẽ thật sự không phải ma tộc? Người tới, các ngươi qua đi nhìn xem, hảo hảo để ra nghi vấn một chút. Mấy cái thân vệ theo lời qua đi, ở cửa theo tới người ta nói trong chốc lát lời nói lúc sau, một đám đại kinh thất sắc, cuống quýt chạy vội trở về đáp lời. Thân vệ đại nhân, cửa tới. Chính là ghê gớm đại nhân vật ta. Lê Vũ Khôn khẽ như mày, đại nhân vật. Cái gì đại nhân vật? Tổng không thấy được là Hưu An thành viện binh tới đi. Chương 3116 thiếu chủ đích thân tới, 2. Thân vệ vội vàng lắc đầu, không phải Hưu An thành người, mà là cái gì? Nhanh lên nói rõ ràng a. Lê Vũ Khôn cũng bị hắn điếu nổi lên ăn uống, cấp khó dằn nổi mà thúc giục lên. Thân vệ lúc này mới bình tĩnh một chút, vội vàng nói, thân vệ đại nhân, người tới nói, bọn họ là Hưu An thành tới, hơn nữa, dẫn đầu hai vị, một vị là chân long tộc thiếu tộc trưởng quân Tư Hàn, một vị khác, vẫn là Vân Lân tộc. Nói là Vân Lân tộc thiếu tộc trưởng. Nói tới đây, thân vệ trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Chân long tộc thiếu tộc trưởng quân Tư Hàn, đó là thần giới nổi danh tuyệt thế thiên tài, tên nhưng thật ra như sấm bên tai. Nhưng là, Vân Lân tộc thiếu tộc trưởng là ai? Giống như không có nghe nói quá. Nhưng mà, lời này truyền tới Lê Vũ Khôn trong tai, nhưng thật ra làm hắn cả người chấn động. Vân Lân tộc thiếu tộc trưởng. Kia không phải trong truyền thuyết thần. Thần cấp thiên tài sao? Chẳng lẽ là hắn? Bình thường thần tộc võ giả khả năng không biết Lê Mặc Ảnh. Nhưng là, Lê Vũ Khôn thân là Vân Lân tộc một viên. Vẫn là rất có thân phận địa vị một viên, gia tộc ra cái thần cấp thiên tài, còn thành tộc trưởng người thừa kế. Chuyện như vậy, chẳng sợ hắn đang ở tiền tuyến, cũng nhiều ít sẽ có điều nghe thấy. Bất quá, không đúng a. Thiếu chủ không phải hẳn là ở trong tộc bế quan tiềm tu sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Hơn nữa, vẫn là tại như vậy mẫn cảm thời điểm, xuất hiện ở chỗ này. Này không phải là ma tộc gâm như đi. Nếu nói là trong tộc mặt khác thiên tài, còn có khả năng đến tiền tuyến tới tòng quân, rèn luyện chính mình. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh liền rất không giống nhau. Hắn vừa đến thần giới đã hơn một năm, rất nhiều trong tộc bí tịch đều không kịp học tập. Hơn nữa, Vân Lân tộc là muốn đem hắn coi như vũ khí bí mật, không nghĩ làm quá nhiều người biết hắn, đồng thời, cũng muốn bảo đảm hắn tuyệt đối an toàn. Bởi vậy, tại hạ một lần thần giới võ hội phía trước, hắn đều không quá khả năng rời đi tím cực điện. Không được, ta phải tự mình đi nhìn xem. Lê Vũ Khôn hạ quyết tâm, mở miệng mệnh lệnh nói, người tới, đẩy ta đến doanh địa cửa đi, ta muốn đích thân hỏi một chút. Thân vệ nhóm một trận khẩn trương, thân vệ đại nhân, trăm triệu không thể a. Vạn nhất đó là ma tổ câm yêu, ngài như vậy qua đi, thật sự là quá nguy hiểm a. Ngài hiện tại bị thương, cùng ngày thường nhưng không giống nhau. Lê Vũ Khôn kiên trì nói, đẩy ta qua đi. Thân vệ nhóm không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đem hắn đẩy đến cửa. Cách phòng ngự trận pháp, vẫn là có thể thấy rõ ràng bên ngoài tình huống. Cho nên, Lê Vũ Khôn chỉ hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, liền khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Quân Tư Hàn ở thần giới đại gia tộc, cơ hồ mỗi người đều nhận thức, Lê Vũ Khôn tự nhiên cũng gặp qua vị này thiên chi kiêu tử chân dung. Mà Lê Mặc Ảnh, hắn bức họa ở Vân Lân tộc quan trọng thành viên chi gian, cũng không phải cái gì bí mật. Lê Vũ Khôn ánh mắt đầu tiên liền đem hai người cấp nhận ra tới, hơn nữa, hắn còn cố ý dùng thần thức tra xét một phen, như thế nào tra, đều cảm thấy này hai người thật là hàng thật giá thật thần tộc, mà không phải cái gì ma tộc giả trang. Ngươi, các ngươi Lê Vũ Khôn liền lời nói đều cũng không nói ra được. Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn ở cửa đã đợi một hồi lâu. Thấy không ai cho bọn hắn mở cửa, dần dần cũng có chút mất đi nhẫn mại. Lê Mặc Ảnh lấy ra chính mình thân phận lệnh bài, ở Lê Vũ Khôn trước mắt lung lay một chút. Ta là Vân Lân tộc Lê Mặc Ảnh, có thân phận lệnh bài làm chứng. Ta bên người vị này, là Chân Long tộc Quân Tư Hàn. Chương 3117 thiếu chủ đích thân tới, 3. Thượng cổ thần tộc con cháu thân phận lệnh bài, là còn có một tia bổn tộc đặc có huyết mạch hơi thở. Cho nên, Lê Mặc Ảnh lệnh bài vừa xuất hiện, Lê Vũ Côn liền nhạy bén mà cảm nhận được cái loại này quen thuộc huyết mạch hơi thở. Lần này, hắn ấy lòng hoài nghi tức khắc tan thành mây khói. Nguyên lai, thật là thiếu chủ. Kia, bên kia thượng vị này thật là quân công tử. Các ngươi hai vị như thế nào sẽ tới chúng ta doanh địa tới? Mau, mau đóng cửa phòng ngự trận pháp, thỉnh hai vị công tử cùng bọn họ thị vệ tiến vào. Bọn lính chạy nhanh qua đi đóng cửa trận pháp. Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn trực tiếp đi đến, chiều Lê Vũ Côn chắp tay. Vị đại nhân này, nói vậy chính là bổn doanh thần vệ đại nhân đi. Lê Vũ Côn ánh mắt dừng ở Lê Mặc Ảnh tuấn mỹ vô chủ trên mặt, trong lòng kích động không thôi. Đây chính là trong truyền thuyết thần cấp thiên tài A. Đối với Vân Lân tộc tới nói, trong tộc ra cái thần cấp thiên tài, kia chính là sở hữu tộc nhân trong lòng nhất kiêu ngạo bất quá sự tình. Có như vậy một vị thiếu tộc trưởng, tương lai toàn bộ gia tộc địa vị đều có thể đủ vững bước tăng lên. Hơn nữa, hiện tại chính mắt nhìn thấy chân nhân lúc sau, Lê Vũ Côn càng là nháy mắt bị Lê Mặc Ảnh phong tư sở chấn động. Không hổ là thần cấp thiên tài, vô luận từ thiên phú, thực lực, diện mạo vẫn là khí độ, đều không phải người thường có thể so, liền tính cùng chân long tộc đỉnh đỉnh đại danh quân công tử đứng chung một chỗ, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Lê Vũ Côn thật vất vả mới bình phục kích động tâm tình. Vội vàng hành lễ nói, thiếu chủ, quân công tử, ngượng ngùng, hai vị đường xa mà đến, tại hạ vốn dĩ hẳn là tự mình ra cửa nghênh đón. Chính là không khéo, tại hạ ngày hôm qua vừa mới bị thương, doanh địa quân đội chủ lực lại không ở, bởi vậy mới cẩn thận chút. Nếu có mạo phạm địa phương, còn thỉnh hai vị thứ tội. Lê Vũ Côn thái độ, có thể nói là 10 phần cung kính, chọn không ra một chút tật xấu tới. Tuy rằng nói trong quân này đầy quân hàm cùng quân công tới nói chuyện, chính là Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn như vậy thân phận cực cao thần tộc con cháu, mặc kệ đến nơi nào, đều là có đặc quyền. Lại nói, Lê Vũ Côn bản thân chính là Vân Lân tộc, Lê Mặc Ảnh với hắn mà nói, chính là cao cao tại thượng tộc trưởng người thừa kế. Như vậy thân phận, mặc kệ Lê Vũ Côn bản thân đạt tới cái gì quân hàm, đều sẽ không thay đổi. Bởi vậy, Lê Vũ Côn vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh, liền tự giác người lùn một đầu. Lê Mặc Ảnh trong lòng biết rõ ràng, cũng không có cự tuyệt Lê Vũ Côn kỳ hảo. Hắn tùy ý vây vây tay, Lê thần vệ không cần như thế khách khí. Ta cùng quân công tử chỉ là đến tiền tuyến tìm người, con đường nơi đây mà thôi. Tìm người. Lê Vũ Côn không nghĩ tới sẽ được đến như vậy trả lời, không khỏi sửng sốt. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không tồi, chúng ta muốn tìm chính là hai cái tuổi trẻ nam tử. Trong đó một người dáng người gầy yếu, diện mạo bình thường, một người khác diện mạo tuấn mỹ, thực chịu nữ hải tử thích. Bọn họ hai người đều là ý huyền cảnh tu vi, còn thông hiểu linh khí thuật hoặc là linh dược thuật. Không biết Lê thần vệ ngươi có hay không gặp qua. Lê Vũ Côn mới vừa nghe hắn nói cái mở đầu, trên mặt liền lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Chờ đến nghe xong, trong mắt đều thiếu chút nữa không chừng ra tới. Hắn không khỏi buột miệng thốt ra, thiếu chủ. Ngài nói chẳng lẽ là Lý Cảng Hoàng cùng Tịch Vân Hạ. Lời vừa nói ra, ngơ ngẩn biến thành Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư rét lạnh. Lý Cảng Hoàng, Tịch Vân Hạ. Hai người liếc nhau, trong lòng đều là dùng mình. Nay còn không phải là Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê đảo lại cách gọi sao. Xem ra, này hai cái to gan lớn mật nữ nhân thật sự ở chỗ này. Chương 3118 thiếu chủ đích thân tới, 4. Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn hiểu được lúc sau, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, ở bọn họ chạy biến tiền tuyến sở hữu doanh địa lúc sau, rốt cuộc tìm được rồi kia hai cái làm người siêu cấp không bất lo tiểu nha đầu hành tung. Trời biết, gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn họ hai cái có bao nhiêu khẩn trương, nhiều lo lắng. Ngay cả hai người phía sau bọn thị vệ, cũng đều lộ ra kinh hỉ vạn phần thần sắc. Nhà mình chủ tử tâm thần không yên, bọn họ cũng đi theo lo lắng đề phòng, thậm chí có đôi khi, còn sẽ may mắn Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn hai người là ở bên nhau kết bạn tìm người. Nếu không phải bởi vì như vậy, nếu chỉ là nhà mình chủ tử đơn độc một người nói không chừng đã sớm ở nửa đường trung hỏng mất. Hiện tại, rốt cuộc có xác thực tin tức, biết người liền ở cái này trong doanh địa, kia đã có thể yên tâm. Lê Vũ Côn còn ở mờ mịt bên trong, không biết vì cái gì chính mình nói một câu nói, khiến cho đối diện như vậy một đám người đều lộ ra như thế quỷ dị biểu tình. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh lời nói, hắn cũng căn bản nghe không hiểu. Gì? Cái gì kêu? Đảo lại. Ai là? To gan lớn mật. Nữ nhân. Chúng ta trong doanh địa không có nữ nhân A. Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn đồng thời thở dài một hơi. Quân tư Hàn nói, chuyện này lại nói tiếp, vẫn là ta cùng Mặc Ảnh cấp Lê Thần Vệ thêm phiền toái. Nương tử của ta, còn có Mặc Ảnh nương tử, cùng nhau từ Hỏa Phương Thành truyền tống đến Hưu An Thành tới, nửa đường chung bị ma tộc đánh rơi trên ma tộc khống chế khu, chúng ta hai cái lập tức chạy tới tìm người, đã tìm hơn một tháng. Lê Vũ Côn như là nghĩ tới cái gì, lại có điểm không thể tin được, quân công tử, ngài ý tứ. Không phải là... Ách, không. Không có khả năng đi. Lê Mặc Ảnh bất đắc dĩ mà nói, tựa như ngươi tưởng như vậy. Lý Càng Hoàng cùng Tịch Vân Hạ là chúng ta hai cái tức phụ dùng tên giả. Hai người bọn nàng hẳn là xuất phát từ an toàn suy xét, dùng tên giả dịch dùng, từ ma tộc khống chế khu chạy ra lúc sau, liền đến cái này doanh địa. Lê Vũ Côn nhớ tới Lý Cảng Hoàng cùng Tịch Vân Hạ tới đến cậy nhờ hắn thời điểm, xác thật nói qua, bọn họ hai cái là ở truyền tống trên đường bị đánh rơi, cũng nói qua hai người là muốn đi Hưu An Thành tìm người. Kết quả, bởi vì ma tộc quân đội vẫn luôn vây khốn doanh địa, bọn họ hai cái chỉ có thể giữ lại. Mỗi một cái chi tiết, tựa hồ đều có thể đủ hoàn mỹ mà trùng hợp lên. Nói như thế tới, hay là kia hai cái thiên phú chắc tuyệt người trẻ tuổi, thật sự là nữ, vẫn là gả cho trước mắt này hai cái thần giới đứng đầu tuyệt thế thiên tài. Lê Vũ Côn cảm thấy chính mình đầu đều phải nổ mạnh, cũng không dám nữa tin tưởng chính mình trực giác. Kia hai người trẻ tuổi, rốt cuộc nơi nào giống nữ nhân A. Hắn chính là dùng thần thức tra xét, cũng không thấy ra một chút sơ hở tới, phải biết rằng, hắn tu vi so với kia hai cái tiểu nha đầu cao đến nhiều. Theo lý thuyết thần thức cũng nên cường đến đa tài đúng vậy. Hơn nữa, các nàng hai cái sát khởi ma tộc tới, không chút nào nương tay, sát phạt quả quyết, ngay cả Lê Vũ Côn đều hổ thẹn không bằng. Hiện tại, cư nhiên có người nói cho hắn, đây là hai cái nữ hải tử. Hơn nữa, hơn phân nửa so Lê Mặc Ảnh bọn họ còn nhỏ. Rốt cuộc có hay không 20 tuổi A? Lê Vũ Côn ngốc tại chỗ, trong lúc nhất thời, liền lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ có thể cứng họng mà nhìn phía trước. Lê Mặc Ảnh đợi trong chốc lát, liền chờ không kịp. Hắn cùng nhà hắn tiểu Ly Nhi chính là đã hơn một năm đều không có gặp mặt. Hắn nhịn không được mở miệng thúc giục nói, Lê Thần Vệ, các nàng hai người ở đâu đâu? Phiền thoái ngươi lập tức phái cá nhân, mang chúng ta đi tìm người. Chương 3119 thiếu chủ đích thân tới, Nam. Nghe được lời này, Lê Vũ Côn cả người một cái giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Đồng thời, sau lưng chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh, xuống nước hắn quần áo. Cái này, thiếu chủ, thuộc hạ có tội. Thuộc hạ thực xin lỗi ngài A. Lê Vũ Côn cũng bất chấp chính mình thân thể suy yếu, một phen đẩy ra ghế dựa, liền hướng tới Lê Mặc Ảnh quỳ xuống. Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn đều bị hắn như vậy phản ứng hoảng sợ. Đồng thời, trong lòng đều dâng lên điểm xấu dự cảm. Lê Mặc Ảnh một phen chế trụ Lê Vũ Côn bả vai, đem hắn đỡ lên. Lê Thần Vệ, ngươi là của ta tiền bối, không cần như thế. Nhà ta tiểu Ly Nhi rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nhanh lên nói rõ ràng a. Đúng vậy, mau nói. Nhà ta dòng suối nhỏ là gặp được cái gì nguy hiểm sao? Quân tư Hàn cũng nóng nảy lên. Lê Vũ Côn không dám chần chờ, vội vàng đem từ ngày hôm qua đêm khuya ma tộc đánh lén, đến ngày hôm sau tranh đoạt quyền chỉ huy tỉ thí, thẳng đến vừa rồi đội ngũ xuất phát sự tình, tất cả đều đơn giản mà nói một lần. Thiếu chủ, quân công tử, đều là tại hạ không phải. Sớm biết rằng lý. Không phải, hoàng cô nương cùng hạ cô nương là cái dạng này thân phận, ta tuyệt đối không dám làm các nàng mạo hiểm mang binh xuất chiến. Ai, đều do tại hạ có mắt không tròng. Lê Vũ Côn lại là tự trách, lại là sợ hãi. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn đều là đại gia tộc người thừa kế, bọn họ thê tử người được chọn, đều là phải trải qua ngàn chọn vạn tuyển, vô luận là dung mạo, thiên phú, nhân phẩm, đều là cực phẩm trung cực phẩm. Càng quan trọng là gia thế. Có thể muốn gặp, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê thân phận nhất định cũng rất cao. Liên tính không nói này đó, chỉ bằng vào Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê mấy ngày nay ở trong quân doanh biểu hiện, ngốc tử cũng biết, các nàng hai cái tất nhiên là nhất đẳng nhất tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa, xem Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn như thế dáng vẻ lo lắng, cũng biết này hai cái nữ hải tử ở nhà chồng khẳng định cũng phi thường được sủng ái. Như vậy hai người, nếu là Lê Vũ Côn trước đó biết các nàng thân phận, tuyệt đối sẽ đem các nàng đường bổ tắt giống nhau cung lên. Này nếu là ra một chút ngoài ý muốn, té chảy miếng ra, rớt mấy cây tóc, hắn đều là chịu tội khó thoát ta. Nghĩ vậy một chút, Lê Vũ Côn trong lòng liền vạn phần sợ hãi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn nghe xong hắn tự thuật lúc sau, đều như mày, nhưng là, lại không có ra tiếng trách cứ Lê Vũ Côn. Lê Mặc Ảnh bất đắc dĩ mà nói, hảo, ta hiểu được. Lê Thần Vệ, ngươi cũng không cần quá mức tự trách, tiểu Ly Nhi chính mình một hai phải mang binh đi ra ngoài, bằng ngươi đương nhiên là ngăn không được. Đừng nói là Lê Vũ Côn, nếu là Hoàng Nguyệt Ly quyết tâm muốn làm cái gì, Lê Mặc Ảnh tự thân xuất mã đều là rất khó khuyên lại. Quân Tư Hàn cũng nói, nhà ta dòng suối nhỏ nguyện ý tùy quân xuất chiến, khẳng định cũng là tính quá, cảm thấy sẽ không có vấn đề. Lại nói, nàng từ trước đến nay có ý nghĩ của chính mình, ta cũng lấy nàng không có biện pháp. Tính tình đi lên, liền ta đều dám tấu. Quân Tư Hàn đau đầu địa phương, một chút đều không thể so Lê Mặc Ảnh thiếu. Đường đường một cái chân long tộc thiếu tộc trưởng, ở nhà có đôi khi còn sẽ bị tức phụ ra bạo đâu, nói ra thật là một phen chua xót nước mắt. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, khiếp sợ mà nhìn hắn một cái. Lê Vũ Côn lại cảm thấy chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng, há to miệng, ách. A, phải không? Là. Như vậy sao? Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, không tồi, ngươi không cần quá mức tự trách, bất quá, chúng ta vẫn là cần thiết lập tức chạy đến ma tộc doanh địa. Kia hai nữ nhân lá gan quá lớn. Vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Chương 3120 thiếu chủ đích thân tới, 6. Quân Tư Hàn cũng là vẻ mặt lo lắng thần sắc. Ngươi nói không tồi. Tuy rằng này hai cái tiểu nha đầu thực lực sắc thật không tồi, nhưng là, các nàng trước kia căn bản là không thượng quá chiến trường, căn bản không biết ma tộc rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn. Liên tính thiên ma thủy tuyển đã bị thương nặng, nhưng là, ma tộc quỷ dị thủ đoạn còn có rất nhiều, trời biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Hành, này liền đi. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn quay đầu, đối với Lê Vũ Côn gật đầu ý bảo, sau đó cất bước liền đi. Lê Vũ Côn còn không có từ hắn đã chịu chấn động chung khôi phục lại đâu. Chờ đến hai người đều đi ra vài bước, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng kêu lên, thiếu chủ, quân công tử, các ngươi xin dừng bước a. Các ngươi liền mang theo điểm này người, liền phải đi ma tộc doanh địa. Kia cũng quá nguy hiểm a. Lê Vũ Côn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt này hai cái tuổi trẻ thiên chi kiêu tử, lá gan so với bọn hắn tức phụ còn muốn đại. Một người mang theo mười mấy thị vệ, liền phải đi ma tộc doanh địa. Này quả thực chính là đi chịu chết ta. Lê Mặc Ảnh dưới chân không có dừng bước, tùy ý mà giải thích một câu, người đủ nhiều, Lê Thần Vệ yên tâm, hảo hảo dưỡng thương, chờ chúng ta dẫn người trở về đi. Lê Vũ Côn còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn đã giống một trận gió giống nhau, bay nhanh mà rời đi doanh địa. Ai? Lê Vũ Côn thở dài một tiếng, nằm liệt ngồi ở ghế trên. Nếu không phải hắn bên người thân vệ nhóm, một đám còn duy trì trợn mắt há hốc mồm thần thái, chỉ sợ, hắn đều phải cho rằng đây là hắn đêm khuya tĩnh lặng là lúc làm một giấc mộng. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn cư nhiên sẽ xuất hiện ở tiền tuyến như vậy nguy hiểm địa phương. Hơn nữa liền mang theo như vậy một chút người. Bọn họ là như thế nào phá vây tiến vào? Hơn nữa, bọn họ không chỉ có nói đến là đến, càng là nói đi là đi. Cũng không nghĩ chính mình rốt cuộc là cái dạng gì thân phận. Vạn nhất bọn họ đi ma tộc doanh địa, ra điểm cái gì ngoài ý muốn nói, Lê Vũ Côn chính là như thế nào cũng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm a. Hắn muốn như thế nào cùng tộc trưởng công đạo? Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn lại cảm thụ không đến tâm tình của hắn. Bọn họ trong lòng, nhớ tất cả đều là chính mình ra tức phụ. Đối nhà mình tiểu nữ nhân to gan lớn mật hành vi, bọn họ ý tưởng đều không sai biệt lắm, đều tưởng đem người trảo lại đây, trước đánh một đốn thí thí, lại dùng lực thân ngất xỉu đi. Xem các nàng về sau còn làm sao dám phiên thiên. Thật là ba ngày không giáo huấn, liền dám lên phòng bóc ngói A. Lê Mặc Ảnh càng nghĩ càng sinh khí, nhịn không được trừng mắt nhìn bên người Quân Tư Hàn liếc mắt một cái. Quân đại ca, ngươi lần trước không phải cùng ta nói rồi, tẩu tử nàng là thiên tuyển giả, thực thành thục ổn trọng sao? Ngươi cư nhiên gạt ta A. Quân Tư Hàn cũng là vẻ mặt khó chịu, ta khi nào nói qua ta tức phụ thành thục ổn trọng. Thiên tuyển giả, liền nhất định phải thành thục ổn trọng. Ngươi không phải liền nhi tử đều có. Tẩu tử đều là đương mẹ nó nữ nhân. Đương mẹ liền phải thành thục ổn trọng. Ta đảo muốn nhìn, ngươi cái này có thể phiên thiên tiểu tức phụ, về sau sinh hài tử, có thể hay không biến ổn trọng. Lê Mặc Ảnh lập tức cư nhiên bị hắn nói cấp nghẹn họng. Nhà hắn tiểu ly nhi, có thể muốn gặp, liền tính sinh hài tử, cũng hảo không đến chỗ nào đi, còn sẽ đem hắn bảo bảo cấp mang ai. Quân Tư Hàn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, còn không biết xấu hổ trách ta. Vậy còn ngươi? Ngươi không phải nói, đệ muội nàng ưu nhã văn tính sao? Văn tính đến mỗi ngày kêu đánh kêu giết. Ta lại khi nào nói qua nàng văn tính? Chương 3121 đánh chết thiên ma thủy tuyển. 1. Ngươi không phải nói nàng thích xuyên lưu tiền váy, mỹ đến mạo phao sao? Đó là nàng không nói lời nào cũng bất động thời điểm. Dựa. Bị ngươi lừa. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Ngươi mới là kẻ lừa đảo. Hai cái nam nhân nhịn không được đối mắng lên, đều là khóc không ra nước mắt. Hai người đều cho rằng đối phương tức phụ sẽ đáng tin cậy một chút, cho nên mới sẽ yên tâm làm hai cái tiểu nữ nhân ở bên ngoài lưu lạc lâu như vậy. Hiện tại xem ra, bọn họ thật đúng là 10 phần sai a. Hy vọng bọn họ có thể kịp thời đuổi tới ma tộc doanh địa, đem kia hai tiểu nha đầu cấp trảo trở về. Ngàn vạn. Không thể ra cái gì ngoài ý muốn a. Ma tộc doanh địa. Hạ Vân Khê nhìn trước mắt chậm rãi bò lên thân tới thiên ma thủy tuyển, chỉ cảm thấy cả người máu đều ở trong nháy mắt đọng lại. Vừa rồi, nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến, nhiều như vậy bạo vũ lê hoa châm tất cả đều chuẩn xác mà đánh trúng thủy tuyển. Hơn nữa, thủy tuyển sẽ lập tức té ngã trên đất, hẳn là cũng là đã chịu thương tổn, chính là, tại sao lại như vậy? Vì cái gì thiên ma thủy tuyển không có đương trường bị đánh gục, ngược lại còn bỏ dậy. Liên ở nàng nghi hoặc thời điểm, thủy tuyển dùng sức run rẩy một chút thân thể. Chỉ một thoáng, vô số căn ngân châm từ hắn trên người bị chấn động rớt xuống dưới. Hạ Vân Khê lúc này mới phát hiện, thủy tuyển trên người ngân châm thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là, cũng không có chát phá hắn làn da, thậm chí liền một cái màu đỏ dấu vết đều không có lưu lại. Hạ Vân Khê đầu góc xoay chuyển thực mau. Lập tức cũng liền hiểu được. Thiên ma lực phòng ngự thật sự là quá cường. Hơn nữa, trên người hắn hẳn là còn xuyên có bảo khí cấp bậc hộ giáp. Cho nên, cứ việc Hoàng Nguyệt Ly cho bọn hắn cơ hoàng lực công kích rất mạnh, nhưng là, vẫn là không có thể đột phá hắn phòng ngự. Đương nhiên, loại này cơ quan ám khí, có thể phát huy ra tới lực công kích, cùng xạ kích khoảng cách có rất lớn quan hệ. Nếu đánh bất ngờ binh lính cùng thiên ma thủy tuyển chi gian khoảng cách, có thể so hiện tại ngắn lại một nửa nói, lực công kích là có thể phiên bội. Cứ như vậy, thủy tuyển tuyệt đối thừa nhận không được như vậy cường đại lực công kích, ít nhất sẽ lưu lại miệng vết thương. Mà chỉ cần hắn miệng vết thương thấy huyết, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, lời tuy như thế, nhưng ngay cả Hạ Vân Khê bản nhân, cũng không dám càng thêm đến gần rồi. Đây chính là thiên ma A. Liền tính bọn họ như vậy cự ly xa đánh bất ngờ, cũng là mạo sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này đây công kích thất bại, có thể nói, Hoàng Nguyệt Ly toàn bộ kế hoạch đều thất bại. Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh lui lại, có thể sống lâu xuống dưới mấy cái, liền sống lâu xuống dưới mấy cái. Lúc này, thiên ma thủy tuyển đã từ trên mặt đất bò lên, hơn nữa, hắn cũng ý thức được, chính mình vừa rồi bị công kích, tức khắc giận tím mặt. Đáng chết, là ai? Là cái nào món lòng dám can đảm công kích bổn tọa? Tìm chết. Nhân tộc đáng chết, dám đánh lén lao tử, các ngươi chết chắc rồi. Thiên ma thủy tuyển rít gào, thứ doanh trướng bên trong ra bên ngoài chạy. Triệt Hạ Vân Khê nhanh chóng quyết định mà mở miệng. Chờ một chút, còn có cơ hội. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh từ nàng sau lưng chạy tới, quen thuộc thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Cầm cái này, chờ ta chỉ thị, tìm được sơ hở lúc sau, lập tức toàn lực công kích. Hoàng Nguyệt Ly đem một cái tăng mạnh bản bạo vũ lê hoa trầm cơ hoàng nhét vào Hạ Vân Khê trong lòng ngực, đồng thời, nhỏ sinh thân hình nhảy dựng lên, thoán vào thủy tuyển doanh trướng. Nguyệt Ly, ngươi muốn làm gì? Quá nguy hiểm, ngươi trở về. Hạ Vân Khê đều bị nàng dọa tới rồi, chạy nhanh duỗi tay, muốn giữ chặt nàng. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly tốc độ quá nhanh, nàng vẫn là chậm một bước. Chương 3122 đánh chết thiên ma thủy tuyển, 2. Hạ Vân Khê cũng không rảnh lo chính mình chạy trốn, lập tức đuổi theo nàng chạy tới chủ trướng cửa. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly không chút do dự liền hướng bên trong sông thẳng mà đi, vừa lúc cùng chạy như điên mà ra thiên ma thủy tuyển đụng phải vừa vặn. Hạ Vân Khê khẩn trương đến hô hấp đều sắp đình chỉ. Hoàng Nguyệt Ly thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, lại từ thủy tuyển bên cạnh người vòng qua đi, mà thủy tuyển lại vẫn là vẻ mặt thịnh nộ, tựa hồ hoàn toàn đều không có phát hiện vừa rồi trước mặt có người. Hạ Vân Khê sửng sốt một chút, tầm mắt đống nhiên dừng ở Hoàng Nguyệt Ly tay phải ngón tay thượng. Kia mặt trên, thình lình mang một quả huyết sắc nhẫn, thiên ma huyết hoàn. Nàng thiếu chút nữa liền quên mất. Hoàng Nguyệt Ly trên người còn có như vậy một kiện chân quý bảo vật, có thể làm nàng ở thiên ma trước mặt ẩn nấp thân hình. Cũng khó trách nàng lá gan lớn như vậy, dám trực tiếp vọt vào doanh trướng. Nhưng mà, Hạ Vân Khê còn không có tới kịp tùng một hơi, liền nhìn đến thiên ma thủy tuyển hướng tới nàng phía chính mình lại đây. Bởi vì đối phương không có nhìn đến ẩn nấp chung Hoàng Nguyệt Ly, lại thấy được đi theo vào cửa nàng. Hạ Vân Khê vội vàng một cái lắp mình, làm ra phòng ngự tư thái. Hiện tại nàng đều đã không kịp đào tẩu, chỉ có thể đón đỡ hạ thủy tuyển công kích. Đã có thể bằng thực lực của nàng, chẳng sợ trên người nàng có quân tư hàn đưa nàng cao cấp bảo khí cấp bậc hộ giáp, nàng cũng không nhất định có thể đủ sống sót. Cái này, cũng thật không xong. Nhưng mà, liền ở Hạ Vân Khê cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, nàng khỏe mắt dư quang đống nhiên nhìn đến, thủy tuyển phía sau, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên cao cao nhảy lên, trong tay chủy thủ phát ra chói mắt hàn quang. Lập tức hướng tới thủy tuyển đỉnh đầu đâm mạnh đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly ra tay như điện, lại mang thiên ma huyết hoàn. Cho nên, thẳng đến chủy thủ ngọn gió khoảng cách thủy tuyển đỉnh đầu chỉ có 2 tấc khoảng cách là lúc, hắn mới phản ứng lại đây. Cái này, hắn không rảnh lo đi bắt Hạ Vân Khê, vội vàng nghiêng đầu né tránh, đồng thời một cổ ma khí hướng tới đỉnh đầu xông ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly bị này cổ ma khí công kích đến, hướng bên cạnh quăng na đi. Trên tay chủy thủ cũng ai hướng về phía một bên, không có thể đâm trúng thủy tuyển. Mà nàng bất thình lình công kích, cũng đã hoàn toàn chọc giận thủy tuyển. Thủy tuyển nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phương hướng nào tới. Hoàng Nguyệt Ly điên cuồng mà vận khởi thân pháp huyền kỹ, liều mạng mà chạy trốn, cơ hồ dùng ra ăn mãi sức lực. Nàng rất rõ ràng, lấy nàng tu vi, thân pháp xuất chúng nữa, tốc độ cũng không có khả năng cùng thiên ma cường giả so sánh với. Hú hồ, hiện tại hai bên lại là ở như vậy một cái nho nhỏ lều trại truy đuổi, nàng căn bản không có khả năng chạy thoát. Nhưng là, nàng cần thiết kiên trì. Chỉ cần kiên trì ngắn ngủn một đoạn thời gian, nói không chừng liền có chuyển cơ. Bởi vì, chủ trướng một khắc đầu, còn có nàng tín nhiệm đồng đội. Hạ Vân Khê cũng không phụ Hoàng Nguyệt Ly kỳ vọng, nàng phản ứng cũng cực nhanh, ánh mắt cực chuẩn. Mắt thấy thiên ma thủy tuyển xoay người bỏ xuống nàng đuổi theo Hoàng Nguyệt Ly. Nàng lập tức xoay cái phương hướng, chủ động hướng tới thủy tuyển vọt qua đi. Lúc này đây, nàng căn bản không màng thủy tuyển quanh thân ma khi ăn mòn, thẳng tiến không lùi mà hướng phía trước phóng đi. Liên ở hai bên khoảng cách chỉ có 3 mét không đến thời điểm, Hạ Vân Khê tay phải vừa nhấc, kích hoạt rồi Hoàng Nguyệt Ly cho nàng tăng mạnh bản cơ hoàng. Vèo vèo vèo vèo. Bạo vũ lê hoa châm bắn ra, phát ra bén nhọn chói tai tiếng xé gió. Này tiếng vang. So vừa rồi 100 cơ hoàng đồng thời kích hoạt còn muốn càng vang. Cũng thuyết minh cái này tăng mạnh bản cơ hoàng tốc độ cực nhanh, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Thiên ma thủy tuyển đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, xoay người muốn dùng ma khí quét khai ngân châm. Chương 3123 đánh chết thiên ma thủy tuyển, 3. Nhưng mà, này ngân châm tốc độ thật sự quá nhanh, hơn nữa, Hạ Vân Khê ra tay khoảng cách, cũng thật sự thân cận quá. Không đợi thiên ma thủy tuyển ra tay, ngân châm đã ngạnh sinh sinh mà chui vào hắn phía sau lưng. Máu tươi theo châm chọc vị trí đi xuống chảy ra. Bị thương. Hắn thật sự bị thương. Hoàng Nguyệt Ly trước mắt sáng ngời, nhanh chóng chiều lui về phía sau khai. Nàng chạy trốn phi thường kịp thời, nhưng là, Hạ Vân Khê liền không có như vậy tốt vật khí. Vì có thể phát huy ra bạo vũ lê hoa châm toàn bộ uy lực, Hạ Vân Khê ra tay thời điểm, tận khả năng mà đến gần rồi thủy tuyển, đắc thủ lúc sau cũng không kịp tránh thoát, vừa lúc bị hắn chém ra mà khí cấp đánh trúng. Hạ Vân Khê thân thể hướng tới chủ trướng cửa ngã văng ra ngoài. Thủy tuyển bị thương lúc sau, tức giận bốc lên, xài bước mà hướng ngoài cửa đi đến, muốn đem thương đến hắn Hạ Vân Khê xé thành hai nửa. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đuổi theo muốn cứu người. Bất quá, không đợi nàng ra tay, Thụy Tuyển thân thể bỗng nhiên lay động một chút, trên mặt biểu tình cũng ở nháy mắt đọc lại. Ngay sau đó, hắn liền thình thịch một chút, ngã quỵ ở trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly từ lều trại phi thân mà ra, chạy đến Hạ Vân Khê bên người. Vân Khê, Vân Khê, ngươi thế nào? Nơi nào bị thương? Còn có thể hay không động? Hạ Vân Khê mở to mắt, ho khan vài tiếng, khụ khụ. Ta còn hảo, chính là ma khí nhập thể, thân thể có điểm cứng đờ, còn hảo ta mang theo đan dược. Nàng từ trong tay háo lấy ra một cái dược bình, từ bên trong đảo ra mấy viên thuốc viên, lập tức tất cả đều nhét vào trong miệng. Qua một lát, nàng sắc mặt thì tốt rồi không ít. Hạ Vân Khê từ trên mặt đất bò dậy, được rồi, đừng khẩn trương, ta không có gì vấn đề lớn. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Thiên ma thủy tuyển chính là nơi này chỉ huy, phòng trừng thực mau sẽ có người tới tìm hắn. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, hảo. Vừa rồi Hạ Vân Khê chung kia một trường, thoạt nhìn thật là phi thường nghiêm trọng, Hoàng Nguyệt Ly tự nhận là tiếp không xuống dưới, khẳng định sẽ bị thương nặng. Không nghĩ tới, Hạ Vân Khê đảo như là không có gì đại sự bộ dáng. Hai người tu vi thực lực hẳn là không kém bao nhiêu. Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể suy đoán, đối phương trên người ăn mặc phẩm cấp rất cao hộ giáp. Bất quá, đây là riêng tư của người khác, Hoàng Nguyệt Ly cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ là may mắn Hạ Vân Khê không có xảy ra chuyện. Hai người cùng nhau nhìn về phía thiên ma Thụy Tuyển. Ma tộc thân hình cao lớn, Thụy Tuyển phát gục trên mặt đất, càng là giống một tòa tiểu sơn giống nhau. Bất quá, hắn là mặt triều hạ, đảo không hảo phán đoán hắn rốt cuộc đã chết không có. Hai người đứng ở bên cạnh quan sát trong chốc lát, Hoàng Nguyệt Ly nói, mặc kệ, không có thời gian có thể lãng phí, ta liền đi lấy ma thạch, chạy nhanh chạy lấy người. Hạ Vân Khê gật đầu nói, ngươi tiểu tâm một ít. Tuy rằng ta độc dược hẳn là có tác dụng, nhưng là, này dù sao cũng là thiên ma, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Hoàng Nguyệt Ly thật cẩn thận mà đến gần, một phen chế trụ Thụy Tuyển bả vai, đem thân thể hắn phiên lại đây. Thụy Tuyển hai mắt còn trừng đến lao đại. Gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, hiển nhiên không thể tin, chính mình sẽ thua tại hai cái nhược đến muốn mệnh ý huyền cảnh võ giả trong tay. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, ngươi liền an giấc ngàn thu đi. Hy sinh ngươi một người, cho chúng ta nhiều người như vậy tránh quân công, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng vậy. Hạ Vân Khê nghe xong này phiên ngụy biện, nhịn không được xì một chút bật cười. Được rồi, ngươi nói thêm gì nữa? Để ý Thụy Tuyển lại bị ngươi khí sống lại. Nhanh lên đào ma thạch chạy lấy người đi, ta cảm giác được có ma tộc hướng bên này lại đây. Chương 3124 đánh chết thiên ma Thụy Tuyển, 4. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, trong tay chủy thủ chuẩn xác mà hướng tới Thụy Tuyển giữa mày đâm. Một viên màu lam nhạt nửa trong suốt ma thạch, dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trong lòng bàn tay. Này ma thạch cư nhiên là nửa trong suốt, thoạt nhìn giống như thủy tinh giống nhau a. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được tán thưởng nói. Trước kia nàng nhìn đến ma thạch, trên cơ bản đều là nhan sắc đen tối, mặt ngoài thô ráp, nếu không phải bên trong ẩn chứa ma khí, vậy cùng ven đường hòn đá nhỏ không có nhiều ít khác nhau. Hạ Vân Khê giải thích nói, đây là thiên ma ma thạch. Ma tộc ma thạch, bất đồng nhan sắc đại biểu bất đồng thuộc tính, màu lam nhạt thuyết minh thủy tuyển là thủy thuộc tính ma tộc. Hơn nữa, càng là cao cấp ma tộc, ma thạch nhan sắc liền càng thiện, càng trong suốt. Nghe nói đạt tới ma vương cấp bậc, ma thạch liền gần như trong suốt. Thì ra là thế. Nay vẫn là ta lần đầu tiên nhìn đến thiên ma ma thạch đâu. Cái này, chúng ta cũng là có đánh chết thiên ma chiến tích người. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Hai cái nữ hải tử nhìn nhau cười, mang theo cùng nhau tới đánh bất ngờ các đội viên, lặng lẽ đường vòng rời đi. Đánh chết thiên ma thủy tuyển, đây là các nàng tối nay trong kế hoạch, nguy hiểm nhất, cũng nhất khó khăn một cái phân đoạn. Hiện tại, các nàng còn tính thuận lợi mà giết chết thủy tuyển, kế tiếp, sự tình liền dễ làm nhiều. Các nàng trước rời đi ma tộc doanh địa, ở phụ cận trong rừng cây phát ra đạn tín hiệu. Hồ thống lĩnh, Tiêu thống lĩnh cùng Dương thống lĩnh xuất lĩnh 2.000 nhiều danh sĩ binh, đã chờ ở phụ cận, nhìn đến đạn tín hiệu quan mang, bọn họ lập tức liền minh bạch, đó là đột kích tiểu đội hành động thành công. Không ai bị nổi thiên ma, đã chết ở Hoàng Nguyệt Ly bọn họ trên tay. Chơi ạ, không thể nào. Lý thống lĩnh bọn họ, thật sự thành công. Ta quả thực không thể tin được a. Bọn họ kia một chi tiểu đội, liền tâm huyền cảnh võ giả đều không có, là có thể đủ đánh chết thiên ma. Cho dù là trọng thương thiên ma, cũng là làm người khó có thể tin a. Hơn nữa, bọn họ tốc độ thật sự rất nhanh. Chúng ta vừa mới mai phục hảo, tín hiệu liền xuất hiện. Ba vị thống lĩnh hai mặt nhìn nhau, mỗi người trên mặt, đều là vô cùng khiếp sợ biểu tình. Chuyện như vậy, quả thực nghe rợn cả người a. Hôm nay rạng sáng xuất phát thời điểm, ngay cả bọn họ cũng không quá tin tưởng, Hoàng Nguyệt Ly kế hoạch có thể thành công, chỉ là bọn hắn nghiêm khắc phục tùng quân lệnh. Ở Hoàng Nguyệt Ly nghiêm lệnh dưới, cũng liền không có phản đối đường sống. Kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu trong, bọn họ ba người cũng cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly kế hoạch thật là quá điên cuồng, quá mạo hiểm. Nhưng là, hiện tại xem ra, hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Quá! Thật là đáng sợ! So thiên ma thủy tuyển càng đáng sợ, là có thể chế định ra kế hoạch, lấy yếu thắng mạnh Hoàng Nguyệt Ly A. Hồ thống lĩnh dùng sức lắc lắc đầu, đem tạp nghiệm vứt ra trong óc. Được rồi, loại chuyện này, chờ chúng ta thắng lợi trở lại doanh địa lại thảo luận đi. Hiện tại Lý thống lĩnh đã đánh chết thiên ma, này ngàn năm một thở cơ hội tốt, chúng ta nhất định phải bắt lấy a. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn vì thủ hạ binh lính tranh thủ cũng đủ quân công. Đi. Ba vị thống lĩnh liếc nhau, nhanh chóng chỉ huy xuống tay hạ binh tướng nhóm, hướng tới ước định tốt địa điểm phóng đi. Hoàng Nguyệt Ly ở tiến vào doanh địa thời điểm, đã phá hủy trong đó một chỗ phòng ngự trận pháp. Thả ra đạn tín hiệu lúc sau, nàng lại cùng Hạ Vân Khê bọn họ phối hợp, tiếp tục phá hư dư lại mấy cái trận pháp. Trận pháp một người tiếp một người ra trạng huống, cho dù là ngốc tử cũng hiểu được, đây là liên quân mục tích. Chương 3125 đánh chết thiên ma thủy tuyển, Nam. Phản ứng lại đây ma tộc thống linh nhóm, lập tức nhằm phía chủ trướng, muốn hướng thiên ma thủy tuyển hội báo. Chính là, xuất hiện ở bọn họ trước mắt, lại chỉ là thủy tuyển đã lạnh leo thi thể. Hắn thi thể ngưỡng mặt hướng lên trời, trên trán ma thạch cũng đã bị người đào đi rồi. Đáng chết! Thật là những cái đó đê tiện nhân tộc. Bọn họ cư nhiên thật sự xông vào chúng ta doanh địa tới. Thủy tuyển đại nhân cư nhiên bị bọn họ giết. Sao có thể đâu? Bọn họ doanh địa thần vệ cũng bị trọng thương, hẳn là không ai có thể đủ đối thủy tuyển đại nhân tạo thành uy hiếp a. Bọn họ rốt cuộc là khi nào tiến vào? Vì cái gì liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến? Thụy tuyển chết, cho ma tộc võ giả nhóm thật lớn chấn động. Không ít người nội tâm đều đã chịu đánh sâu vào. Ở bọn họ xem ra, như thế cường đại lại cao quý thiên ma, cư nhiên liền như vậy vô thanh vô tức mà đã chết. Liên quân bên kia, rốt cuộc khi nào xuất hiện như vậy cường đại cao thủ? Có như vậy cao thủ ở, bọn họ này đó bình thường ma tộc, chẳng phải là căn bản không đủ đối phương giết. Liên ở ma tộc thống lĩnh nhóm thấp thỏm lo âu thời điểm, có một cái ma binh nghiêng ngả lảo đảo mà vọt lại đây, lớn tiếng kêu lên, vài vị đại nhân, không, không hảo. Liên quân binh lính vọt vào doanh địa tới. Này giúp đê tiện nhân tộc quả nhiên tới. Quả thực tìm chết. Trong đó một cái ma tộc thống lĩnh hung tận hỏi, bọn họ có bao nhiêu người? Từ phương hướng nào công tiến vào? Bẩm. Bẩm báo đại nhân, bọn họ người quá nhiều, nơi nơi đều là, ít nhất cũng có hơn 1.000 người a. Hơn nữa, doanh địa bốn phía trận pháp đều bị phá hủy, bọn họ từ bất đồng phương hướng công tiến vào, bốn phương tám hướng đều có bọn họ người, thật sự không biết xác thực nhân số. Đáng chết. Nghe xong như vậy trả lời, mấy cái ma tộc thống lĩnh sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái kia Lê Vũ Côn lá gan từ trước đến nay so con kiến còn nhỏ, hôm nay hắn bị thương, theo lý thuyết căn bản không dám ra tới mới đúng. Khi nào dám đánh lén chúng ta doanh địa? Ta xem là liên quân tới cái gì cao thủ đi. Liên Thụy tuyển đại nhân đều gặp hắn độc thủ. Tại sao lại như vậy? Trước đừng nói nữa, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài, những cái đó liên quân món lòng nếu dám xông vào chúng ta doanh địa tới, nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn họ, đem bọn họ tất cả đều luyện thành huyết đan. Không tồi, liên quân binh lính thực lực nguyên bản liền so ra kém chúng ta, chính là có cái cao thủ thì thế nào? Chúng ta vẫn là thắng định rồi. Ma tộc thống lĩnh nhóm xông ra ngoài, muốn đem xông tới liên quân binh lính tất cả đều sát cái tinh quang. Nhưng mà, chờ bọn họ tự mình tới rồi trong doanh địa, bọn họ mới phát hiện, lúc này đây liên quân tiến công thủ đoạn, cùng dĩ vãng không giống nhau. Trước kia, hai quân tương tiếp lúc sau, bởi vì ma tộc lực công kích quá cường, liên quân trận hình thực mau liền sẽ bị tách ra. Thoát ly trận hình phối hợp lúc sau, nếu bàn về cá nhân sức chiến đấu, ma tộc khẳng định muốn so nhân tộc thắng được một bậc, hai bên cũng liền lâm vào đánh giằng co chung. Nhưng hôm nay, vô luận ma tộc thống lĩnh nhóm như thế nào chỉ huy thủ hạ ma binh tiến công, liên quân trận hình đều chút nào không loạn. Đại nhân, không. Không được a. Ngăn không được. Liên quân thế công quá cường. Bọn họ trận hình biến hóa quá nhanh. Chúng ta đều bị chơi đến xoay quanh a. Thật nhiều mà ma trung kỳ cao thủ, đều bị bọn họ vây công đánh chết. Ma tộc vốn dĩ liền không có phòng bị, hấp tấp dưới ứng chiến. Nhưng liên quân lại là có bị mà đến, hơn nữa huấn luyện có tố. Chương 3126 đánh chết thiên ma thủy tuyển, 6. Ở liên quân công kích hạ, ma tộc quân đội kế tiếp lui về phía sau, tử thương thảm trọng. Rốt cuộc, ma tộc thật sự là chịu không nổi, sôi nổi chiều phía sau thối lui. Ở liên quân bám giết không tha truy kích dưới, không ít ma tộc trực tiếp bị đánh chết. Mà dư lại ma binh tắt theo sát bọn họ thống lĩnh, co đầu rút cổ tới rồi doanh địa một góc, ở chung quanh cơ quan dưới sự trợ giúp, liều chết chống cự. Mắt thấy ma tộc chạy trối chết chật vật bộ dáng, hồ thống lĩnh bọn họ đều là lòng mang đại sướng, nhịn không được cười ha hả. Thông khoái! Thật là quá thông khoái! Từ ta gia nhập liên quân tới nay, còn không có ngày nào đó cảm thấy như vậy thông khoái đâu. Cũng không phải là sao. Đêm qua bọn họ đánh lén chúng ta doanh địa thời điểm, cái kia thiên ma thủy tuyển vẫn là như vậy hùng hổ, không ai bị nổi. Hiện tại đâu? Chính hắn đã chết không nói, ngay cả hắn đại bản doanh đều bị chúng ta nhẹ nhàng đánh hạ. Tiêu thống lĩnh cũng là đầy mặt vui mừng. Dương thống lĩnh cũng cười nói, này nhưng ít nhiều chúng ta lý thống lĩnh a. Như thế thần cơ diệu toán, nếu không có hắn, như vậy trời cho cơ hội tốt, chúng ta nhưng đều muốn bỏ lỡ. Cũng không phải là sao. Hồ thống lĩnh cùng tiểu thống lĩnh đều đi theo gật đầu. Mấy người tầm mắt đều chuyển hướng về phía ngồi ở một bên Hoàng Nguyệt Ly trên người. Giờ này khắc này, ở liên quân mọi người trong lòng, Hoàng Nguyệt Ly đều đã thành thiên thần giống nhau tồn tại. Trải qua hôm nay trận chiến đấu này lúc sau, bọn họ không chỉ có thể thuận lợi từ vây quanh trung thoát vây, hơn nữa đoan rất ma tộc một cái doanh địa, kia chính là chân chính đại công lao. Lại lần này trong chiến đấu đánh trả giết đối phương thiên ma, tính lên. Mỗi người đều có thể kiếm được bó lớn quân công. Thậm chí, còn khả năng đạt được liên quân đặc thù khen thưởng. Nay cũng khó trách tất cả mọi người cảm thấy như vậy hưng phấn. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không có những người khác kích động như vậy. Từ ma tộc bị buộc tiến góc lúc sau, nàng liền vẫn luôn cùng Hạ Vân Khê hai cái ngồi ở một cái đống cỏ khô phía dưới, thấp giọng mà thương lượng bước tiếp theo kế hoạch. Vừa rồi thả ra đạn tín hiệu lúc sau, các nàng hai cái cũng không nhàn rỗi, hiện thực phối hợp với nhau. Đem sở hữu cơ quan cùng trận pháp tất cả đều phá hủy. Kế tiếp, đánh bất ngờ tiểu đội cùng đại bộ đội thuận lợi hội hợp, Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy hồ thống lĩnh bọn họ, binh phân ba đường vây công ma tộc doanh địa. Ma tộc võ giả cường đại nhất chính là cá nhân sức chiến đấu, cho nên, liền tính bọn họ thiên ma chỉ huy đã chết, đối bọn họ ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Hoàng Nguyệt Ly tiểu tâm cẩn thận mà an bài công kích trình tự, mượn dùng trận hình phối hợp uy lực, rốt cuộc đánh tan ma tộc phòng tuyến. Thoạt nhìn, hiện tại đã thắng lợi đang nhìn. Ma tộc chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ người, còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là, cũng sốc không ra quá lớn bỏ sóng tới. Chiến đấu giống như muốn kết thúc. Hạ Vân Khê nhìn chung quanh tình hình chiến đấu, như suy tư gì mà nói. Tình hình chiến đấu như vậy thuận lợi, chúng ta chỉ cần chờ thống kê quân công là được, chính là. Không biết vì cái gì, ta còn là có điểm bất an. Bất an. Vân Khê. ngươi lại có cái gì dự cảm? Hiện tại thắng cục đã định, chẳng lẽ còn sẽ có cái gì biến cố sao? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nhảy dựng, có chút khẩn trương mà nhìn về phía bên người bạn tốt. Hạ Vân Khê nói, ta tổng cảm thấy sẽ có cái gì biến cố. Hơn nữa, lúc này đây ta dự cảm phi thường rõ ràng, hình như là đến từ phía Đông Nam. Phía Đông Nam. Phía Đông Nam hẳn là không có ma tộc doanh địa đi. Như thế nào sẽ? Hoàng Nguyệt Ly nói tới đây, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Không thể nào. Phía Đông Nam chính là chương 3127 dự kiến trước, 1. Liên ở Liên quân chuẩn bị chúc mừng thắng lợi thời điểm, ma tộc quân đội lại lâm vào thật sâu khốn cảnh bên trong. Đại lượng ma binh bị đánh chết, còn sống mấy cái thống lĩnh, mang theo thủ hạ tàn quân, chạy trốn tới một góc, nương địa hình cùng chung quanh cơ quan, tiến hành phòng ngự. Đáng tiếc, đối diện Liên quân là ở Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy dưới, thời điểm tiến công phi thường có kết cấu, bởi vậy, bọn họ bị Liên quân toàn bộ bắt được, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tình thế càng ngày càng nguy cấp, mấy cái ma tộc thống lĩnh tụ ở bên nhau, thương nghị một phen, vẫn là nghĩ không ra cái gì đối sách tới. Cuối cùng có người nhắc tới, chúng ta có phải hay không có thể phái người hướng đi Thụy Trạch đại nhân cầu cứu? Nghe được lời này, mọi người đôi mắt đều sáng lên. Không tồi, Thụy Trạch đại nhân bế quan địa phương liền ở phụ cận. Tuy rằng hắn bế quan không thể bị đánh gãy, chính là, một khi chúng ta doanh địa xong đời, liền không có người có thể cho hắn cung cấp huyết đan, này nhất dạng sẽ dẫn tới hắn tiến giai thất bại. Cho nên, nếu chúng ta đi cầu viện nói, hắn cũng không thể ngồi xem mặc kệ đi. Hơn nữa, Thụy Tuyển đại nhân chính là Thụy Trạch đại nhân thân đệ đệ a, hắn chết ở Liên quân trong tay, Thụy Trạch đại nhân khẳng định cũng muốn cho hắn báo thù. Nói được không sai, liền tính Thụy Trạch đại nhân bị đánh gãy tiến đến giai, sẽ nổi trận lôi đình, nhưng là, chúng ta vẫn là đến thử xem mới được a. Tổng không thể liền ở chỗ này ngồi chờ chết đi. Mấy cái ma tộc đã nghĩ không ra mặt khác biện pháp, chỉ có thể đem còn đang bế quan tiến giai thiên ma Thụy Trạch trở thành cọng rơm cuối cùng. Có người đề nghị lúc sau, mặt khác mấy người tất cả đều tỏ vẻ phụ họa. Chủ ý đã định, nhưng là kế tiếp như thế nào thực thi, đảo thành cái nan đề. Hiện tại chúng ta đã bị Liên quân bao quanh vây quanh, muốn phá vây đi ra ngoài, thật là so lên trời còn khó a. Chúng ta như thế nào đem Thụy Tuyển đại nhân tin người chết nói cho Thụy Trạch đại nhân? Cũng không phải là sao. Liên tính là chúng ta tự mình đi phá vây, chỉ sợ cũng ra không được. Liên ở chúng ma tộc mặt ủ mày trao thời điểm, có một cái dáng người thấp bé ma tộc thống lĩnh, ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Mọi người đều đang thương lượng sự tình. Ngươi không ra chủ ý cũng liền thôi, còn cười cái gì? Có con tin hỏi. Người này khinh thường mà nhìn mặt khác thống lĩnh liếc mắt một cái. Các ngươi đều bị người vây quanh, chết đã đến nơi, mới biết được thương lượng đối sách, sớm làm gì đi. Chờ các ngươi nghĩ đến chủ ý, lại đi cầu viện, chúng ta đã sớm chết sạch sẽ. Ngươi có ý tứ gì? Ma tộc nhất sĩ diện, nếu là thay đổi ngày thường, bị người như vậy châm chọc niệm ai? Bọn họ đương trường liền sẽ ra tay công kích. Nhưng mà, hiện tại lúc này, lại chỉ có thể nhịn xuống. Thấp bé ma tộc cười lạnh nói, ta phát hiện Thụy Tuyển đại nhân bị Liên quân giết chết thời điểm, cũng đã phái người, đi phía đông nam hướng Thụy Trạch đại nhân bế quan trong sơn động cầu viện. Nếu là bọn họ hành động thuận lợi nói, hiện tại hẳn là đều đã chạy tới trong sơn động, Thụy Trạch đại nhân nếu không bao lâu liền sẽ lại đây. Cái gì? Quá! Thật tốt quá! Huynh đệ, vẫn là ngươi có dự kiến trước ca. Đại gia kiên trì trụ. Lại kiên trì một chút. Chỉ cần Thụy Trạch đại nhân tới, những cái đó đáng chết Liên quân tất cả đều sẽ bị luyện thành huyết đan. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể báo thủ. Nghe thấy cái này tin tức, ma tộc nhóm lập tức đều hưng phấn lên. Vừa rồi cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rất nhiều ma tộc đã đánh mất ý chí chiến đấu. Hiện tại biết viện quân lập tức liền sẽ tới. Bọn họ tức khắc đều như là tiêm máu gà giống nhau, bắt đầu đem hết toàn lực chống cự lên. Chương 3128 dự kiến trước, 2. Liên quân bên này, hồ thống lĩnh đám người lập tức nhận thấy được, ma tộc chống cự đột nhiên trở nên kịch liệt đi lên, trong lúc nhất thời, đều là đầy đầu mở mịt. Đây là tình huống như thế nào? Này đó ma tộc như thế nào đống nhiên lại bắt đầu chống cự? Vừa rồi không phải đã không sai biệt lắm từ bỏ sao? Ai biết được? Đại khái là trước khi chết cuối cùng một bác đi. Tiêu thống lĩnh không để bụng mà nói. Dương thống lĩnh cũng không để trong lòng, liền tính bọn họ tất cả đều ăn xong kích phát tiềm năng đan dược, hôm nay cũng là một cái đều đừng nghĩ đào tẩu. Mà đống cỏ khô phía dưới, Hoàng Nguyệt Ly chính vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Hạ Vân Khê. Phía đông nam hướng, kia không phải Thiên Ma Thủy Trạch bế quan sơn động nơi vị trí sao? Lê Vũ Côn đã từng chuyên môn phái ra thám tử, tra xét hôm khác Ma Thủy Trạch bế quan địa phương, vì thế, còn tổn thất thượng trăm cái kinh nghiệm phong phú điều tra nhân viên. Bất quá, trải qua tra xét, đến ra kết luận vẫn là làm người nhẹ nhàng thở ra. Vì có thể không chịu ảnh hưởng, an tĩnh mà bế quan tiến đến giai, Thiên Ma Thủy Trạch lựa chọn bế quan mà, khoảng cách ma tộc doanh địa vẫn là có tương đương một khoảng cách, có 200-300 dặm. Hơn nữa, Thiên Ma Thủy Trạch còn cố ý ở bên cạnh thêm vào ẩn nấp cùng cách âm trận pháp, liền sợ bị quấy rầy. Cho nên, ma tộc cùng liên quân tình hình chiến đấu, hắn căn bản không quan tâm, cũng sẽ không tham dự trong đó. Ma tộc chỉ huy mỗi cách 1-2 tháng, liền đem chính mình luyện chế tốt huyết đan đưa đến trong sơn động, sau đó cũng không dám quấy rầy Thủy Trạch, đồ vật đưa đến lúc sau, liền sẽ lặng lẽ rời đi. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ hôm nay đánh lén ma tộc doanh địa, náo ra lớn như vậy động tĩnh, Thủy Trạch cũng không có xuất hiện. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly lời nói, Hạ Vân Khê biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, ta lo lắng, chính là Thiên Ma Thủy Trạch. Ta hôm nay xuất phát phía trước, cố ý tính một quẻ tượng biểu hiện, chúng ta hôm nay gặp phải nguy cơ cùng biến số, đến từ phía đông nam. Lúc ấy ta còn có chút khó hiểu, nhưng là, chờ chúng ta xuất phát lúc sau, ta liền nghĩ tới, bên kia bất chính là Thiên Ma Thủy Trạch bế quan mà sao. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, một bên tự hỏi, một bên nói, cứ theo lẽ thường lý tới nói, Thủy Trạch hẳn là không có khả năng nhanh như vậy phải đến tin tức, ít nhất phải chờ tới mấy tháng lúc sau, hắn vẫn luôn không chiếm được huyết đan cung ứng, mới có thể phái người tới xem xét. Hạ Vân Khê nói, kia chỉ là dựa theo lẽ thường tới xem. Ngày thường ma tộc nếm mùi thất bại, Thủy Trạch không có khả năng bởi vì như vậy liền phá quan mà ra, rốt cuộc đột nhiên đình chỉ bế quan, là đối kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, thậm chí khả năng dẫn tới tu vi hạ xuống. Nhưng hôm nay không giống nhau, toàn bộ ma tộc doanh địa đều bị chúng ta bắt gọn. Càng quan trọng là, nàng dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, càng quan trọng là, Thiên Ma Thủy Tuyển cũng bị chúng ta đương trường đánh chết. Nghe nói hắn là Thủy Trạch thân đệ đệ, tuy rằng ma tộc chi gian thân tình đạm bạc, nhưng là, vì gia tộc vinh dự, làm ca ca cũng tới cho hắn báo thù đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Kỳ thật, hôm nay xuất phát thời điểm, ta cũng suy xét quá vấn đề này. Vì để ngừa vặn nhất, ta mới đem Cảnh Trí Hải bọn họ phái đến bên ngoài trong rừng cây mặt mai phục. Hạ Vân Khê sửng sốt, ngay sau đó lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Khó trách. Ta liền nói, ngươi vì cái gì muốn đem Cảnh Trí Hải bọn họ chi đến như vậy xa địa phương đi? Còn không bằng làm cho bọn họ ở trong doanh địa thủ đâu. Nguyên lai, là để lại một tay, dự phòng chứ ma tộc tướng lãnh hướng đi Thiên Ma Thủy Trạch cầu viện A. Ngươi thật đúng là mưu tính sâu xa A. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng vây vây tay. Chương 3129 dự kiến trước, 3. Chưa nói tới cái gì mưu tính sâu xa, chỉ là bởi vì ngươi vẫn luôn nói, hôm nay trong chiến đấu khả năng xuất hiện biến số, ta mới làm điều thừa, trước làm một chút phòng bị. Hạ Vân Khê lộ ra vài phần ý cười, nếu ngươi có chuẩn bị, kia hẳn là chính là ta suy nghĩ nhiều đi. Ta quẻ tượng cũng không phải mỗi một lần đều chuẩn xác. Nếu trước đó có điều phòng bị, vẫn là có thể tránh cho ngoại ý muốn phát sinh. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nhìn đến hồ thống lĩnh hướng tới các nàng nơi này đã đi tới. Bẩm báo Lý thống lĩnh, ma tộc đống nhiên bắt đầu kịch liệt phản kháng. Chúng ta đằng trước đội ngũ bị đánh cái trở tay không kịp, có vài cái binh lính bất hạnh bỏ mình. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê liếc nhau. Hạ Vân Khê cười nói, ngoan cố chống cự, đương nhiên là bởi vì cho rằng chính mình còn có được cứu vớt hy vọng. Xem ra, chúng ta phỏng đoán là đúng, bọn họ xác thật muốn đi tìm Thủy Trạch cầu viện. Hoàng Nguyệt Ly cũng gợi lên khoe miệng, đáng tiếc, bọn họ muốn được cứu trợ, vẫn là chờ kiếp sau đi. Nàng phân phó Hồ Thống Linh nói, không có việc gì, này đó ma tộc chỉ là trước khi chết cuối cùng phản kháng mà thôi, làm bọn lính không cần cứng đối cứng, chỉ cần vây quanh bọn họ, chậm rãi tiêu hao bọn họ lực lượng là được. Ma tộc doanh địa phía đông nam. Đi thông Thiên Ma Thủy Trạch bế quan sơn động nhất định phải đi qua chi trên đường. Cảnh Trí Hải cùng quan hệ tốt nhất Hoa thống lĩnh, Giản thống lĩnh, đã ở phụ cận lùn cây mai phục gần 2 cái canh giờ. Tại đây đêm đen phong cao buổi tối, thời tiết rét lạnh, vẫn không nhúc nhích mà ngốc tại như vậy ẩn nấp địa phương, ba vị thống lĩnh đều dần dần bắt đầu không kiên nhẫn. Cái kia Lý Càng Hoàng thật là thật quá đáng. Rõ ràng cảnh thống lĩnh mới là chúng ta doanh địa thực lực mạnh nhất cao thủ, nàng cư nhiên không cho ngươi bộ đội đảm nhiệm chủ lực, còn đem chúng ta đều tống cổ đến loại này chim không thèm địa phương quỷ quay tới, thật là thật quá đáng. Hoa thống lĩnh tức giận bất bình mà oán giận nói. Cảnh Chí Hải vẻ mặt cười lạnh, ai muốn đảm nhiệm chủ lực? Ta còn tình nguyện tại đây địa phương ngốc đâu. Lý Càng Hoàng không biết tự lượng sức mình, cư nhiên dám đi khiêu khích đường đường thiên ma. Liên tính thiên ma thủy tuyển bị trọng thương, cũng không phải nàng như vậy ý huyền cảnh mặt hàng có thể khiêu khích. Chờ coi đi, hồ thống lĩnh những người đó tất cả đều chết chắc rồi. Giản thống lĩnh gật gật đầu, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia ý cười. Lao Hoa à, ngươi đừng nhìn bọn họ hiện tại làm chủ lực bộ đội phong cảnh, đợi chút bị ma tộc đánh đến chạy chối chết, nói không chừng liền mệnh đều giữ không nổi. Đến lúc đó, chúng ta thủ hạ binh lực còn như thế hoàn chỉnh, trở lại doanh địa lúc sau, bọn họ đã có thể đến nhìn chúng ta sắc mặt sinh hoạt. Nghe thế một phen lời nói, Hoa thống lĩnh rốt cuộc cũng hiểu được, lộ ra ngầm hiểu ánh mắt. Vẫn là các ngươi nói đúng. Bọn họ hôm nay phỏng chừng không mấy cái có thể sống được xuống dưới, đến lúc đó, chúng ta đã có thể thành doanh địa duy nhất hy vọng. Ba người trong đầu đều hiện ra đến lúc đó bọn họ phong cách vô hạn hình ảnh. Nhịn không được đều cười to ra tiếng. Cảnh Chí Hải nói, cho nên, các ngươi vẫn là nhịn một chút đi. Bất quá chính là nhàm chán một chút thôi. Hơn nữa, ta tưởng cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian, chúng ta là có thể nhận được Lý Cảng Hoàng bọn họ thảm bại tin tức. Hắn vừa dứt lời, liền nhìn đến phía trước rất xa, có một con màu đen tuấn mã chính hướng tới bên này chạy như bay lại đây. Kỵ sĩ trên ngựa thở hồng hộc, phảng phất tùy thời khả năng từ trên ngựa rơi xuống. Cảnh Chí Hải lộ ra đắc ý tươi cười, xem. Này không phải tới. Xem ra Lý Cảng Hoàng bọn họ đã đỉnh không được, phái người tới cùng chúng ta cầu viện. Chương 3130 dự kiến trước, 4. Hoa thống lĩnh cùng giản thống lĩnh cũng đi theo nở nụ cười. Này có dám tình hảo. Không nghĩ tới, Lý Cảng Hoàng nhanh như vậy liền có nhược điểm rơi xuống chúng ta trên tay. Làm hắn như vậy kiêu ngạo. Không phải thực chướng mắt chúng ta sao? Hiện tại, còn không phải yêu cầu đến trên đầu chúng ta. Cảnh thống lĩnh, ngươi cũng không nên quá dễ dàng buông tha bọn họ, muốn chúng ta xuất binh cứu viện, nhưng không dễ dàng như vậy. Cảnh Chí Hải khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, khinh thường mà nói, các ngươi yên tâm, ta có thể như vậy ngu xuẩn. Lý Càng Hoàng hiện tại nghĩ đến chúng ta. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Bọn họ chết sống, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Chúng ta dựa vào cái gì muốn xuất binh cứu viện? Không sai, nói được quá đúng. Tham công liều lĩnh, một hai phải đi tập kích ma tộc doanh địa, lại không phải chúng ta. Liên tính bọn họ chết sạch, cũng lại không đến trên đầu chúng ta tới. Hoa thống lĩnh cùng giản thống lĩnh cũng đi theo liên thanh phụ họa. Cảnh Chí Hải cười nói, bất quá, đại gia dù sao cũng là một cái doanh địa ra tới, thật muốn thấy chết mà không cứu, chúng ta cũng lương tâm bất an sao, chỉ cần Lý Cảng Hoàng thái độ đủ hảo, chịu hảo hảo cầu chúng ta, lại cấp ra cũng đủ chỗ tốt, chúng ta cũng có thể cứu bọn họ một mạng. Liên sợ kia họ Lý không thượng đạo, vậy quái không được chúng ta, có phải hay không? Không sai, không sai. Cảnh thống lĩnh, ngươi thật đúng là lòng dạ rộng lớn a. Lý Càng Hoàng khẳng định đã hối hận đã chết đi, á ha ha ha. Ở ba người trong tiếng cười lớn, Hắc Y kỵ sĩ đã vọt tới bọn họ đóng quân mà chính phía trước. Bởi vì Cảnh Chí Hải đám người bộ đội, dựa theo Hoàng Nguyệt Ly yêu cầu, tất cả đều tránh ở lùm cây mặt sau, hơn nữa sắc trời đen nhánh, căn bản thấy không rõ lắm. Hắc Y kỵ sĩ vẫn luôn vọt tới bọn họ trận địa, mới phát hiện chính mình bên người tất cả đều là nhân tộc binh lính. Mà liên quân bọn lính cũng đột nhiên ý thức được, bọn họ trung gian xuất hiện một cái dị loại. Không hảo, không hảo, thống lĩnh đại nhân, chúng ta nơi này trà trộn vào một cái ma tộc. Mau, mau bắt lấy hắn. Đừng làm cho hắn chạy. Hắc Y Ghi ma tộc chạy nhanh xoay người muốn chạy đi, lại bị nhân tộc binh lính vây quanh đi lên, ngăn cản đường đi. Hắn tuy rằng là cái mà ma lúc đầu, nhưng là người chung quanh tộc binh lính quá nhiều, hơn nữa cũng không thiếu ý huyền cảnh cùng tâm huyền cảnh cao thủ, hắn dùng ra cả người thủ đoạn, cũng trốn không thoát đi. Cuối cùng, vẫn là bị liên quân binh lính bắt được. Cảnh Chí Hải nghe được phía dưới đội trưởng báo cáo, tức khắc khiếp sợ vô cùng. Này! này sao lại thế này? Các ngươi không nhìn lầm sao? Vừa rồi chạy tới cái kia hắc y rìa kỵ sĩ, cư nhiên là cái ma tộc. Nhìn đến người của hắn rất nhiều, có thể xác nhận xác thật là cái ma tộc. 17 tiểu đội đội trưởng đã đem người cấp bắt được, lập tức liền sẽ áp giải lại đây. Ba người như thế nào cũng không dám tin tưởng, cư nhiên sẽ có chuyện như vậy. Không có khả năng a. Ma tộc chạy đến chúng ta bên này, là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là phát hiện nơi này có nhân tộc phục binh, muốn đem chúng ta nhất cử tiêu diệt? Vui đùa cái gì vậy? Bọn họ muốn đối phó chúng ta, như thế nào sẽ chỉ phái một người tới đâu? Kia rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là cái đào binh, cùng chính mình đội ngũ đi rời ra? Ba người nghĩ trăm lần cũng không ra. Cuối cùng, cảnh trí hải phân phó nói, người tới, đem cái kia ma tộc cấp bổn thống lĩnh mang lại đây, ta muốn đích thân thẩm vấn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía hoa thống lĩnh cùng giản thống lĩnh, mặc kệ là chuyện như thế nào, chúng ta tự mình hỏi một chút, sự tình liền sẽ rõ ràng. Không bao lâu, hắc y ghi ma tộc đã bị trói gô, áp giải tới rồi ba vị thống lĩnh trước mặt. Chương 3131 dự kiến trước, Nam. Ba người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt ma tộc. Nếu nói vừa rồi bọn họ còn đối thân phận của người này có nghi vấn nói, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến, bọn họ cũng liền không thể không thừa nhận, này xác xác thật thật là cái ma tộc, cam đoan không giả. Cảnh trí hải đốn giác không ổn, nhướng mày, mở miệng hỏi, ngươi là người nào? Có phải hay không phương bắc cái kia ma tộc doanh địa lại đây? Vì cái gì nửa đêm hướng nơi này chạy trốn? Hắc y ghi ma tộc trong mắt vừa chuyển, tựa hồ muốn bịa đặt vài câu nói dối. Cảnh trí hải phát hiện hắn động tác, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Quanh thân khí thế, nháy mắt buộc phát ra tới. Hắn cũng là bạch hổ tộc bài đắc thượng hào thiên tài võ giả, tu vi lại đã là tâm huyền cảnh trung kỳ, huyền lực uy áp so cùng giai võ giả phải cường đại hơn nhiều. Tức khắc, hắc y ghi ma tộc trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, hắn trong đầu như là muốn nổ tung giống nhau, đau đớn vô cùng, làm hắn không chịu nổi, thở hổn hển cuộn tròn ở trên mặt đất. Qua một hồi lâu, cảnh trí hải mới thu hồi chính mình uy áp, lại một lần nhìn về phía ngã trên mặt đất ma tộc. Bổn thống lĩnh hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc là người nào? Từ đâu tới đây? Có cái gì mục đích? Hắc y ghi ma tộc vừa rồi ăn đủ rồi đau khổ, lúc này cũng liền từ bỏ chống cự, quỳ rạp xuống đất, vội không ngừng mà bắt đầu công đạo. Này! Vị đại nhân này, ta xác thật là... Từ phương Bắc ma tộc doanh địa lại đây, ta đến nơi đây mục đích, kỳ thật. Ách, chính là tưởng hướng đang ở bế quan trung Thụy Trạch đại nhân cầu cứu. Hướng thiên ma Thụy Trạch cầu cứu. Ba vị thống lĩnh đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ cũng nghĩ tới, cái này ma tộc đột nhiên xuất hiện, nói không chừng là đi cầu viện, nhưng là, cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy không quá khả năng. Ma tộc cầu cứu, chẳng phải là thuyết minh, Hoàng Nguyệt Ly mang theo những cái đó bộ đội, đã lấy được tính áp đảo thắng lợi sao? Sao có thể sẽ phát sinh đâu? Cảnh trí hải sắc mặt xanh mét, lạnh giọng nói, đừng có rông dài, cấp bổn thống lĩnh nói rõ ràng. Bằng không, có khổ cho ngươi đầu ăn. Hắc y ghi ma tộc không dám chậm trễ, vội vàng bẩm báo nói, chính là. Hôm nay buổi tối, chúng ta còn đang trong giấc mộng, đồng nhiên trong doanh địa bắt đầu ồn ào lên, có người nói, chúng ta doanh địa phòng ngự trận pháp bị phá hư. Hoài nghi có liên quân trộm lẻn vào vào được. Kết quả, không bao lâu, vài vị thống lĩnh liền phát hiện, chúng ta doanh địa chỉ huy, thiên ma thủy tuyển đại nhân, hán. Hán cư nhiên chết ở chủ trướng phía trước. Thiên ma thủy tuyển, hán thế nhưng thật sự đã chết. Sao có thể? Sao có thể? Chẳng lẽ thật là Lý Cảng Hoàng bọn họ làm sao? Thật là đáng sợ, này thật sự thật là đáng sợ. Cảnh trí hải chờ ba người. Đều bị như vậy một đạo sấm sét phách đến ngoại tiêu lý nột, không phục hồi tinh thần lại. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn đề phòng bọn họ một tay, cho nên, về quân đội chủ lực tiến công ma tộc doanh địa kế hoạch, cảnh trí hải bọn họ kỳ thật cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ có thể biết cái đại khái. Bất quá, phàm là có điểm đầu góc người đều có thể đủ đoán được, Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đánh lén ma tộc doanh địa kế hoạch nếu thật muốn thành công, mấu chốt nhất một bước chính là chặn đánh sát thiên ma thủy tuyển. Cảnh trí hải bọn họ đã sớm nhận định, này một bước kỳ thật là không có khả năng làm được. Thiên ma thực lực, tuyệt đối không phải Hoàng Nguyệt Ly bọn họ những người này có thể khiêu khích, kia chính là tương đương với thần tộc nói huyền cảnh cường giả. Nhưng hiện tại, cái này hắc y hay ma tộc lại một mực chắc chắn, thiên ma thủy tuyển đã chết. Mặc kệ hắn rốt cuộc chết như thế nào, khẳng định đều là chết ở Lý Cảng Hoàng trên tay. Chương 3132 lập cái lớn hơn nữa công lao. 1. Lý Cảng Hoàng cư nhiên lại một lần làm được bọn họ cho rằng không có khả năng làm được sự tình. Như vậy tin tức, thật sự là quá lệnh người chấn động, cảnh trí hải bọn họ nửa ngày đều nói không ra lời. Hắc y gì ma tộc còn ở nơm nớp lo sợ mà tự thuật lúc ấy ma tộc doanh địa tình huống. Thụy Tuyền đại nhân thi thể bị phát hiện lúc sau, chúng ta trong doanh địa liền loạn thành một đoàn, mà ngay sau đó, trong doanh địa các loại cơ quan trận pháp, một người tiếp một người mà bị phá hư, liên quân binh lính từ bốn phương tám hướng công vào chúng ta doanh địa, bắt đầu vây giết chúng ta binh lính. Ta thật vất vả tìm được một cái ẩn thân địa phương, kết quả, vừa lúc bị ta thống lĩnh phát hiện, hắn liền phân phó ta lập tức đuổi tới phía đông nam hướng Thụy Trạch đại nhân bế quan địa phương, hướng hắn cầu viện. Đúng rồi, chúng ta xuất phát thời điểm, tổng cộng có 7-8 cá nhân, bất quá, ở phá vây trong quá trình, ta đồng bạn tất cả đều đã chết, chỉ có ta một người tới rồi nơi này. Nghe xong Hắc Y Ghi Ma tộc tự thuật, cảnh trí hải ba người trong lòng chấn động không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Lý Càng Hoàng thật sự làm được. Hắn không chỉ có đánh chết không ai bị nổi thiên ma thủy tuyển, hơn nữa, còn mang theo người công vào ma tộc doanh địa. Nghe trước mắt cái này Hắc Y Ghi Ma tộc khẩu khí, ma tộc doanh địa khẳng định đã nguy ngập nguy cơ, ma tộc thống lĩnh nhóm tự giác vô lực xoay chuyển trời đất, mới có thể phái người ra tới cầu viện. Phải biết rằng, ma tộc nhưng không giống nhân tộc, rất nhiều ma tộc cường giả tính tình đều là phi thường táo bạo. Đánh gậy thiên ma Thụy Trạch bế quan tiến giai, Thụy Trạch nói không chừng dưới sự giận dữ, liền tộc nhân của mình đều sẽ giết chết. Nếu không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, ma tộc võ giả cũng không đến mức ra này hạ sách. Lý Càng Hoàng. Hắn cư nhiên thật sự lợi hại đến trình độ như vậy. Cảnh trí hải dùng sức cầm nắm tay. Hoa thống lĩnh cùng giản thống lĩnh cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Cái này cũng thật xong đời. Lý Càng Hoàng lập hạ công lớn, trở lại doanh địa lúc sau, khẳng định sẽ thanh danh đại trấn. Thậm chí Hưu An thành ma tướng đại nhân, đều sẽ đối hắn đại thêm khen thưởng, nói không chừng, hắn lập tức liền sẽ trở thành chân chính thần vệ. Hắn nếu là thượng vị, chúng ta những người này, còn như thế nào hôn đi xuống? Nhất định sẽ bị hắn nhằm vào trả thù. Cảnh trí hải vốn dĩ liền tâm phiền ý loạn, bị bọn họ như vậy vừa nói, trong lòng càng là bất ổn. Đủ rồi, đừng nói nữa. Việc đã đến nước này, chúng ta còn có thể lấy hắn làm sao bây giờ? Bọn họ ba người ở mặt trên nói chuyện, cố tình đè thấp tiếng nói. Hắc Y Ghi Ma tộc nghe không rõ ràng lắm ba người đối thoại, lại có thể tinh tường cảm nhận được bọn họ trên người phát ra lửa giận, tức khắc tràn ngập sợ hãi, liều mạng dập đầu. Ba vị đại nhân, cầu xin các ngươi tha ta một mạng đi. Ta đã cái gì đều nói. Hoa thống lĩnh nghe được thanh âm, cười lạnh một tiếng, một cái ma tộc rơi xuống chúng ta liên quân trong tay, còn nghĩ mạng sống. Ta chỉ có thể cho ngươi một cái thông khoái. Người tới. Hắn đang muốn làm người đem Hắc Y Ghi Ma tộc kéo đi ra ngoài xử tử. Đồng nhiên, cảnh trí hải vươn một bàn tay, ngăn lại hắn, từ từ, ta nói. Lao Hoa A, ngươi như thế nào như vậy bất cận nhân tình? Hoa thống lĩnh mẩn ra, cảnh già, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì nói như vậy? Tuy rằng cùng Hoàng Nguyệt Ly chi gian vì quyền thế tranh đấu gay gắt, nhưng là, bọn họ rốt cuộc cũng là hàng thật giá thật thượng cổ thần tộc xuất thân. Đối ma tộc cứu hận, bọn họ sẽ không so người khác thiếu. Bởi vậy, nhìn thấy ma tộc, mặc kệ thế nào đều phải giết chết đối phương, tuyệt không thủ hạ lưu tình, này đối bọn họ tới nói, cũng là một loại bản năng. Chương 3133 lập cái lớn hơn nữa công lao. 2. Hoa thống lĩnh như thế nào cũng không thể tưởng được, cảnh trí hải cư nhiên sẽ ngăn cản hắn giết chết ma tộc. Cảnh trí hải cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, tiếp tục nói, Lão Hoa à, chúng ta liên quân cùng ma tộc không giống nhau à, nếu là nhân gia phối hợp chúng ta, thành thật công đạo quân tình, chúng ta còn đem hắn giết, kia không phải cùng ma tộc giống nhau tàn bạo sao? Như vậy chính là không được. Nói, hắn đối với hai bên binh lính phất phất tay. Nếu gia hỏa này thành thật công đạo, liền thả hắn đi đi. Chúng ta đối ma tộc, vẫn là muốn ân uy cũng thi. Hoa thống lĩnh cùng giản thống lĩnh hai mặt nhìn nhau, cũng chưa nghĩ đến, cảnh trí hải cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Nhưng mà, ba người dù sao cũng là bạn tốt, cảnh trí hải đã thái độ như vậy kiên quyết ngầm mệnh lệnh, hai người cũng không tốt ở binh lính bình thường trước mặt hạ mặt mũi của hắn, chỉ có thể nghẹn lại. Bọn lính cũng đối Cảnh Chí Hải quyết định này phi thường ngoài ý muốn. Bất quá, bọn họ vẫn là lên tiếng đúng vậy, sau đó liền đem Hắc Ý Liễu Ma tộc mang theo đi ra ngoài. Bọn lính tất cả đều thối lui, Hoa thống lĩnh lập tức gấp không chờ nổi mà mở miệng. Ta nói, Cảnh gia à, ngươi liền tính muốn cùng Lý Càng Hoàng đối nghịch, cũng không thể ra này hạ sách ra. Ma tộc đều là phi thường âm hiểm xảo trá, tuy rằng ngươi tha cánh mạng của hắn, nhưng hắn một khi tồn tại rời đi nơi này, khẳng định vẫn là sẽ đi Thiên Ma Thủy Trạch nơi đó cầu viện. Giản thống lĩnh cũng khuyên nhủ, không sai, lão Hoa nói đúng a. Thiên Ma Thủy Trạch nếu là thật sự phá quan mà ra, xui xẻo nhưng không chỉ là Lý Cảng Hoàng bọn họ, chúng ta trong doanh địa mọi người chỉ sợ đều phải đi theo chốn cùng. Kia cũng thật chính là toàn xong rồi a. Ngươi cũng không nên bởi vì tranh nhất thời khí phách, liền làm ra làm chính mình hối hận sự tình tới. Tuy rằng nói, bọn họ hai người cũng muốn nhìn Hoàng Nguyệt Ly ngã cái bổ nhào, bất quá, thả chạy ma tộc sự tình, bọn họ nhưng làm không được. Mắt thấy Cảnh Chí Hải liền phải phạm phải đại sai, hai người đều bắt đầu khuyên bảo lên. Cảnh Chí Hải nhíu mày, vội vàng giải thích nói, các ngươi hai cái, đem ta Cảnh Chí Hải trở thành người nào. Ta tuy rằng chán ghét cái kia Lý Càng Hoàng, nhưng cũng không đến mức vì đối phó hắn, liền làm ra phản bội liên quân sự tình tới a. Hoa thống linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ta đây liền an tâm rồi. Xem ra ngươi Cảnh già cũng có sơ sẩy thời điểm, ma tộc gâm hiểm xảo trá, chúng ta cũng không thể buông tha bọn họ. Hiện tại chạy nhanh phân phó đi xuống, làm người ngăn lại cái kia ma tộc, ngay tại chỗ giết chết. Hẳn là vẫn là tới kịp. Nói hắn liền phải kêu người, người tới. Từ từ, từ từ. Nhưng nào biết, Cảnh Chí Hải lại đứng ra ngăn trở hắn. Hoa thống lĩnh không nghĩ tới, hắn đến bây giờ còn ngăn cản chính mình, không khỏi có điểm thượng hỏa. Cảnh già, ngươi đây là có ý tứ gì a? Vừa rồi chúng ta không phải đều nói tốt sao? Hiện tại lại không hạ lệnh nói, chờ hạ sĩ binh nhóm thật sự đem người thả chạy, liền tới không kịp. Cảnh Chí Hải trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta nói, các ngươi hai cái đừng gấp gáp, nghe ta nói xong được chưa? Hoa thống lĩnh cùng giản thống lĩnh đều là ngẩn ra. Hào đi, vậy ngươi nói đi. Ngươi làm như vậy, rốt cuộc có gì dụng ý? Cảnh Chí Hải khỏe miệng gợi lên một tia ý cười, rất là tự đắc mà nói, ngươi cho rằng ta thật sự muốn phong cái kia ma tộc đi. Ta bất quá là muốn làm hắn cho chúng ta dẫn đường mà thôi. Dẫn đường? Có ý tứ gì? Giản thống lĩnh vẻ mặt mờ mịt. Cảnh Chí Hải nói, Lý Càng Hoàng đánh chết Thiên Ma Thủy Tuyển, lớn nhất công lao đã bị nàng đoạt đi, chúng ta lần này trở về, khẳng định phải bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Muốn trái lại chế trụ nàng lời nói, chỉ có một biện pháp. Chương 3134 lập cái lớn hơn nữa công lao. 3. Nói tới đây, Cảnh Chí Hải cố ý tạm dừng một chút, mua cái nút. Hoa thống lĩnh cùng giản thống lĩnh quả nhiên đều bị hấp dẫn ở, thấu đi lên, liên thanh truy vừa nói, biện pháp gì? Biện pháp gì? Đều đã đến bây giờ tình trạng này, ngươi còn có biện pháp xoay chuyển thế cục? Cảnh Chí Hải đệ thấp thanh âm, chậm rãi nói, biện pháp này chính là lập cái so Lý Càng Hoàng lớn hơn nữa công lao. Lớn hơn nữa công lao? Cái gì công lao? Còn có so đánh chết Thiên Ma cùng đoan rớt toàn bộ doanh địa lớn hơn nữa công lao? Hoa thống lĩnh cùng giản thống lĩnh đồng loạt mở miệng truy vấn. Cảnh Chí Hải thần bí hề hề mà nói, kia còn dùng hỏi sao? Đó chính là đánh chết Thiên Ma Thủy Trạch. Nghe được như vậy trả lời, Hoa thống lĩnh cùng giản thống lĩnh đầu tiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên không có thể phản ứng lại đây, chính mình nghe được rốt cuộc là cái gì nội dung. Chờ bọn họ hiểu được, tức khắc đều phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cảnh già, ngươi. Ngươi không phải là điên rồi đi. Cảnh Chí Hải cười lạnh một tiếng, nói, xem các ngươi hai cái, như thế nào như vậy không tiền đồ a? Ta bất quá là nói muốn đi đánh chết Thiên Ma Thủy Trạch, các ngươi liền sợ hãi thành cái dạng này. Liên này, các ngươi như thế nào không biết xấu hổ cùng Lý Cảng Hoàng đấu? Hoa thống lĩnh sắc mặt trắng bệnh, vội vàng khuyên nhủ, Cảnh già, ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần xúc động a. Ngươi cư nhiên muốn đi đối phó Thiên Ma Thủy Trạch. Lý Cảng Hoàng tuy rằng đánh chết hắn đệ Thủy Tuyển, nhưng là, Thủy Tuyển rốt cuộc chỉ là Thiên Ma giai đoạn trước, hơn nữa, còn bị thần vệ đại nhân đả thương. Nói cách khác, hắn cũng không như vậy đại năng lại a. Giản thống lĩnh cũng nói, Thụy Trạch thực lực, so Thụy Tuyển cao hơn mấy lần không ngừng. Hắn chính là thiên ma trung kỳ, hơn nữa vẫn là thiên ma trung kỳ đỉnh trạng thái, chỉ cần khắc phục trước mắt bình cảnh, là có thể tiến vào thiên ma hậu kỳ. Chỉ bằng chúng ta mấy cái tâm huyền cảnh võ giả. Kia thật đúng là cùng chịu chết không có hai dạng. Cảnh Chí Hải nghe xong bọn họ khuyên bảo, vẫn là không để bụng bộ dáng. Ta nói các ngươi, thật là một chút dã tâm đều không có. Không sai, chúng ta xác thật chỉ có tâm huyền cảnh, chính là, các ngươi như thế nào không nghĩ, Lý Cảng Hoàng cùng hắn cái kia bạn tốt Tịch Vân Hạ, đều chỉ là ý huyền cảnh trung kỳ tu vi mà thôi. Bọn họ cũng có thể đánh chết thiên ma giai đoạn trước, chúng ta như thế nào giết không được thiên ma trung kỳ. Hoa thống lĩnh cho mày, này nhưng không giống nhau a. Thiên ma Thụy Tuyển chính là bị trọng thương. Thụy Tuyển bị trọng thương, nhưng Thụy Trạch cũng hảo không đến chỗ nào đi, hắn không phải còn đang bế quan đột phá cảnh giới quá trình bên trong sao. Bế quan phá cảnh võ giả, nếu là trên đường bị đánh gãy, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, còn có càng nghiêm trọng, sẽ dẫn tới cảnh giới ngã xuống. Nếu là hắn bị chúng ta kinh động, cảnh giới ngã xuống, không phải chỉ có thiên ma lúc đầu tu vi sao. Lý Càng Hoàng bọn họ bằng vào ý huyền cảnh trung kỳ tu vi, đánh chết thiên ma lúc đầu, chúng ta ba cái nhưng đều là tâm huyền cảnh trung kỳ, so Lý Càng Hoàng cao suốt một cái đại cảnh giới A. Kia đánh chết một cái thiên ma lúc đầu, như thế nào có thể nói là đang nằm mơ đâu. Nghe xong lời này, Hoa thống lĩnh cùng Giản thống lĩnh đồng thời trầm mặc xuống dưới. Cảnh Chí Hải này một phen ngôn luận, giống thật mà là giả, nghe tới như là rất có đạo lý, nhưng là... Tổng làm nhân tâm có điểm bất an, không biết rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Chính là, hắn nói này đó, lại thật sự là quá có kích động lực, làm người biết rõ có vấn đề, lại nhịn không được cho hắn tìm lý do, hy vọng hắn nói này hết thảy đều là chân chính sự thật. Chương 3135 lập cái lớn hơn nữa công lao, 4. Cảnh Chí Hải thấy hai người có chút ý động bộ dáng, chạy nhanh tiến thêm một bước mà dụ hoặc nói, các ngươi ngẫm lại. Chúng ta nếu là cứ như vậy trở lại doanh địa, đối mặt Lý Càng Hoàng, sẽ gặp như thế nào chế nhạo. Liên tính hắn không nói cái gì, trong doanh địa binh lính bình thường cười nhạo ánh mắt, các ngươi chịu được sao? Dù sao ta chịu không nổi. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng là, nếu chúng ta đánh chết thiên ma Thụy Trạch, hoặc là ít nhất, bị thương nặng hắn. Như vậy, chúng ta địa vị đã có thể hoàn toàn bất đồng. Đánh chết thiên ma trung kỳ ma tộc, đây là cái dạng gì công lao? Chúng ta ít nhất có thể trực tiếp tăng lên tới tam tinh thần vệ. Không thể không nói, Cảnh Chí Hải quá sẽ bắt lấy nhân tính nhược điểm. Hắn nói những lời này, vô luận bất luận cái gì một cái liên quân tướng lãnh nghe tới, đều sẽ cảm thấy tâm động không thôi. Ở ma tộc trên chiến trường, mỗi năm có thể đánh chết thiên ma số lượng, đều không vượt qua 10 cái. Nguyên nhân chính là vì như thế, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê đánh chết thiên ma Thụy Tuyển, mới là đủ để cho người đỏ mắt không thôi đại công lao. Mà này 10 cái thiên ma trung gian, tuyệt đại bộ phận đều sẽ là thiên ma lúc đầu, thiên ma trung kỳ là phi thường hiếm thấy, có đôi khi đã nhiều năm mới có thể giết chết một cái. Bọn họ nếu có thể thừa dịp thiên ma Thụy Trạch tiến giai khi suy yếu trạng thái, đem hắn cấp giết, công lao này, khẳng định sẽ ở nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần giới, bọn họ cũng sẽ trở thành sở hữu liên quân tướng sĩ kính nể anh hùng nhân vật. Chỉ là, Hoa thống linh tuy rằng tâm động, nhưng là còn bảo trì một tia lý trí. Hắn do dự mà nói, cái này, ngươi nói tuy rằng có lý, chính là, lại có một cái mấu chốt nhất vấn đề. Muốn đánh chết thiên ma Thụy Trạch, tiền đề chính là hắn bởi vì phá quan mà ra, ngã xuống cảnh giới. Nhưng ngươi như thế nào có thể bảo đảm, hắn nhất định sẽ ngã xuống cảnh giới đâu. Có lẽ hắn phá quan mà ra, kết quả chỉ là kinh mạch bị điểm tiểu thương, chúng ta đây đã có thể xong đời a. Giản thống lĩnh nghe vậy, cũng gật đầu nói, không sai, đến lúc đó chúng ta liền chạy không được. Cảnh Chí Hải thần bí cười. Này ta có biện pháp giải quyết. Ngươi liền này đều có biện pháp giải quyết. Hai vị thống lĩnh đều khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Cảnh Chí Hải nói, đương nhiên, ta đã từng ở một quyển thượng cổ điển tịch thượng nhìn đến quá quan với bế quan một ít bí tân, tiến giai thất bại mà phá quan võ giả, bị thương nghiêm trọng trình độ. Chủ yếu quyết định bởi với bọn họ đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Nếu áp dụng ôn hòa phương thức, thông qua gõ cửa cùng mặt khác tiếng vang tới đánh thức bế quan giả, kia nói như vậy, bị thương đều sẽ không rất nghiêm trọng, nhiều nhất cũng chính là mấy cái kinh mạch bị hao tổn, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể. Nếu là bởi vì nghiêm trọng tạp âm dẫn tới bế quan thất bại, vậy có nhất định xác suất tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, Thụy Trạch nếu là tẩu hỏa nhập ma, đối chúng ta tới nói liền càng nguy hiểm, bởi vì hắn sẽ không màng tất cả mà công kích chung quanh xuất hiện hết thảy. Cuối cùng một loại, nếu là đang bế quan là lúc, lọt vào ngoại lực công kích, thậm chí thương cập kinh mạch nói, đó chính là nghiêm trọng nhất một loại tình huống. Liên tính bế quan giả không có đương trường tử vong, cũng sẽ lọt vào bị thương nặng, thậm chí ngã xuống cảnh giới. Nghe xong cảnh Chí Hải này một phen lời nói, Hoa thống lĩnh cùng Giản thống lĩnh đều là mở to hai mắt nhìn. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên nghe nói như vậy lý luận. Ngày thường, bọn họ chỉ biết võ giả bế quan khi không thể dễ dàng lọt vào quấy rầy, mà bọn họ bản nhân bế quan thời điểm, cũng sẽ lựa chọn về đến gia tộc tổng bộ, ở nơi đó, không có người sẽ quấy rầy bọn họ. Cho nên, bọn họ cũng liền đối bế quan thất bại tình huống, không có quá nhiều hiểu biết. Chương 3136 lập cái lớn hơn nữa công lao, Nam. Nghe được cảnh Chí Hải cách nói, bọn họ theo bản năng mà đều cảm thấy, rất có vài phần đạo lý. Cảnh già, ngươi nói này đó, rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần. Cảnh Chí Hải lời thề son sắt mà nói, ta có 10 phần nắm chắc, chỉ cần chúng ta có thể tìm được cơ hội, công kích bế quan trung thiên ma Thụy Trạch, hắn nhất định sẽ ngã xuống cảnh giới. Hoa thống lĩnh nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy có điểm không yên tâm. Chính là, Thụy Trạch cũng không phải ngốc tử A. Hắn cũng sẽ phòng bị người khác công kích hắn. Cho nên, hắn thân là đường đường thiên ma, bế quan thời điểm, sơn động chung quanh nhất định sẽ bố trí các loại trận pháp, còn sẽ có các loại thị vệ bảo hộ hắn đi. Cảnh Chí Hải gật gật đầu, lại nói, cho nên nói, hiện tại có cái từ trên trời giáng xuống cơ hội tốt ta. Ngươi là nói Hoa thống lĩnh nếu có điều ngộ. Cảnh Chí Hải nói, cái kia hắc y ma tộc không phải vừa lúc muốn đi tìm thiên ma Thụy Trạch cầu viện sao? Chúng ta liền giả thành hắn đồng bạn, cùng hắn cùng đi. Chúng ta trên người nhiều mang mấy khối địa ma ma thạch, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngụy trang thành ma tộc. Đến lúc đó, chỉ cần có thể đi vào Thụy Trạch bế quan địa điểm, chúng ta liền. Hắn chớp chớp mắt, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Đem hết toàn lực hướng lên trời ma Thụy Trạch đan điền công kích, tranh thủ lập tức đem hắn đánh rớt một cái cảnh giới. Đây là hắn nhất suy yếu thời điểm, hắn lúc này bị thương càng nặng, thực lực đã chịu ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Sau đó, chúng ta liền phải thừa dịp hắn còn không có tỉnh táo lại, liều mạng công kích, tranh thủ nhất cử đem hắn đánh chết. Hoa thống lĩnh cùng Giản thống lĩnh trong lòng đều là dùng mình. Bị hắn như vậy lớn mật mà lại kín đáo kế hoạch chấn động. Bất quá, bọn họ trong lòng nhiều ít còn có chút nghi ngờ. Nếu là dựa theo như vậy kế hoạch hành sự, vì có thể đã lừa gạt Thụy Trạch hộ vệ, chúng ta liền không thể đủ mang những người khác đi, vậy. Chỉ có chúng ta ba cái, này. Cảnh Chí Hải đảo không cảm thấy đây là cái vấn đề. Chúng ta phải đối phó chính là thiên ma cấp bậc cường giả, tu vi so với chúng ta thấp võ giả, chẳng sợ đi, cũng căn bản phát huy không bao nhiêu tác dụng. Mang không mang theo, khác biệt cũng không lớn. Thấy hai người còn ở do dự, hắn nhịn không được tiếp tục thúc giục. Các ngươi rốt cuộc nghĩ đến thế nào? Tốt như vậy cơ hội, đời này cũng không tất có lần thứ hai. Có đi hay không, liền một câu. Hoa thống lĩnh cùng Giản thống lĩnh liếc nhau, cuối cùng, đều dùng sức cắn chặt răng. Đi. Tính, vậy đua một phen đi. Hảo. Vậy thật tốt quá. Chúng ta liền sấn bóng đêm chạy nhanh qua đi, vạn nhất trời đã sáng, dịch dung giả dạng thực dễ dàng sẽ bị ma tộc phát hiện. Cảnh Chí Hải nói. Khi trước hướng phía trước đi đến. Hừ, lúc này đây, ta nhất định phải lập hạ một cái làm cho cả thần giới đều khiếp sợ đại công lao. Đem họ Lý hung hăng đạp lên dưới chân. Cảnh Chí Hải nhãn trung tràn đầy lạnh lẽo. Ba người thực mau làm tốt chuẩn bị, thay to rộng áo choàng, che khuất mặt, đồng thời, mỗi người mang theo tam khối trở lên mà ma ma thạch ở trên người. Hắc Y Ghi ma tộc vốn dĩ chính là bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Ở cảnh Chí Hải đám người cưỡng bức dưới, vì bảo mệnh, không có gì do dự liền đem ma tộc cao thủ cấp bán. Cảnh Chí Hải ba người hơn nữa hắc y gì ma tộc, bốn người ở trong bóng đêm xuất phát, chạy về phía thiên ma Thụy Trạch bế quan sơn động. Sơn động khoảng cách cảnh Chí Hải bọn họ lúc trước mai phục địa phương cũng không xa, không đến nửa canh giờ, dẫn đường ma tộc liền thả chậm ma tốc. Tới rồi, liền ở gần đây, ba vị đại nhân, chúng ta xuống ngựa đi qua đi. H.I.G. Ma tộc nói. Cảnh Chí Hải nhíu mày, tới rồi. ta như thế nào không có nhìn đến sơn động? Chương 3137 Thiên Ma Thụy Trạch 1. H.I.G. Ma Tộc đáp, Thụy Trạch đại nhân trời sinh tính cẩn thận, ở sơn động nhập khẩu bố trí ẩn nấp trận pháp, rất khó phân biệt, ta là bị Thụy Tuyển đại nhân mang đến quá một lần, cho nên mới biết đường. Hoa thống lĩnh cùng giản thống lĩnh một tả một hưu, đem H.I.G. Ma Tộc kẹp ở bên trong, mấy người cùng nhau đi theo hắn đi tới. Bọn họ làm như vậy, là sợ H.I.G. Ma Tộc nửa đường chung đổi ý, bại lộ bọn họ thân phận. Chỉ có như vậy, một khi ma tộc nói ra cái gì không nên lời nói tới, bọn họ lập tức là có thể đem người cấp kết quả. Cũng may, H.I.G. ma tộc còn xem như thành thật, thực mau liền mang theo bọn họ đi đến một chỗ tràn đầy dây đằng đất chống thượng. Hắn ở đất chống thượng đứng yên, đề thanh kêu lên, thuộc hạ là phương Bắc doanh địa Thụy Tuyển đại nhân phái tới, có trọng yếu phi thường quân tình bẩm báo, thỉnh cho ta mở cửa. Qua một hồi lâu, mọi người trước mắt mấy cái thô tráng dây đằng đống nhiên hai bên co rút lại, làm trung gian một cái thật lớn sơn động nhập khẩu hiện ra. Cảnh Trí Hải đám người lúc này mới hiểu được, nguyên lai, cái này sơn động cư nhiên là bị trận pháp xảo diệu mà che giấu đi lên. Khó trách lúc trước Lê Vũ Côn phái người tới tra xét rất nhiều lần, lại vẫn là tra không rõ Thụy Trạch bế quan cụ thể vị trí. Trong sơn động đi ra hai cái thân hình cao lớn ma tộc thị vệ, đều là ma trung kỳ thực lực. Này hai người hiển nhiên là nhận thức H.I.G. ma tộc, phi thường quen thuộc mà cùng hắn chào hỏi, sau đó hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Khoảng cách ước định tốt đưa huyết đan nhật tử, không phải còn có hơn nửa tháng sao? H.I.G. ma tộc ở ba vị thần tộc cao thủ nhìn gần dưới, không dám nói bậy, chỉ có thể dựa theo Cảnh Trí Hải bắt đầu công đạo nói, đơn giản trả lời. Phương Bắc doanh địa đã xảy ra chuyện. Thụy Tuyển đại nhân làm ta tới rồi thông báo cấp Thụy Trạch đại nhân. Thụy Trạch thị vệ nghe vậy, lập tức nhíu mày, phi thường không vui bộ dáng. Xảy ra chuyện gì? Hiện tại chính là Thụy Trạch đại nhân bế quan thời khắc mấu chốt. Hắn đều đã phân phó xuống dưới, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không cho phép tới quấy rầy hắn tu luyện. Ngươi vẫn là trở về đi, Thụy Trạch đại nhân sẽ không gặp ngươi. H.I.G. ma tộc vẻ mặt nôn nóng mà nói, chính là, hai vị đại ca, Thụy Trạch đại nhân nếu là không ra tay nói. Chúng ta Thụy Tuyển đại nhân liền phải giữ nhiều lành ít nha. Thụy Tuyển đại nhân đã bị liên quân thần vệ đả thương, hiện tại chúng ta doanh địa lại lọt vào vây công. Một khi doanh địa bị công phá, Thụy Tuyển đại nhân nhất định sẽ không toàn mạng. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Thụy Tuyển đại nhân cũng là thiên ma thực lực, ai như vậy có năng lực, có thể đem hắn bước đến nước này? H.I.G. ma tộc cường điệu nói, thuộc hạ nói đều là thật sự. Nếu là Thụy Tuyển đại nhân thật sự xảy ra sự tình, các ngươi cũng vô pháp cùng Thụy Trạch đại nhân công đạo đi. Nghe xong lời này, hai cái thị vệ đảo tương đương khó xử. Thụy Trạch nghiêm lệnh không thể làm người quấy rầy hắn, nếu là đem H.I.G. ma tộc bỏ vào đi, Thụy Trạch trách tội xuống dưới, bọn họ khẳng định sẽ thực thảm. Nhưng là, Thụy Tuyển dù sao cũng là Thụy Trạch đại nhân thân đệ đệ, hắn nếu là thật sự bị liên quân cấp giết chết, Thụy Trạch đại nhân xong việc biết được. Cũng có rất lớn khả năng sẽ giận chó đánh mèo bọn họ, trách bọn họ cảm kích không báo. Dù sao, vô luận như thế nào làm, bọn họ đều sẽ bị chết rất khó xem. Mắt thấy hai cái thị vệ tiến thoái lưỡng nan bộ dáng, Cảnh Trí Hải bỗng nhiên mở miệng, hai vị đại nhân, tại hạ có cái kiến nghị, các ngươi xem. Ngươi lại là người nào? Hai cái thị vệ lánh lệ ánh mắt, rơi xuống Cảnh Trí Hải trên người. H.I.G. ma tộc vội giải thích nói, cái này là... Là ta trong quân chiến hữu. Chương 3138 Thiên Ma Thụy Trạch 2. Nga. Phải không? Thị vệ hồ nghi mà nói, trước kia nhưng không gặp ngươi mang những người khác lại đây a. H.I.G. ma tộc giải thích nói, hôm nay chúng ta doanh địa bị liên quân vây công, ta một người căn bản thoát không được thân. Lúc trước ta có rất nhiều chiến hữu cùng nhau phá vây, cuối cùng chỉ còn lại có chúng ta bốn cái. Thị vệ nghe xong lời này, gật gật đầu. Nhìn về phía Cảnh Trí Hải, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Cảnh Trí Hải bị một cái ma tộc như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống, trong lòng phi thường khó chịu, chính là, hiện tại đây là ở ma tộc địa bàn thượng, lại khó chịu, hắn cũng chỉ có thể chịu được. Hai vị các hạ, thuộc hạ biết, ngài là sợ đánh thức Thụy Trạch đại nhân lúc sau, Thụy Trạch đại nhân sẽ giận chó đánh mèo các ngươi. Thuộc hạ cũng không nghĩ liên lụy hai vị. Nếu không, khiến cho chính chúng ta đi vào. Từ chúng ta tới đánh thức Thụy Trạch đại nhân. Như vậy, đại nhân liền tính tỉnh lại thời điểm sẽ tức giận, cũng liên lụy không đến hai vị. Hắn cúi đầu, ngữ khí thành khẩn mà nói ra chính mình kiến nghị. Như vậy sao được? Thụy Trạch đại nhân đã sớm phân phó, không thể phóng người ngoài đi vào. Hai cái thị vệ phản ứng đầu tiên, đều là kiên quyết phản đối. Nhưng mà, Cảnh Chí Hải sớm có chuẩn bị, lại càng tiến thêm một bước khuyên bảo lên, này cũng chỉ là kế sách tạm thời a. Thụy Trạch đại nhân nếu là ở thanh tỉnh thời điểm, biết được Thụy Tuyển đại nhân sinh mệnh đe dọa, khẳng định muốn vội vã đi cứu người, sẽ không trách tội báo tin người. Chính là, hắn vừa mới từ bế quan trung tỉnh lại, ý thức chưa chắc rõ ràng, rất có khả năng nhất thời tức giận liền phải giết người. Nếu là bởi vậy liên lụy hai vị, chúng ta trong lòng thật là vạn phần băn khoăn. Làm chúng ta đi đánh thức Thụy Trạch đại nhân nói, hắn liền tính nhất thời mất đi lý trí, kia hắn giết cũng chính là chúng ta, cùng hai vị sẽ không có quan hệ. Chờ hắn tỉnh táo lại, cứu Thụy Tuyển đại nhân, liền càng sẽ không trách tội hai vị, nói không chừng còn sẽ tưởng thưởng các ngươi đâu. Cảnh Chí Hải xảo lưới như hoàng, làm ở đây ma tộc đều nghe được sửng sốt sửng sốt. Hai cái thị vệ nghe hắn như vậy phân tích lúc sau, tức khắc có chút ý động. Nếu không cần bọn họ mạo cái gì nguy hiểm, là có thể lập như vậy một câu nói. Kia nhưng thật ra đơn giản thật sự a. Bọn họ không đạo lý phản đối. Chỉ là, có cái thị vệ vẫn là không quá yên tâm, tuy rằng Cảnh Chí Hải nói được đạo lý rõ ràng, chính là, không biết vì cái gì, hắn trong lòng tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, không đúng à, vậy các ngươi mấy cái đi thông báo nói, các ngươi không phải cũng có khả năng toi mạng sao? Các ngươi dựa vào cái gì lòng tốt như vậy? Ma tộc võ giả đại bộ phận đều tương đương ích kỷ, loại này quên mình vì người sự tình, nhưng không có vài người sẽ ngốc đến đi làm. Cảnh Chí Hải vẻ mặt chân thành bộ dáng, thuộc hạ đã từng bị Thụy Tuyển đại nhân đã cứu tánh mạng, này mệnh đều là Thụy Tuyển đại nhân cấp. Hiện tại Thụy Tuyển đại nhân mệnh ở sớm tối, chỉ cần có thể kịp thời tìm được người đi cứu hắn, liền tính làm ta lập tức chết ở chỗ này, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hắn trang đến chính là có một có dạng. Ma tộc võ giả rất ít có thể nhìn đến như vậy diễn tinh, trong lúc nhất thời, đảo đều cho hắn lửa ở. Ngay cả ngày thường tương đương máu lạnh thị vệ, đều có điểm bị hắn cảm động tới rồi. Cái này, tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải. Tha các ngươi đi vào không thành vấn đề. Bất quá, Thụy Trạch đại nhân tính tình từ trước đến nay không tốt, các ngươi nếu là tưởng giữ được tánh mạng, đánh thức hắn thời điểm, nhất định phải khinh thanh tế ngữ, dùng nhiều điểm thời gian, ngàn vạn không thể cấp A. Thị vệ không chỉ có gật đầu đồng ý, còn chuyên môn cho bọn hắn đưa ra kiến nghị. Chương 3139 Thiên Ma Thụy Trạch, 3. Mục đích nhẹ nhàng đạt thành. Cảnh Chí Hải trong lòng một trận mừng như điên, trên mặt lại còn cực lực vẫn duy trì chấn định. Đa tạ hai vị nhắc nhở, sự thành lúc sau, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ hai vị. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, các ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Nhớ kỹ, nếu là các ngươi chọc giận Thụy Trạch đại nhân, chúng ta cũng là sẽ không ra tới cứu người. Chính mình tiểu tâm đi. Hai cái thị vệ chạy nhanh phủi sạch quan hệ. Cảnh Chí Hải liên thanh nói lời cảm tạ, trong lòng nhưng vẫn ở không ngừng cười lạnh. Này hai cái thị vệ sợ hãi đã chịu liên lụy, khẳng định sẽ lập tức rời xa nơi này. Này chính hợp Cảnh Chí Hải bọn họ tâm ý. Chờ một chút Thiên Ma Thụy Trạch bị thương, ngã xuống cảnh giới lúc sau, bọn họ vây công Thụy Trạch, khẳng định cũng muốn tiêu phí không ít thời gian. Đến lúc đó, nếu là có đại lượng mà ma kỳ thị vệ lại đây cứu người, bọn họ căn bản ứng phó không được. Hiện tại hảo, liền tính bọn thị vệ nghe được động tĩnh, cũng chỉ sẽ cho rằng là Thụy Trạch bị đánh thức sau nổi trận lôi đình, ở ngược đãi bọn hắn mấy cái hết giận đâu. Hai cái thị vệ rời khỏi sau, Cảnh Chí Hải bọn họ liền buộc hắc ý đi hải ma tộc ở phía trước dẫn đường. Đi! Đi mau. Thụy Trạch ở địa phương nào, lập tức mang chúng ta qua đi. Hiện tại liền thị vệ đều đi rồi, không ai có thể tới cứu ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ chơi cái gì đa dạng. Chỉ cần ngươi dám lộ ra bất luận cái gì một chút dấu vết, chúng ta lập tức là có thể muốn ngươi mệnh. H.I.G. Ma tộc nơm nớp lo sợ mà nói, là, ta không dám chơi đa dạng, ta đây liền dẫn đường. Thiên Ma Thụy Trạch trong sơn động, địa hình tương đương phức tạp. Có vô số lối rẽ khúc cong, phảng phất mê cung giống nhau. Tuy rằng kia hai cái thị vệ rời đi thời điểm, đã đóng cửa trong mê cung đại bộ phận cơ quan bấy dập, nhưng là, nếu không có nhận lộ người dẫn đường nói, vẫn là thực dễ dàng bị lạc ở trong đó. Hoa thống lĩnh là ba người chung lá gan nhỏ nhất một cái. Mắt thấy bọn họ càng đi bên trong đi, con đường càng phức tạp, hắn trong lòng không khỏi có chút buồn chồn. Cảnh già, lão giản, này, này lộ cũng quá phức tạp đi. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, muốn như thế nào ra tới a? Cảnh Chí Hải nghe được hắn như vậy ủ rũ vấn đề, có chút không vui mà hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần có thể đánh chết Thụy Trạch, còn sợ sẽ ra không được. Tùy tiện chảo một cái thị vệ ép hỏi đường ra là được. Ma tộc từ trước đến nay không nhiều ít trung tâm, bọn họ chủ tử đều đã chết, bọn họ sao có thể liền mệnh đều không cần, khẳng định cái gì đều nói. Giản thống linh cũng nói, loại chuyện này không cần suy nghĩ nhiều, ngươi vẫn là nhiều chuẩn bị một chút, chờ một chút, cần thiết đem hết toàn lực, dùng ra chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu, yêu cầu một kích mất mạng. Hoa thống linh nghe được lời này, chạy nhanh gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Liên ở ba người đè thấp thanh âm, nhỏ giọng lẩm bẩm đồng thời, hắc y thị vệ bỗng nhiên ngừng lại. Tới rồi, Thụy Trạch đại nhân bế quan địa điểm, liền ở phía trước. Nghe được lời này, ba người đều là cả người chấn động, chạy nhanh nhắm lại miệng, hướng tới phía trước nhìn qua đi. Chỉ thấy mê cung cuối, là một mảnh bị các loại thủy tinh khoáng thạch quay chung quanh đất trống. Đất trống ở giữa, có một tòa hoa lệ phức tạp thủy tinh đài cao, mặt trên ngồi ngay ngắn một cái hình thể cao lớn ma tộc. Cái này ma tộc ngũ quan tuấn Mỹ, dáng người to lớn, trên mặt ma văn gại đúng chỗ ngứa mà bày ra ra một loại nguy hiểm mà thần bí khí chất, quang xem diện mạo, là có thể dễ dàng mà đem hắn từ bình thường ma tộc trung gian phân chia ra tới. Hơn nữa, ở thiên ma thủy trạch quanh thân, nồng đậm ma khi đang ở thong thả mà khuyết tán mở ra, làm hắn cả người giống như bị sương khói bao phủ, như ẩn như hiện. Chương 3140 Thiên Ma Thủy Trạch 4. Ba vị đại nhân, vị kia chính là Thủy Trạch đại nhân. Nơi này đã không có gì cơ quan, ba vị trực tiếp qua đi là được. Hắc Y Liễu Ma tộc cung kính mà nói. Cảnh Chí Hải trời sinh tính đa nghi, không phải thực tin tưởng hắn nói. Phải không? Không có cơ quan. Vậy ngươi trước đi phía trước đi. Hắc Y Liễu Ma tộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tay chân nhẹ nhàng mà tiếp tục đi phía trước đi đến. Vẫn luôn đi đến khoảng cách Thiên Ma Thủy Trạch còn có 10 mét không đến khoảng cách là lúc, Cảnh Chí Hải mới gọi lại hắn. Đình! Ngươi trở về đi, xem ra thật sự không có gì nguy hiểm, chính chúng ta qua đi. Ta cần phải nhắc nhở ngươi, chúng ta động thủ là lúc, ngươi tốt nhất đương chính mình là cái người chết, ngươi nếu là dám quấy rối nói, chúng ta tuyệt đối sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Hắc Y Liễu Ma tộc vẻ mặt sợ hãi thần sắc, tại hạ tuyệt đối không dám quấy rối. Mang các ngươi tới nơi này, ta đã phản bội ma tộc, chỉ có đi theo ba vị, ta mới có thể giữ được tánh mạng. Ngươi biết liền hảo. Cảnh Chí Hải vừa lòng gật gật đầu. Hắn biết Hắc Y Liễu Ma tộc nói chính là nói thật. Đều đã đem bọn họ ba cái liên quân thống lĩnh đưa tới Thiên Ma Thủy Trạch trong sân động, Hắc Y Liễu Ma tộc hành vi phạm tội, bị ma tộc phát hiện, tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ mà luyện thành huyết ma đan. Như vậy kết cục, hắn không có khả năng không sợ. Cho nên, Cảnh Chí Hải cảm thấy chính mình đã an định rồi đối phương. Chính là, hắn như thế nào cũng không dự đoán được, liền ở ba người xoay người trong nháy mắt, Hắc Y Liễu Ma tộc khoe miệng, liền gợi lên một tia vô tình cười lạnh. Không biết lượng sức đê tiện nhân tộc, còn không biết chết không có chỗ chôn, rốt cuộc sẽ là ai đâu. Cảnh Chí Hải bọn họ nhưng nhìn không tới sau lưng tình hình, cũng không có nhàn rỗi đi chú ý một cái dẫn đường bình thường ma tộc. Bọn họ sở hữu lực chú ý, đều đã đặt ở phía trước Thiên Ma Thủy Trạch trên người. Từ bọn họ vào sơn động đến bây giờ, đã có một đoạn thời gian khá dài, nhưng là, Thiên Ma Thủy Trạch trước sau vẫn không núp nhích, như là một tôn pho tượng giống nhau, tựa hồ hoàn toàn không có nhận thấy được bọn họ đã đến. Nay liền thuyết minh, Thủy Trạch đã hoàn toàn đắm chìm ở tiến giai quá trình bên trong, cơ hồ không bị ngoại giới ảnh hưởng. Loại trạng thái này, là tu luyện khi tốt nhất trạng thái. Tu vi tăng lên tốc độ so ngày thường mau vài lần. Nhưng là, đồng thời, cũng là nguy hiểm nhất trạng thái. Bởi vì, chính bọn họ đối ngoại giới là không có bất luận cái gì phòng bị, lúc này đánh lên nói, cơ hồ là bách phát bách trúng. Cảnh Chí Hải cùng hai vị thống lĩnh cho nhau dùng ánh mắt giao lưu trong chốc lát, liền cất bước hướng phía trước phương đi đến. Mỗi người trong lòng, đều khẩn trương tới rồi cực điểm. Tuy rằng bọn họ ba người cũng đều xem như kinh nghiệm chiến trường rèn luyện lao binh, nhưng là, chân chính đối mặt một cái thiên ma cấp bậc cường giả, đối bọn họ tới nói, vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên. Tuy rằng đã làm vô số lần chuẩn bị tâm lý, nhưng là, bọn họ vẫn là không tự chủ được mà toát ra mồ hôi lạnh, tay chân cũng đều trở nên lạnh băng lên. Ba người đem bước chân phóng thật sự nhẹ, thật cẩn thận mà đến gần rồi Thụy Trạch, đồng thời hướng hắn phía sau vòng qua đi. Ở khoảng cách Thụy Trạch chỉ có 5 mét không đến thời điểm, ba người dừng bước chân. Ba người tâm đều là đập bịch bịch. Thành bại tại đây nhất cử. Bọn họ tương lai vinh dự cùng thành tựu, tất cả đều ký thác trong nháy mắt này. Cảnh Chí Hải nâng lên tay phải, làm cái thủ thế. Động thủ. Ba người đồng thời rút ra trong tay vũ khí, trên người khí thế nháy mắt tăng lên tới cực hạn, dùng ra chính mình nắm giữ cường đại nhất huyền kỹ, đồng thời hướng tới Thụy Trạch sau lưng công qua đi. Chương 3141 gieo gió gặt bão. 1. Ba người đều là xúc thế đã lâu, cho nên tốc độ mau đến kinh người. Chỉ là chớp mắt công phu, bọn họ huyền lực cũng đã đánh tới Thiên Ma Thụy Trạch ngược vị trí, mắt thấy liền phải đem hắn bị thương nặng. Nhưng mà, Thụy Trạch thân thể, lại trong nháy mắt này, đống nhiên lắc lư một chút. Bất quá, Thụy Trạch phản ứng lại đây thời điểm, đã có điểm chậm, hắn tuy rằng né tránh khai ngược chí mạng vị trí, nhưng là, lại vẫn là bị ba vị thống linh đánh trúng, ba cổ huyền lực nhảy vào hắn trong cơ thể. Thiên Ma Thụy Trạch phát ra một tiếng nặng nề đau hô. Ngay sau đó, hắn lập tức từ thủy tinh trên đài cao đứng lên, xoay người, bộ mặt dữ tợn mà nhìn về phía sau đánh lén ba cái thần tộc thống lĩnh. Cảnh Chí Hải bọn họ ở ra tay thời điểm, liền phát hiện tình huống không đúng rồi. Bọn họ còn không có đánh tới Thụy Trạch, Thụy Trạch cư nhiên cũng đã động. Không tốt. Xong đời. Mau, cháy mau. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Thụy Trạch ngũ cảm cư nhiên như vậy nhanh nhạy. Cho dù là đang bế quan tiềm tu thời điểm, đều ở nguy hiểm tiến đến trong nháy mắt, cảm nhận được ngoại giới nguy cơ, kịp thời tỉnh táo lại. Lần này tử, ba người thật vất vả tích lũy lên dũng khí, tức khắc liền tan thành mây khói, kịch liệt sợ hãi cảm ập vào trong lòng. Ba người phản ứng đầu tiên, đều là chạy nhanh trốn, tận lớn nhất nỗ lực, có bao xa trốn rất xa. Chính là, thân là thiên ma trung kỳ cường giả, Thụy Trạch tốc độ cực nhanh, là bọn họ khó có thể tưởng tượng. Ba người vì một kích chí mạng, lại dựa đến thân cận quá, cho nên, chẳng sợ bọn họ dùng ra ăn mại sức lực, phê mệnh hướng phía trước chạy như bay, lại cũng không làm nên chuyện gì. Thụy Trạch chỉ là hướng phía trước nhẹ nhàng vượt một bước, liền đuổi theo tốc độ chậm nhất giản thống lĩnh. Thụy Trạch một phen chế trụ giản thống lĩnh cổ, đem hắn cử lên. Giản thống lĩnh nháy mắt hít thở không thông, mặt trướng đến đỏ bừng, huy động hai tay hai chân liều mạng mà dãy giụa, chính là... Mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, Thụy Trạch ngón tay giống như là sắt thép giống nhau cứng rắn, hắn như thế nào cũng tránh không khai. Ở hắn liền phải hít thở không thông một khắc trước, Thụy Trạch đông nhiên một cái phủi tay, đem hắn cấp ném đi ra ngoài. Giản thống lĩnh nặng nề mà đánh vào sơn động trên vách động, lỗ tai một trận rắc kéo tiếng vang, cả người đau đớn đến cực điểm. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, chính mình toàn thân xương cốt, đều đã cắt thành một đoạn một đoạn. Kéo xuống đi. Cho ta đưa đến đan phòng. Thiên Ma Thụy Trạch tràn ngập từ tính tiếng nói, phảng phất là từ địa ngục truyền đến, tâm huyền cảnh trung kỳ dược liệu, cũng có hảo chút thời gian chưa thấy được, hơn nữa vẫn là sống. Thật là trời cũng giúp ta. Vừa lúc luyện thành huyết ma đan, bổ sung ta hôm nay tổn thất ma khí. Nghe đến mấy cái này lời nói, giản thống lĩnh hai mắt vừa lật, lập tức dọa hôn mê bất tỉnh. Luyện thành huyết ma đan. Kia chính là muốn đem võ giả sống sờ sờ mà ném ở đan lô, dùng thiên ma lửa cháy hỏa táng trở thành máu loãng, lại luyện thành đan dược. Nghe nói, võ giả ở đan lô, phải bị tra tấn 7 ngày 7 đêm mới có thể chết thấu. Ở cái này trong quá trình, thiên ma lửa cháy bị bỏng còn không chỉ là võ giả thân thể, còn bao gồm võ giả nguyên thần. Nguyên thần bị bỏng cháy thống khổ, so thân thể phải mãnh liệt gấp trăm lần, quả thực là khó có thể tưởng tượng tra tấn. Giản thống linh thật là hối đến ruột đều thanh. Nếu là sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết quả, mặc kệ Cảnh Chí Hải lại như thế nào dụ hoặc hắn, hắn đều không thể đồng ý tới tham dự cái này điên cuồng kế hoạch. Đáng tiếc, hiện tại hối hận, đã chậm. Cảnh Chí Hải cùng Hoa thống linh tốc độ hơi chút mau một chút, không có bị cái thứ nhất bắt lấy. Nghe được phía sau truyền đến Thiên Ma Thụy Trạch lạnh băng lời nói, bọn họ đều nhịn không được cả người run lên. Chương 3142 gieo gió gặt bão. 2. Đáng sợ, này thật là đáng sợ. Đều nói ma tộc tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn tàn khốc, bọn họ ngày thường ở trên chiến trường cũng nhìn đến quá, chính là, không có một lần, giống như bây giờ, thể hội đến như thế rõ ràng. Hơn nữa, thiên ma trung kỳ võ giả, thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, bọn họ cuối cùng là minh bạch. Ngay cả cảnh Chí Hải cũng là hối hận không ngừng. Đều là Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đánh chết thiên ma thủy tuyển tin tức, làm hắn ở ghen ghét cùng oán hận dưới tác dụng hướng hôn đầu óc, làm hắn sinh ra một loại thiên ma cũng bất quá như thế ảo giác. Nếu Hoàng Nguyệt Ly bọn họ có thể làm được, hắn cái này chỉ ở sau thần vệ đại nhân cao thủ, tự nhiên cũng có thể làm được. Nhưng mà, thật sự khi bọn hắn đối mặt thiên ma thủy trạch thời điểm, hắn mới hiểu được, chính mình lúc trước ý tưởng là cỡ nào ngu xuẩn, cỡ nào vô tri. Nhưng tới rồi hiện tại, hối hận là một chút tác dụng đều không có, hắn chỉ có thể may mắn, chính mình không phải chạy trốn chậm nhất cái kia. Hiện tại hắn chỉ có liều mạng, lấy chính mình lớn nhất tốc độ chạy trốn. Hoa thống linh cũng này đầy tốc độ tăng trưởng tâm huyền cảnh cao thủ, cùng cảnh Chí Hải cơ hồ chạy song song. Hai người lập tức hướng tới cửa động phương hướng chạy như điên, nhưng là, không bao lâu, liền phát hiện chính mình có chút lạc đường. Tiến vào thời điểm, trong sơn động con đường giống như mê cung, bọn họ hai cái tuy rằng cũng dụng tâm mà nhớ kỹ một ít, chính là, ở như vậy hoảng loạn chạy trốn thời khắc, đã sớm quên đến không sai biệt lắm. Hai người vọt tới một cái ngã rẽ phía trước, nhưng ai đều nhớ không nổi, đến tuột cùng hẳn là đi nơi nào. Liên ở bọn họ do dự chốc lát gian, thiên ma thủy trạch tiếng bước chân, đã ở hai người sau lưng vang lên. Hai cái thần tộc phế vật, còn muốn chạy. Dám đánh gãy ta bế quan, còn tưởng rằng có thể thoát được đi ra ngoài. Chê cười. Nếu các ngươi chính mình đưa tới cửa tới, muốn trở thành bổn tọa huyết ma đan dược liệu. Vậy đừng trách ta không khách khí. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hai người chỉ có thể tùy tiện chọn một cái lộ, muốn chạy trốn. Nhưng nào biết, hoa thống lĩnh vừa mới bán ra một bước, liền cảm giác được bên cạnh người truyền đến một trận đòn nghiêm trọng. Hắn bên hông bị người thật mạnh đá một chân, dẫn tới hắn nháy mắt mất đi cân bằng, chiều sau ngã bay đi ra ngoài. Hoa thống lĩnh mở to hai mắt nhìn, nhìn mượn lực đông nhiên thoán xa cảnh Chí Hải, đáy mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Vừa rồi, đã hắn thế nhưng là cảnh Chí Hải. Cảnh Chí Hải đem hắn hướng thiên ma thủy trạch đuổi theo phương hướng đẩy qua đi, chính mình liều mạng chạy trốn, đây là muốn đem hắn lưu lại làm tấm mộc A. Hoa thống lĩnh ra sức muốn từ trên mặt đất bò dậy, chính là, thủy trạch cũng đã đuổi tới hắn phía sau. Bang một tiếng, hoa thống lĩnh bị thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất, hai mắt tối sầm, chết ngất qua đi. Cảnh Chí Hải nghe được phía sau động tĩnh, trong lòng nhịn không được thầm mắng hoa thống lĩnh là phế vật. Thân là tâm huyền cảnh trung kỳ võ giả, cư nhiên liền một chút phòng kháng cơ hội đều không có, đã bị thiên ma thủy trạch cấp bị thương nặng, này không phải phế vật là cái gì. Cư nhiên liền một chút thời gian đều không có cho hắn tranh thủ đến. Cảnh Chí Hải chỉ có thể chơi bạc mạng mà hướng phía trước vọt mạnh, hắn thậm chí ăn xong kích phát tiềm lực đan dược, mạnh mẽ tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tuy rằng dược hiệu biến mất lúc sau, chính hắn khả năng ngã xuống một cái cảnh giới, nhưng là... tổng so mất mạng cường đi. Nhưng mà, cảnh Chí Hải tuy rằng cơ quan tính tẫn, lại vẫn là không nghĩ tới một chút. Hắn cư nhiên chọn sai đường đi ra ngoài. Mắt thấy trước mắt con đường thông hướng chính là một chỗ góc chết, hắn không đường nhưng trốn, cảnh Chí Hải nhãn trung rốt cuộc nổi lên tuyệt vọng cảm xúc. Thiên ma thủy trạch tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Chương 3143 gieo gió gặt bão, 3. Trốn. Ngươi còn muốn chạy trốn. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Thiên ma thủy trạch tuấn Mỹ rồi lại âm tà mặt, xuất hiện ở bóng ma. Cảnh Chí Hải tự biết đã không đường nhưng trốn, dùng sức cắn chặt răng, bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Trong tay trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hướng tới thiên ma thủy trạch công qua đi. Hắn ăn vào kích phát tiềm lực đan dược, tu vi bị mạnh mẽ tăng lên tới tâm huyền cảnh hậu kỳ, mà thiên ma thủy trạch tuy rằng nhìn qua cường thế vô cùng, nhưng cảnh Chí Hải lại tin tưởng. Đang bế quan là lúc bị đánh gãy, thủy trạch tuyệt đối không có khả năng giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy, không có đã chịu một chút thương tổn. Dù sao đã không có đường lui, liều chết một bác, nói không chừng ngược lại sẽ có chuyển cơ. Nhưng mà, đáng tiếc chính là, sự thật chứng minh, cảnh Chí Hải hết thể dây rũa đều là phí công. Thiên ma thủy trạch một cái lắp mình, lại tránh được hắn dùng hết toàn lực nhất kiếm. Đồng thời, một đạo ma khí từ trên người hắn nổ bắn ra tới. Đem cảnh Chí Hải đánh đến cuồng phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài. Thiên ma thủy trạch xử lý ba cái thần tộc thống lĩnh lúc sau, phẫn nộ mà kêu to lên, người tới, người tới. hôm nay thay phiên công việc thị vệ là ai? Mau cấp bổn tọa lăn ra đây. Mau tới người, đều cho ta chết đến chạy đi đâu. Nguyên bản, Cảnh Chí Hải bọn họ tiến vào thụy trạch bế quan nơi sau, mấy cái thị vệ đều xa xa mà né tránh, quyết định chủ ý, ở thụy trạch nguôi giận phía trước, không thể dễ dàng hiện thân. Cho nên, thụy trạch ngay từ đầu gọi người thời điểm, bọn họ còn ôm may mắn tâm lý, trốn ở góc phòng. Thẳng đến thụy trạch lại kêu vài tiếng, ngựa khí nghe tới càng ngày càng phẫn nộ, bọn họ mới dọa phá gan, một đám kẻ ra quần mà chạy ra tới. Tới rồi thụy trạch trước mặt, lập tức quỳ rạp xuống đất. Thụy trạch đại nhân, thuộc hạ tiến đến lĩnh mệnh. Thụy trạch tuấn mỹ trên mặt hiện lên một tia âm độc cười lạnh, các ngươi nhưng thật ra thật to gan a, bổn tọa bế quan nơi, các ngươi cư nhiên cũng dám phóng thần tộc tiến vào, là bổn tọa ngày thường đối với các ngươi quá rộng dung sao? Thụy trạch lạnh băng thanh tuyến, nghe tới còn tính bình tĩnh, nhưng là ở quen thuộc hắn bọn thị vệ nghe tới như vậy ngữ điệu, rõ ràng tỏ rõ hắn nội tâm cuồng nộ. Bọn thị vệ đều là cả người phát run, ngã vào trên mặt đất. Các ngươi dám can đảm bỏ rơi nhiệm vụ, liền chờ tiến vô gian địa ngục đi. Thụy trạch lạnh lùng mà tuyên bố. Bọn thị vệ tức khắc đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Vô gian địa ngục là ma tộc chứ danh ngục giam, nghe nói một khi bị quan đi vào, liền sẽ nhận hết các loại khổ hình, muốn sống không được, muốn chết không xong. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là chơi một chút tiểu thông minh, liền phải rơi vào như vậy kết cục. Bọn thị vệ chạy nhanh dùng sức dập đầu, một bên thế chính mình biện giải. Thụy trạch đại nhân, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, thưởng chúng ta một cái thông khoái, không cần đem chúng ta đưa đi vô gian địa ngục a. Chúng ta cũng là vì thụy tuyển đại nhân, mới có thể thả bọn họ tiến vào. Thỉnh ngài xem ở chúng ta một mảnh trung tâm phân thượng. Thụy tuyển. Thụy trạch nghe được thụy tuyển tên, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bọn thị vệ vừa nghe hấp dẫn, vội vàng lại giải thích nói, là. Đúng vậy. Vừa rồi mấy người kia, kỳ thật đều là từ phương Bắc doanh địa tới. Nghe nói phương Bắc doanh địa bị liên quân vây công, thụy tuyển đại nhân còn bị trọng thương, bởi vậy mới phái người tới cầu viện. Thuộc hạ không dám quấy rầy đại nhân, nhưng lại sợ thụy tuyển đại nhân thật sự xảy ra chuyện, cho nên, nhất thời quỷ mê tâm hồn, mới có thể thả bọn họ tiến vào. Thị vệ vội không ngừng mà thế chính mình biện giải. Chương 3144 gieo gió gặt bão 4. Chết đã đến nơi, bọn họ chỉ có liều mạng cường điệu chính mình trung tâm, mới có cơ hội làm thụy trạch tha cho bọn hắn một mạng. Thiên ma thụy trạch nghe được bọn họ bẩm báo, nhịn không được nhíu mày. Thụy tuyển bị liên quân vây công bị trọng thương. Người khác nói như thế nào, các ngươi liền như thế nào tin. Vì một cái không có bằng chứng nói dối, liền đem ba cái thần tộc võ giả thả tiến vào. Các ngươi này đó đáng chết ngu xuẩn. Cái gì? Thần tộc võ giả. Bọn thị vệ không dám tin tưởng mà há to miệng, thẳng đến lúc này, bọn họ mới biết được, vừa rồi tiến vào bốn người trung gian, cư nhiên có ba cái là thần tộc. Khó trách thụy trạch sẽ khí đến trình độ như vậy, ba cái thần tộc trà trộn vào tới, có thể có cái gì mục đích? Khẳng định là vì ám sát thụy trạch đại nhân A. Con hảo, ba người kia không có đắc thủ. Bọn thị vệ âm thầm may mắn rất nhiều, trong lòng lại cảm thấy phá lệ sợ hãi. Bọn họ phạm phải như vậy thiên đại sai lầm, còn làm hại thiên ma thụy trạch thiếu chút nữa bị ám sát bỏ mình. Nay tội đã có thể trọng, cơ hồ không thể tránh miễn mà phải bị ném vào vô gian địa ngục. Nghĩ đến đây, bọn thị vệ liều mạng mà dập đầu xin tha, nền đá xanh bản thượng truyền đến hết đợt này đến đợt khác bang bang tiếng vang, liên tiếp không ngừng. Thụy trạch đại nhân tha mạng, thuộc hạ thật sự không biết ta. Thuộc hạ nếu là biết đó là thần tộc gian tế, kia đánh chết chúng ta cũng không dám đem người bỏ vào tới a. Mắt thấy thụy trạch vẫn là vẻ mặt lạnh băng bộ dáng, có nhân tâm niệm vừa động, la lớn, thụy trạch đại nhân, thuộc hạ thật sự không phải có tâm. Mà là bởi vì, này đó thần tộc là cùng thụy tuyển đại nhân thị vệ cùng nhau tới. Cái kia xuyên hắc y dịch phục chính là, mỗi lần thụy tuyển đại nhân bắt được huyết đan, đều là hắn đưa tới. Nghe được lời này, mặt khác thị vệ cũng phản ứng lại đây, tất cả đều đem trách nhiệm đẩy đến cái kia hắc y dịch ma tộc trên người. Không sai, đều là hắn. Hắn đem người cấp mang đến. Chúng ta gặp qua hắn thật nhiều lần, mới tin tưởng hắn nói chính là thật sự. ai biết. Hắn cư nhiên phản bội đại nhân. Mấy người xa xa nhìn đến H.I.G. ma tộc thân ảnh, đều chỉ vào hắn mắng lên. H.I.G. ma tộc trong lòng kêu khổ không ngừng. Hắn vốn là tính toán thừa dịp thiên ma thủy trạch cuồng nộ dưới không chú ý, liền trộm trốn. Nhưng ai biết, những cái đó bọn thị vệ tới nhanh như vậy, hắn đều không kịp đào tẩu. Cái này hảo, hắn phản bội ma tộc sự tình bị vạch trần ra tới, chỉ sợ hắn kết cục, sẽ không so cảnh Chí Hải bọn họ hảo đi nơi nào. Thụy Trạch lạnh băng ánh mắt dừng ở trên người hắn, chính là ngươi. Phản bội bổn tọa. Hắc Y Ghi ma tộc cả người chấn động, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Thụy Trạch đại nhân, thuộc hạ. Thuộc hạ đều là bị người hiếp bức. Hơn nữa, ma tộc doanh địa là thật sự bị liên quân công kích, Thụy tuyển đại nhân hắn. Hắn đã bị liên quân giết chết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thụy tuyển hắn đã chết. Sao có thể? Thụy Trạch đại kinh thất sắc, trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo truy cứu trách nhiệm, mà là nhịn không được truy vấn lên. Hắc Y Ghi ma tộc trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nằm ở trên mặt đất nói, là thật sự, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Thụy tuyển đại nhân ma thạch đều bị người cấp đào đi rồi. Nhân tộc đáng chết. Đáng chết liên quân. Thụy Trạch rốt cuộc khống chế không được nội tâm lửa giận, tay phải bỗng nhiên chém ra. Một cổ ma khí đảo qua sơn động động bích. Ầm ầm ầm vài tiếng vang lớn, vô số đá vụn từ trên vách động lăn xuống xuống dưới, mặt đất kịch liệt chấn động, bùi đất phi dương. Ở đây ma tộc đều bị một màn này sợ tới mức xanh cả mặt. Chương 3145 ta lưu lại. 1. Cư nhiên dám giết bổn tọa đệ đệ, ta nhất định phải cho các ngươi toàn bộ doanh địa mọi người tới bồi mệnh. Thiên ma thủy trạch nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lời còn chưa dứt, hắn liền phi thân dựng lên. Hướng tới sơn động cửa chạy như bay mà đi. Thụy Trạch đại nhân. Thụy Trạch đại nhân. Bọn thị vệ kinh hoàng thất thố mà hô to, luống cuống tay chân mà đuổi theo qua đi. Ma tộc doanh địa. Hoàng Nguyệt Ly bọn họ còn đối trong sơn động phát sinh hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Trong doanh địa chiến đấu, lúc này đã tiếp cận kết thúc. Ma tộc võ giả nhóm tuy rằng liều chết chống cự, nhưng là, ở Hoàng Nguyệt Ly đâu vào đấy chỉ huy dưới. Bọn họ sức chiến đấu bị một chút mà tiêu hao, bị đánh chết ma tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Mà liên quân thương vong lại bị khống chế ở thấp nhất. Cuối cùng, ma tộc quân đội chỉ còn lại có mấy trăm người. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới gọi tới Hồ Thống Lĩnh, hảo, mắt thấy thiên đều phải sáng. Cũng không cần lại lãng phí thời gian, chuẩn bị phát động tổng tiến công. Đem điểm này quân công thu sau khi đi, chúng ta liền có thể đi trở về. Là, tuân mệnh. Hồ Thống Linh tinh thần phấn chấn mà đáp ứng nói. Trận này đại thắng, làm sở hữu tham chiến binh lính đều cảm thấy vui sướng tràn trề, tâm tình kích động dưới, một chút đều không có cảm nhận được đại chiến lúc sau mỏi mệt. Hồ Thống Linh đám người thực mau thu nạp thủ hạ binh lính, chỉ huy bọn họ phát động cuối cùng công kích. Ma tộc vốn dĩ liền không dư lại bao nhiêu người, hơn nữa đã đều đánh mất ý chí chiến đấu, cũng chưa kiên trì bao lâu, liền hoàn toàn tan tác. Mấy cái ma tộc thống linh ỷ vào thực lực không tồi, còn tưởng phá vây, nhưng là cuối cùng, đều bị ngăn cản xuống dưới. Hồ Thống Linh áp bọn họ, đi đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt xin chỉ thị, Lý Thống Lĩnh, ngươi xem. Này đó ma tộc là giết vẫn là. Hoàng Nguyệt Ly quét bọn họ liếc mắt một cái, mang mấy cái người sống trở về cũng không tồi. Nghe nói, bắt sống ma tộc quân công, sẽ so nộp lên ma thạch càng cao đâu. Hạ Vân Khê lại nói. Liền sợ trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, nếu không vẫn là trước giết đi. Mấy cái ma tộc thống lĩnh bị gắt gao buộc chặt, nghe mấy cái liên quân chỉ huy thảo luận quyết định sinh tử của bọn họ, trong lòng nghẹn khuất tới rồi cực điểm. Ngươi không phải nói, đã phái người hướng đi Thụy Trạch đại nhân cầu cứu rồi sao? Như thế nào không có một chút tin tức? Đúng vậy, Thụy Trạch đại nhân lại không tới, chúng ta nhưng đều phải bị giết. Ngay từ đầu đề nghị cầu viện thấp bé ma tộc, trong lòng càng là khó chịu. Các ngươi trách ta có ích lợi gì? Theo lý thuyết, Thụy Trạch đại nhân biết đệ đệ bị giết, nhất định sẽ qua tới. Liên sợ trên đường ra cái gì ngoài ý muốn. Liên quân nhất xảo trá, an bài cái gì mai phục cũng chưa biết được. Nghe được lời này, còn sót lại ma tộc nhóm cũng đều tuyệt vọng. Thiên ma Thụy Trạch là bọn họ duy nhất hy vọng. Hiện tại xem ra, Thụy Trạch là không kịp chạy tới, bọn họ này đó ma tộc, khẳng định sẽ toàn bộ bị giết. Hoàng Nguyệt Ly bên này cũng đã thương lượng ra kết quả. Nàng nâng tay, hạ lệnh, được rồi, chúng ta vẫn là bảo hiểm một chút đi. này đó ma tộc tất cả đều xử lý, đào ra ma thạch, chúng ta này liền xuất phát hồi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đông nhiên cảm thấy bốn phía trong không khí, tràn ngập một cổ lệnh người hít thở không thông âm lánh hơi thở. Ma khí, cực kỳ nồng đậm ma khí. Hoàng Nguyệt Ly cả người dùng mình, ngẩng đầu nhìn lại. Đáng chết thần tộc liên quân, các ngươi dám giết chết ta đệ đệ. Quả thực tìm chết, bổn tọa muốn đem các ngươi tất cả đều luyện chế thành huyết đan, các ngươi một cái cũng chạy không được. Thiên ma thủy trạch tiếng giống giận, từ nơi xa truyền đến, giống như từng đạo sấm sét ở mọi người bên thai vang lên. Ở đây liên quân tướng sĩ, đều bị hoảng sợ biến sắc. Chương 3146 ta lưu lại. 2. Thiên ma thủy trạch. Thiên ma thủy trạch như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải ở vài trăm dặm ngoại trong sơn động bế quan sao? Chơi ạ! Hảo cương đại khí thế, hảo nồng đầm ma khí. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Thiên ma thủy trạch thân ảnh xuất hiện ở doanh địa trên không. Trong nháy mắt, toàn bộ liên quân sở hữu binh lính đều bắt đầu hoảng loạn đi lên. Thiên ma trung kỳ thủy trạch là ma tộc chứ danh tướng lãnh, đánh chết liên quân tướng sĩ vô số kể, tuyệt không phải vừa mới thành danh thủy tuyển có thể so. Không ít binh lính nghe thấy đến tên của hắn, liền cả người run rẩy. Mà nguyên bản đã lâm vào tuyệt cảnh ma tộc nhóm, vừa thấy đến thủy trạch xuất hiện, tức khắc đều kích động lên. Thủy trạch đại nhân tới. Rốt cuộc tới. Chúng ta rốt cuộc được cứu trợ. Thật tốt quá. Mau mau mau, thủy trạch đại nhân, mau đem này đó nhân tộc đáng chết cùng ma tộc toàn sát sạch sẽ, luyện thành huyết đan. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê nhìn thấy thủy trạch hiện thân, cũng không có những người khác như vậy kinh hãi, nhưng là, các nàng sắc mặt, vẫn là lập tức trở nên khó coi lên. Hạ Vân Khê dự cảm vùng Trung Đông Phương Nam biến số, cư nhiên thật sự ứng nghiệm. Hơn nữa, vẫn là các nàng có thể nghĩ đến tệ nhất một loại tình huống, thiên ma thủy trạch phá quan mà ra, đích thân tới ma tộc doanh địa tác chiến. Chỉ dựa vào thủy trạch một người thực lực, liền cũng đủ đem bọn họ toàn bộ đều giết chết ở chỗ này. Hoàng Nguyệt Ly tự nhận đã trước đó suy xét tới rồi thủy trạch vấn đề, còn làm thích đáng an bài, chính là hiện tại, thiên ma thủy trạch vẫn là xuất hiện ở chỗ này, vậy thuyết minh, cảnh trí hải nơi đó khẳng định xảy ra vấn đề. Đáng chết! Họ cảnh vô luận như thế nào, đều là thượng cổ thần tộc xuất thân, hắn cư nhiên đem chúng ta trong quân tin tức tiết lộ cho ma tộc. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Hạ Vân Khê chạy nhanh khuyên nàng, người trước đừng tức giận, chúng ta hiện tại phiền toái lớn. Trước hết nghĩ biện pháp mang đại gia đào tẩu. Nếu hôm nay có thể tránh thoát kiếp nạn này, chúng ta nhất định phải đi tìm cảnh trí hải tính sổ, làm hắn trả giá đại giới. Hoàng Nguyệt Ly cũng đã bình tĩnh một ít, gật đầu nói, ngươi nói được không sai. Nhưng vấn đề là, chúng ta mang theo mấy nghìn người bộ đội, muốn như thế nào đào tẩu. Hạ Vân Khê cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nếu hiện tại chỉ có các nàng hai người nói, lấy hai người bọn nàng năng lực, cho dù là đối mặt thiên ma trung kỳ cường giả, chỉ là muốn chạy trốn, vẫn là vấn đề không lớn.